Yêu của ta Nhạc Mẫu, ta biết ngươi lý không giải được, bởi vì không có người có thể lý giải. À, cái này, ngươi là như thế nào nghĩ đó a? Lão bà của ngươi không tốt sao? Vẫn là xuất hiện vấn đề gì sao? Lão bà, cái kia mang cho ta nón xanh nữ nhân, không xứng làm lão bà của ta. À, thực xin lỗi, ta không biết những cái này. Khi đó chỉ có Nhạc Mẫu rất tốt với ta, nàng an ủi ta, chiếu cố ta, tại ta nhân sinh mất mát nhất thời điểm cho ta ấm áp, nàng có một cái nữ nhân có được toàn bộ, cho nên ta yêu nàng, giống yêu một cái nữ nhân giống nhau yêu nàng, so với nàng kia đứa con gái của ta Nhạc Mẫu mới hẳn là hạnh phúc của ta. Đứa nhỏ, người này khả năng chính là tâm lý hư không thời điểm được đến Nhạc Mẫu an ủi, cho ngươi sinh ra ảo giác, ngươi Nhạc Mẫu hẳn là lớn hơn ngươi rất nhiều a. Hơn nữa nàng là của ngươi Nhạc Mẫu, các ngươi ở giữa là không có khả năng đó a, ngươi ý nghĩ như vậy là không nên. Tuổi có trọng yếu không? Thân phận có trọng yếu không? Ta không là cái gì ảo giác, ta không phải là tiểu hài tử, cũng không phải người ngu, ta biết cái dạng gì người là một hảo nữ nhân, ngươi nếu như là an ủi ta, ta đây cảm ơn ngươi, nếu như ngươi và người khác giống nhau kia mời ngươi cắt bỏ ta không cần ngươi trợ giúp. Không không. Ta là muốn giúp ngươi, ngươi đừng kích động, ta chỉ là muốn xác định một chút suy nghĩ của ngươi, nhìn bộ dạng, là ta hiểu lầm ngươi. Ta yêu ta Nhạc Mẫu, này không cần nghi ngờ, ngươi không cần hỏi nữa. Tốt, kia, vậy ngươi Nhạc Mẫu đâu này? Nàng yêu ngươi sao? Đương nhiên, nhưng là tại trên cái thế giới này, chúng ta không thể tại cùng một chỗ, lão bà của ta xuất quỹ thực xin lỗi ta có thể tha thứ nàng. Nhưng là nàng sống chết không đồng ý ta cùng mẹ nàng tại cùng một chỗ, thế giới này thật buồn cười, làm sai người ngược lại đúng lý hợp tình, mà của ta Nhạc Mẫu bởi vì người nhà không đồng ý, cũng một mực không có biện pháp tiếp nhận ta. Ai, thì ra là thế, mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ, luôn có biện pháp giải quyết, trăm vạn không muốn xem không mở biết không. Ta cảm thấy không có ý nghĩa, không thể cùng Nhạc Mẫu tại cùng một chỗ, ta cảm thấy hết thảy đều chút nào không giá trị. Thật sự không được, ta tính toán mang theo Nhạc Mẫu rời đi chỗ này, cao chạy xa bay. Đứa nhỏ, người đừng xúc động, cái này không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Kia còn có những biện pháp sao khác? Đứa nhỏ, đầu tiên, người và người Nhạc Mẫu ở giữa cảm tình tới trình độ nào rồi hả? Rời không được đối phương trình độ. Các ngươi phát sinh quan hệ. Trời đủ, dương vật của ta căng thẳng. Quả nhiên Nhạc Mẫu đối với cái này thực mẫn cảm, cư nhiên hỏi loại vấn đề này. Ân, đêm hôm đó là ta nhân sinh hạnh phúc nhất một lần, chúng ta cho nhau liên tục không ngừng đòi hỏi, không có bất kỳ cái gì duy nhất năng lượng tình yêu so thượng một lần kia, cho nên cái gì tuổi, quan hệ căn bản không trọng yếu chính là yêu. Chương 99. Ta cố ý đem cùng Nhạc Mẫu tình yêu nói rất tốt đẹp, nói thành là nhân sinh hạnh phúc nhất một lần. Ta cảm thấy như vậy có thể cho Nhạc Mẫu nghĩ đến của ta đại dương vật, tại hố bên trong đêm hôm đó gần chính là cách quần lót cũng làm cho nàng cao trào cao chiều, vậy nếu là thật bị mẹ kiếp nàng được thích thành cái dạng gì? Qua tốt một hồi đối diện đều không có hồi phục tin tức, nàng tại bệnh viện ta nhìn không thấy nàng biểu cảm, nhưng là lúc này tâm lý nhất định thực phức tạp a, ta cơ hồ 100% có thể xác định, nàng nghĩ đến ta tráng kiện dương vật. Đứa nhỏ, người lâm vào quá sâu. Không trọng yếu, ta cũng không có ý định bò ra ngoài đến, ta chính là muốn càng lún càng sâu, rơi vào đối với Nhạc Mẫu yêu trong đó, ta biết ngươi không lý giải, cũng không hiểu. Ai, ta khả năng không rõ, nhưng là, ta lý giải ngươi. Ngươi lý giải ta, ngươi làm sao có khả năng lý giải ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi 46 tuổi, phải có con hoặc là nữ nhi a, kia. Ta không phải là cố ý mạo phạm a. Nếu ngươi có con rể, ngươi tiếp nhận hắn yêu sao? À, này, đứa nhỏ, ta chỉ là nghĩ vỗ về ngươi một chút, ngươi hỏi thế nào khởi ta à? Ngươi không nói muốn cùng nói chuyện phiếm sao, ta cũng tò mò thế giới của người khác là dạng gì, không thể sao? Vậy coi như rồi. Vậy, cũng không phải là không thể được rồi, chính là có chút không tiện nói. Ta có thể gọi ngươi một câu A-di-a. A gì chúng ta bình thủy tương phùng, ai cũng không biết ai, cho nên có cái gì không tiện nói, nếu như không phải như vậy, ta cũng không sẽ cùng ngươi nói ta sự tình, đúng là bởi vì chúng ta là người xa lạ, có thể không cần có sở băn khoăn. Ngươi nói như vậy giống như là như vậy một sự việc, Bất quá A Di nói cho ngươi, nữ nhi của ta còn chưa có kết hôn đâu. Nga, cũng là hiện tại lưu hành kết hôn muộn, hy vọng A Di gia đình của ngươi hòa thuận, hạnh phúc, không muốn giống như ta. Hạnh phúc, ai? Ân, A Di chẳng lẽ ngươi cũng có cái gì khó nói chi ẩn sao? Mỗi gia đô có quyển kinh khó đọc, ai, Nga, ta muốn trước bận rộn, quay đầu trò chuyện tiếp, đứa nhỏ nhớ rõ không nên vọng động, có cái gì lời trong lòng có thể cùng A Di nói, nhất là muốn đối với tính mạng của mình phụ trách, bất cứ lúc nào đều không cần có những ý nghĩ khác. Ân, A Di ngươi bận đi, cùng ngươi hàn huyên sau cảm giác tâm tình thoải mái không ít. Vậy là tốt rồi, quay đầu tán gẫu, tái kiến. Ta để tay xuống cơ. Cảm giác tán gẫu còn có khả năng, ta đã moi ra đến A Di nói nàng không hạnh phúc rồi, như vậy kế tiếp ta liền có thể tiếp tục đào sâu phía dưới đi, chậm rãi đào móc ra A Di nội tâm chân chính ý tưởng, ta tin tưởng, nàng khẳng định đối với ta đã không là đơn thuần con rể chi tình. Ta tính toán rèn sắt khi còn nóng, làm nhạc mẫu đối với cảm tình của ta tiếp tục ấm lên, trải qua hố sâu một đêm, đã hai thiên không làm nhạc mẫu cảm nhận được ta khí tức. Ta lái xe đi thành phố thương trường. Lại mua một kiện giống nhau như đúc quần áo, sau đó còn mua khác một chút cao cấp mỹ phẩm dưỡng da, đều làm Hoàn cấp nhạc mẫu gọi điện thoại. Nga, Minh Vũ A. A Di, cái kia, ta buổi tối có thể đi ăn cơm không? Nga, có thể A. Quả nhiên nhạc mẫu có một chút như vậy do dự, đương nhiên khẳng định không phải là nàng không muốn để cho ta đi, điểm ấy tự tin ta vẫn có, mà là nàng tâm lý đã sinh ra một chút biến hóa. Này cũng khó trách, tất ngay trước mặt của ta cao chiều. Nga, tốt, ta muốn cấp A Di đi xin lỗi. Người đứa nhỏ này, tất cả nói cùng ngươi không quan hệ. Không được, ta tạo thành sai lầm nhất định phải xin lỗi, được rồi, đêm đó gặp. Ta trực tiếp cúp xong điện thoại, kỳ thật ta nói phải đi xin lỗi đây chỉ là cái cớ, ta chỉ là nghĩ nhắc tới đêm đó sự tình mà thôi. Ta càng xách nàng lại càng không thể quên đêm đó tại hố bên trong nàng kẹp lấy của ta đại dương vật đem không có lúc nào là không quanh quẩn tại nàng não bộ, nghĩ quên mất. Làm sao có khả năng, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội quên. Tốt, A Di hiện tại đi mua đồ ăn, buổi tối làm cho ngươi cá ăn. Ân tốt, cúp xong điện thoại, ta vừa nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chậm rãi từ từ liền lái xe đi nhạc mẫu ra. Mấy ngày nay đến nay ta đến nơi này số lần dường như cũng so đi Doanh Doanh ra phải nhiều rồi. Ta biết như vậy có chút không tốt, nhưng là dù sao sự nghiệp của ta muốn tiến hành tiếp, Doanh Doanh cùng Yên Ngữ lý giải ta đấy. Chờ ta chơi đến nhạc mẫu quay đầu ta dù cho tốt bồi thường các nàng, hơn nữa tương lai ta là muốn cưới các nàng. Ta nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lại là một trận dồn dập tiếng bước chân chạy qua mở cửa, vừa nghĩ đến kia to lớn vú sữa tại loạn chiến, dương vật của ta nhịn không được liền nghĩ cương lên. Minh Vũ, tùy tiện làm, một hồi cơm thì tốt. Nhạc mẫu gấp gáp lại chạy về phòng bếp, kia mông xoay thật kêu một cái phong tao, này thục phụ mông lớn đầy đặn lại mê người, buổi tối hôm đó ta đã sờ qua, xúc cảm cơ hồ khiến nhân liền trực tiếp nghĩ bắn, này mông lớn nếu động nhưng mà rất thư thái, nhất là ôm lên chơi thời điểm kia 333 cảm giác. Không được lại suy nghĩ, dương vật lại muốn cứng rắn, ta không thể cấp nhạc mẫu ta thực tham lam nàng thân thể cảm giác. Ta vẫn còn muốn trước chinh phục nàng tư tưởng, làm nàng theo bên trong tâm tiếp nhận ta, khiêu khích phải từ từ đến lúc đó nàng tự nhiên liền chịu không được. Đương nhiên ta vẫn còn muốn thích hợp triển lãm ra ta nam nhân một mặt, nhất là vì làm nàng trầm luân, hai là làm nàng biết chính mình vẫn là cái có mị lực nữ nhân, cho nên thích hợp cứng rắn một chút là có thể. Ví dụ như hố một đêm kia, không đồng nhất nhạc mẫu lại làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, nói thật, này làm cho ta đều có chút ngượng ngùng. Chính là đối với thân nhi tử cũng không có ngày ngày đi như vậy. A Di, đều nói ngươi đừng tổng làm nhiều như vậy, ngươi như vậy, về sau ta đều ngượng ngùng đến đây. Nói cái gì, A Di yêu thích làm, chỉ cần Minh Vũ A Di ngày ngày làm cho ngươi. Lời này nghe ta dương vật căng thẳng, biết nhạc mẫu nói đúng nấu cơm, nhưng là này chủ ngữ đổi thành yêu, kia cũng giống vậy, chỉ cần ta yêu thích ân ái, nhạc mẫu ngày ngày cho ta làm, ha ha ha ha. A Di, cái kia đây là mua cho ngươi, ta chính thức xin lỗi ngươi, buổi tối hôm đó cho ngươi chịu tội, ta cũng có một chút thất lễ, hy vọng A Di không nên tức giận, chớ có trách ta. Ai nha, Minh Vũ, ngươi làm cái gì vậy nha, A Di tất cả nói không trách ngươi, ngươi tại sao lại mua mấy thứ này, đều thực quý, A Di không thể nhận rồi. A Di, người không tu chính là không tha thứ ý tứ của ta, ta đây về sau cũng liền không đến, bởi vì lòng ta băn khoăn. Người đứa nhỏ này, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, cứng cỏi. A Di nhận lấy còn không được sao. Này là được rồi nha, kia A Di ngươi không trách ta nga. Thật là một hảo hài tử, căn bản cũng không giống như sai, còn phi muốn nói xin lỗi ta. Kia dù sao, ân, mạo phạm A Di. À cái kia, chúng ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá được chứ, này Trang liền đi qua đi. Ừ, tốt, chúng ta ăn cơm đi. Lòng ta nghĩ ngươi đã nói đi đi qua, ngươi ngay trước mặt ta cao chiều, đã muốn làm cái gì cũng chưa phát sinh. Ngươi lúc ấy kẹp ta dương vật kẹp cái kia nhanh a. Đến ăn nhiều một chút, Nhạc Mẫu lại bắt đầu cho ta đĩa rau, nhưng là mặt có chút ửng đỏ. Ta biết ngay kia một đêm trôi qua Nhạc Mẫu đối với cảm tình của ta là nhất định sẽ phát sinh nào đó biến hóa, ít nhất thân thể là như thế này. Chúng ta vừa ăn cơm, ta một bên phát hiện Nhạc Mẫu xuyên giống như so với trước bảo thủ một điểm, cổ áo cao hơn một chút, chẳng lẽ là cố ý sao? Nhưng là nói như thế nào đây, vú sữa của nàng quá lớn, quần áo như trước bị chống đỡ vô cùng cao, sau đó cổ áo khe ngực cũng thay đổi như ẩn như hiện, ngược lại càng thêm dụ dỗ. Ta nuốt ngụm nước miếng, không dám tiếp tục nhìn, ta biết kia vú sữa so đồ ăn nhưng là tốt ăn nhiều, không khí một lần có chút lúng túng khó xử. Ta vừa muốn nói cơm nước xong cấp Nhạc Mẫu mát xa, lúc này trong nhà môn đột nhiên bị đẩy ra, ta tào, Tiểu Quyên ba ba trở về. Điều này làm cho ta có điểm trở tay không kịp, hắn hôm nay trở về, Nhạc Mẫu như thế nào không nói cho ta một chút, ta đây khả năng liền không tới, bằng không nếu đã đối đầu, ta đây cũng không thể tuyển chọn trốn tránh. Dù sao cái này Tiểu Quyên ba ba cũng là sớm muộn gì muốn đối mặt đối thủ, ta nhưng là phải địch nàng lão bà người, hơn nữa mặt sau ta muốn ngay trước mặt của hắn chơi, hung hăng địch, cho hắn biết năm đó khinh thường của ta mù hát. Nhạc Mẫu nhanh chóng đứng dậy đi cửa nghênh tiếp, ngươi như thế nào trở về cũng không nói cho ta một tiếng a. Thậm chí muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng sao? Ngươi có thể có cái gì kinh ngạc vui mừng, thần thần cằn nhằn. Sao có thể nói như vậy? Ngươi xem ta mua cho ngươi đồ trang điểm. Ta nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn, so với ta cấp Nhạc Mẫu mua kém n cái cấp bậc, đại khái có ta mua cái kia 1/10 quý a. Được rồi, đoá đoá chân mau vào đi. Lão bà, chúng ta cửa ngừng cái xe sang trọng a, xe kia gần 100 vạn a, cái kia Minh Tinh lão bản đến chúng ta xã khu rồi, ân. Ngươi không phải là Minh Vũ. Ta nhanh chóng đứng lên, a là, thúc thúc tốt. Ta đến nhìn A Di, xe kia là ta. Ngươi, ta, này, lão bà, này xảy ra chuyện gì à? Tiểu Quyên ba ba có vẻ hết sức kinh ngạc. Cái gì xảy ra chuyện gì, Nhân Minh Vũ bây giờ là đại lão bản, mở xe sang trọng không rất bình thường. Này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Minh Vũ, ngươi mau ngồi phía dưới, ngươi nhìn thúc thúc cũng không biết ngươi đã đến rồi, cái gì cũng không chuẩn bị. Thúc thúc ngươi chớ khách khí, ngươi này đi công tác vừa trở về, là ta hẳn là mua cho ngươi ít đồ. Quả nhiên là cái điệu bộ, nghe nói kia xe sang trọng là ta sau đó, mắt của hắn thần đô thay đổi cung kính được rồi, lấy trước kia có thể không phải như vậy, lần đó ta đến Tiểu Quyên ra không cho ta ánh mắt nhìn. Ta là làm cái gì cũng không đúng, chọn tam lấy tứ cho ta bới móc. Được rồi, ngươi chưa ăn đâu à? Nhanh đến cùng một chỗ ăn đi. Nhạc Mẫu đi phòng bếp cầm một đôi bát đũa đi ra. Cái kia, lão bà, người đi cầm lấy chút rượu, ta cùng Minh Vũ uống một chút, lâu như vậy không thấy, ta còn rất nhớ hắn. Ta thiếu chút nữa không phun ra đến, người nghĩ cái giám a, lúc trước không phải là ngươi chết sống không đồng ý ta cùng Tiểu Quyên hôn sự sao, hiện tại giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, ta muốn là khinh địch như vậy có thể bị ngươi cầm lấy nịnh nọt bộ dạng lắc lư ở. Ta đây cũng quá tiện rồi, ngươi chờ nhìn lão bà ngươi như thế nào bị mẹ kiếp a. Ngươi vừa trở về uống gì rượu a? Ai nha, không có việc gì, nhanh chút, chúng ta hai người uống chút. Cái kia, A Di, đi cầm lấy điểm a, ta cùng thúc thúc uống chút. Ta không nghĩ hiện tại liền quyệt Tiểu Quyên ba ba mặt mũi, nếu như ta hiện tại đối với hắn lạnh lùng, hoặc là chướng mắt, kia mặt sau hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều, có ý tứ gì? Chính là ta nếu như hiện tại đối với hắn khách khí, ta đây chơi lão bà hắn thời điểm phản ứng của hắn mới càng thêm mãnh liệt, trên mặt ngoài cho rằng ta là biết lễ phép người, kỳ thật ta hạ lưu nhất, ta cần phải loại này tương phản. Nếu như ta hiện tại tựa như phía trước hắn đối với ta cái kia dạng, vậy hắn liền cho là ta hận hắn, ta đây chơi lão bà hắn loại sự tình này, sẽ không sẽ rất làm người ta cảm thấy kinh ngạc, ngược lại ta đối tốt với hắn điểm, lại địch nàng lão bà, như vậy mới có ý tứ. Nhạc mẫu nhìn ta một cái, bởi vì nàng biết, ta đối với tiểu quyên ba ba là không có bất cứ tia cảm tình nào, thậm chí là chán ghét, cho nên nàng cần phải trưng cầu ý kiến của ta, nhìn đến ta sau khi gật đầu, không có biện pháp liền đi lấy một lọ rượu đế đi ra. Lão bà, ngươi xảy ra chuyện gì, này Minh Vũ lâu như vậy không có tới, liền cầm lấy cái này a, đi đem mao đài lấy ra. A, thúc thúc, không cần, cái này liền rất tốt, tùy tiện uống chút là được. Cái này sao có thể được, lão bà ngươi nhanh đi. Nhạc mẫu cau mày, khinh bỉ liếc mắt nhìn tiểu quyên ba ba, thật hiển nhiên nàng không thích lão công loại này tràn ngập điệu bộ tiểu nhân bộ dáng, sớm biết như thế làm gì lúc trước, nhưng là thì có biện pháp gì, hắn chính là như vậy người a. Nhạc mẫu đổi nhất bình mao đài đi lên, tiểu quyên ba ba chủ động quá đến cho ta rót rượu, này nếu rút lui vài năm, ta cho hắn rót rượu hắn cũng không muốn, hiện tại cái này điều dạng để ta đối với hắn là càng thêm chán ghét, nhạc mẫu năm đó là như thế nào nhìn như vậy cá nhân đây này. Đến Minh Vũ a, chúng ta hai người cũng là đã lâu không gặp, này chén ta mời ngươi, chúng ta làm đi. Mặt mũi ta vẫn còn muốn cấp, tựa như ta phía trước nói, ta khen tặng hắn, làm hắn cảm giác không tệ, mẹ kiếp nàng lão bà mới càng có ý tứ. Tạ ơn thúc thúc, ta nâng chén cạn một ly, tiểu quyên ba ba cũng làm, sau đó nhẹ nhàng khụ mấy phía dưới, ta lúc này mới lại đánh giá cẩn thận một chút tiểu quyên ba ba. Sắc mặt so với ta một lần cuối cùng nhìn đến hắn thời điểm còn muốn thiếu chút nữa, giống như cũng càng gầy một chút, nếu không là quần áo xuyên coi như khéo, cảm giác liền giống như trước chạy nạn người tựa như, dùng xanh sao vàng vọt để hình dung lại không quá thích hợp. Ta lại nhìn nhạc mẫu, màu mỡ quyến rũ, làn da mềm mại, này không biết còn cho rằng là nhạc mẫu mấy năm nay tính dục quá mạnh mẽ đem hắn lão công cấp hút thành như vậy đây này. Cái kia thúc thúc, người đây là lại đi công tác. Ân đúng, đi một chuyến Quảng Đông, bên kia cái này nóng a, thân thể cũng có điểm không thích ứng. Người thân thể này một mực cũng không tốt, phải nhiều chú ý một chút, cũng đừng quá làm lụng vất vả. A ha ha, không có việc gì không có việc gì, Minh Vũ vẫn là như vậy lúc còn nhỏ ha ha, cái kia Minh Vũ a, người bây giờ này là đang làm gì a? Nga, có đầu tư công ty, chuyên môn đầu một chút có tiềm lực, có tiền đồ hạng mục, công ty cũng không lớn. Tài sản cố định cũng là mấy trăm ức a. Mấy trăm ức. Tiểu quyên ba ba tròng mắt đều phải rơi đi ra, khả năng hắn đời này cũng chưa từng nghe qua lớn như vậy con số a, trừ bỏ tại tin tức bên trong, trên internet, mà trong hiện thực chắc chắn là không có khả năng. Tiểu quyên ba ba nói như thế nào đây, một cái nhân viên công vụ, nói thật, cuộc sống không tính là thực túng quẫn, nhưng là lại cũng không có cái gì tiền, hiện tại cũng chính là cái tiểu phó khoa cấp. Không có thực quyền gì không nói, còn thường xuyên đi công tác, ta cảm giác hắn tại đơn vị bên trong cũng không như thế nào được hoan nghênh a, dù sao cái kia điệu bộ dáng có chút quá rõ ràng. Đem so với hạ nhạc mẫu so với hắn xem như có tiền khá hơn rồi, dù sao cũng là cái bệnh viện nhân dân đại phu, vẫn là chủ trị y sư, nhưng liền thuần tiền lương liền so với hắn cao vài lần, cho nên tổng hợp xuống nhà hắn điều kiện xem như trung sản a, có tiền đàm không lên, nhưng là cuộc sống thực ổn định. Ai, không coi vào đâu, hiện tại tiền đều không đáng tiền, không có cái hơn 1.000 ức đều ngượng ngùng nói mình là kẻ có tiền. Này, thật lợi hại, Minh Vũ à mấy năm nay thật đúng là, ngươi nhìn thúc thúc năm đó liền nói ngươi về sau sẽ có tiền đồ, nói không sai chứ. Ta ngây ra một lúc, hồi tưởng lại đi qua vài năm, hắn khi nào thì nói qua ta sẽ có tiền đồ. Phàm là nói qua một câu khả năng ta đều đối với hắn có một chút như vậy cảm tình. Hắn là khi ta ngốc, vẫn là chính mình ngốc, còn thật là không biết xấu hổ đó a. Nga nga, là đâu ta không biểu cảm trả lời một câu, đại khái tiểu quyên ba ba cũng biết chính mình nói có chút xả, nhanh chóng lại cho ta đĩa rau. Đến ăn nhiều một chút Minh Vũ, gì của ngươi làm cá ăn ngon nhất rồi, cái kia, ngươi bây giờ là thành ra sao? A, còn không có rồi, trước mắt không có ý nghĩ này. Nga nga tiểu quyên ba ba ánh mắt một chút liền tỏa ánh sáng, thật giống như một cái ăn mày nhìn thấy một dương tử hoàng kim giống nhau, nhưng là kia hoàng kim là ăn mày có thể cầm lấy sao? Cái kia, lão bà, người cấp Tiểu Quyên gọi điện thoại, làm nàng hồi tới dùng cơm. Nói cho ba nàng đều trở về. Lòng ta cái này Nhạc A, này lão đầu là thật biết điều A, như thế nào, người làm Tiểu Quyên trở về, ta liền sẽ cùng nàng quay về ở tốt lắm. Ta đối với người nữ nhi bây giờ là một chút hứng thú cũng không có, nàng chính là cởi hết cho ta nhảy múa thoát y, dương vật của ta cũng không cứng rắn một chút, vẫn là hiến tế lão bà A, ha ha ha. Ai nhà Tiểu Quyên gần nhất bận rộn? Bận rộn cái gì bận rộn? Ba ba trở về, cũng không trở về nhìn liếc nhìn một cái sao? Nàng đều nhiều hơn thời gian dài không về nhà, kỳ cục. Nhanh chóng gọi điện thoại. Nhạc mẫu thở dài một hơi nhìn ta một cái, ta giả trang không thấy được nhạc mẫu ánh mắt, bởi vì ta là hy vọng nhạc mẫu gọi số điện thoại này, tại sao vậy chứ? Bởi vì nghe được Tiểu Quyên oán giận a. Nàng hiện tại nào có cái này nhàn tâm về nhà bồi ba nàng cùng ta ăn cơm a, ha ha ha ha. Nhạc mẫu không có biện pháp cầm lấy điện thoại cấp Tiểu Quyên gọi điện thoại, đẹp a, ngươi đang bận rộn hả? Thậm chí biết rõ còn cố hỏi sao, chuyện gì nói mau. Cái kia, ba ngươi đi công tác trở về, muốn cho ngươi về nhà ăn cơm. Mẹ, ngươi xem ta có cái kia nhàn tâm hồi đi ăn cơm sao? Không rảnh. Tiểu Quyên ba ba cái này khí a, từng thanh điện thoại đoạt mất, người đứa nhỏ này sao có thể nói như vậy, ba ngươi trở về, cho ngươi về nhà ăn cơm làm sao vậy? Nhân gia Minh Vũ đều tới rồi, ngươi nhanh chóng trở về. Minh Vũ, lại là Minh Vũ, hắn là đại lão bản hắn có thể nhàn rỗi, ta chỉ là tiểu công nhân viên. Nếu không là hắn ta có thể mấy ngày không ngủ thấy sao? Các ngươi thích hắn như vậy liền cùng với hắn cùng một chỗ quá tốt lắm. Nói Tiểu Quyên sinh khí cúp xong điện thoại, làm Tiểu Quyên ba ba gương mặt mộng bức, không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là rất rõ ràng ta cùng Tiểu Quyên phía trước đã tiếp xúc qua, hơn nữa nàng đối với ta oán khí lại gia tăng một chút, điều này làm cho ta thật cao hứng, bởi vì ta chính là muốn cho nhạc mẫu nghe thế một chút. Này, này xảy ra chuyện gì a, Minh Vũ, Tiểu Quyên bây giờ là ngươi công nhân viên sao? A không không, không phải là, chúng ta ở giữa không có trực tiếp quan hệ. Chẳng qua, nàng tại công ty tại đánh cho ta công, giúp ta làm một cái app, chính là điện thoại trình tự. Chương 100. Nhạc mẫu nhìn đến nơi này nhanh chóng ra mặt băng ta nói chuyện rồi, ai nha, cái đó và Minh Vũ không quan hệ, Tiểu Quyên đây là chỉ do cản rỡ, là như thế này, Minh Vũ công ty muốn khai phá một cái trò chơi điện thoại, Tiểu Quyên cái kia công ty không phải là làm phần mềm nha, cho nên liền cấp Minh Vũ công ty khai phá cái trò chơi này, nhưng là nhân ra Minh Vũ công ty là đại đầu tư. Yêu cầu phi thường cao, nhưng là Tiểu Quyên công ty kia, quy mô cũng không đủ, cũng không khai người, liền tiếp được hạng mục này. Nhân Minh Vũ yêu cầu nghiêm khắc là bình thường, kia đầu tư 1.000 vạn hơn, vấn đề là cái kia họ tiền, bản sự không đủ đã bị nhận lấy, nhận ra liền áp bức phía dưới công nhân viên, Tiểu Quyên không chính là như vậy mới ngày ngày tăng ca. Ta nghe rõ rồi, vậy chuyện này cùng Minh Vũ có cái gì quan hệ a? Nhân Minh Vũ là đại biểu công ty bọn họ yêu cầu đối phương chế tác nghiêm khắc, này không có lông bệnh. Nói đúng đâu. Cái này đẹp, cùng kia cái gì họ tiền đều lâu như vậy, chỗ tốt gì không có không nói, còn chậm chạp không kết hôn, lúc trước ta liền không đồng ý bọn hắn tại cùng một chỗ. Ta thiếu chút nữa một hơi lưng đi qua, ta tào, người này nếu không muốn mặt thật đúng là làm người ta xem thế là đủ rồi a. Lúc trước không phải là ngươi cổ động Tiểu Quyên cùng ta chia tay cùng cái kia họ tiền sao? Việc này thực còn có thể 180 độ đại chuyển biến. Được rồi, ngươi uống nhiều rồi a, nếu không là ngươi nhân Minh Vũ. Lão bà, ngươi có biết cái gì? Lén lút ta bao nhiêu lần cùng Tiểu Quyên nói đừng ham muốn kia một chút vô dụng, Minh Vũ đứa nhỏ này có tiền đồ. Nhạc mẫu cũng không nói chuyện rồi, cảm giác nàng cũng đều đã không lời, ta đối với nhạc mẫu khẽ gật đầu. Ý bảo nàng không quan hệ, ta đã không thèm để ý những thứ này, nhạc mẫu nhẹ nhàng thở dài một hơi, vui mừng xem ta, nhìn bộ dạng, nàng đối với cảm giác của ta lại tăng lên một điểm, ta là cỡ nào cảm kích đạt lý người a. Cái kia Minh Vũ a, ngươi nhìn này đẹp là thật không hiểu chuyện, ngươi đừng tìm nàng không chấp nhặt a. À, ta không có rồi, ha ha, phía dưới công nhân viên oán giận rất bình thường nha, ta đều lý giải. Đến. Ta thay Tiểu Quyên cho ngươi nói lời xin lỗi, lại mời ngươi một cái. Này thì không dám, thúc thúc, hay là ta mời ngươi a, dù sao ngươi là trưởng bối. A, ha ha ha, thật tốt. Tốt lắm, uống ít chút a, ăn nhiều thức ăn một chút, đến Minh Vũ ăn ca Nhạc Mẫu lại cho ta đĩa rau, nhưng là Nhạc Mẫu là xuất phát từ thật tình rất tốt với ta, ta đây có thể cảm thụ được. Minh Vũ a, cái này Tiểu Quyên kỳ thật một mực cũng không kết hôn, nàng tâm lý vẫn có ngươi, ta đây biết. Ta lại kém điểm một hơi lưng đi qua, tốt gia hỏa, ngươi này thực sự không phải là bình thường điệu bộ, Tiểu Quyên không kết hôn là bởi vì nàng là Tiểu Tam, còn tâm lý có ta, đây là muốn ghê tởm chết ta sao? Lão đầu, ngươi đừng lắc lư a, nhân Minh Vũ hiện tại không có ý đó. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi có biết cái gì, ngươi và Tiểu Quyên tán gẫu qua vài lần. Vậy ngươi tán gẫu qua, nhà nàng cũng không hồi. Ta đương nhiên tán gẫu qua, Minh Vũ, Tiểu Quyên kỳ thật vẫn luôn không bỏ xuống được quá khứ cùng tình cảm của ngươi, dù sao các ngươi tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy đúng không? Cái này, thúc thúc, ân, ta hiện tại đối với chuyện này thật không có bất kỳ cái gì ý tưởng, ta chính mình một người quá cũng rất tốt. Vậy cũng không thể một mực một người a, ngươi nhìn ngươi bây giờ là đại lão bản, phía sau càng được có hiền nội trợ mới được a. Hiện tại nữ hài tử đều lỗ mãng, động một chút là cùng nhân ra trên giường, nào có cái gì cảm tình, không giống ngươi và Tiểu Quyên, cùng một chỗ vượt qua nhiều năm như vậy mới hiểu rõ. Được rồi, ngươi thật uống nhiều rồi a ngươi, đừng uống rồi. Ai, ngươi người này, ta cùng Minh Vũ nói chuyện, ngươi như thế nào tổng xen mồm đâu. Ha ha, thúc thúc a, ngươi hôm nay vừa trở về, quả thật không thể uống quá nhiều, chỉ tới đây thôi. Ngươi nghỉ ngơi sớm, ta cũng đi về trước rồi, còn có cái khác sự tình muốn bận rộn. Ai nha, không có việc gì, ta thân thể không quan hệ. Thân thể ngươi không quan hệ, nhân Minh Vũ muốn bận rộn, tốt lắm, đừng uống rồi. Nga nga, là, ha ha, vậy chúng ta hai người hôn khác lại uống tiếp, ta mời ngươi đi ra ngoài uống. Nga tốt, ta đây đi trước nữa à? Lão bà, ngươi đi đưa tiễn. Nhạc Mẫu đưa ta đi ra, nhanh chóng hướng ta nói khiểm, Minh Vũ a, ngươi đừng để trong lòng a, hắn chính là như vậy cá nhân, ta biết ngươi không thích Tiểu Quyên ba ba, nhưng là a di cảm ơn ngươi, ngươi không có cùng hắn không chấp nhận. Không quan hệ a di, ta cũng không phải là trước kia ta, thân thể hắn cũng không tốt, nói cái gì chợt nghe nghe là được, ta cũng không để ý. Ai, Minh Vũ, thật là không có nghĩ đến, sẽ biến thành như bây giờ. Ngươi nói lúc trước hắn nếu không là một mực nghĩ chia rẽ các ngươi. A di, được rồi, đi qua sự tình liền đi qua đi, ta vẫn là giống nhau hiếu thuận ngươi. Ân, a di tâm lý nắm chắc, ngươi uống rượu cũng đừng lái xe. Ân, ta gọi chờ dùm. Ta đây cùng ngươi một hồi. Ai không cần á, thời tiết lạnh, ngươi đừng đông lạnh bị cảm. A chưa, không có việc gì. Nhạc Mẫu mặt nhỏ bỗng nhiên hồng một chút. Hình như cũng hữu ý vô ý ôm chặt chính mình, ta lúc này mới nghĩ đến, nàng hẳn là lại hồi tưởng đến tại hố bên trong đêm hôm đó bởi vì nàng lãnh phát run, ta ôm lấy nàng ngủ một đêm, dương vật còn cách quần lót thiếu chút nữa bắn vào huyệt của nàng. A di trở về, thúc thúc đã lâu cũng chưa trở về, các ngươi cũng cần tư nhân thời gian. Ta đây là lại điểm Nhạc Mẫu, ý tứ chính là các ngươi có phải hay không cũng cần tính giao một chút a, dù sao cử biệt thắng tân hôn nha. Ai nha, nói cái gì đó, không cần. Nhạc Mẫu giữa lông mày hình như có một chút thất lạc, nhìn bộ dạng nàng là thật không cần tư nhân thời gian, các nàng ở giữa khẳng định không có sinh hoạt tình dục, ta hiện tại cơ hồ dám xác định. Chờ dùm đến đây, Nhạc Mẫu cũng trở về, ta nhanh chóng mở ra điện thoại nhìn theo dõi, nhìn nàng một cái nhóm ở giữa cảm tình rốt cuộc như thế nào. Nhạc Mẫu vừa trở lại trong phòng, chợt nghe đến Tiểu Quyên ba ba kinh ngạc thán phục, oa. Lão bà, đây là Minh Vũ cho ngươi lấy ra sao? Cái gì à, Nga, là... Này thật đúng là đại lão bản A, tấm bảng này quần áo đều hết mấy vạn khởi A, còn có này đồ trang điểm. Là lại như thế nào, đó là Minh Vũ hiếu kính ta đấy, còn ngươi nữa, ngươi và Minh Vũ nói bậy bạ gì đó. Ta nói bậy bạ gì đó rồi hả? Ngươi cái này nhân thật sự là, ngươi có thể hay không sửa đổi một chút ngươi kia tính cách? Ngươi nghĩ nghĩ trước kia ngươi là như thế nào đối với Minh Vũ. Ngươi cũng không biết xấu hổ cùng hắn nói Tiểu Quyên sự tình, không phải là ngươi bọn hắn có thể chia tay sao? Ngươi người này, việc này có thể đều tại ta sao? Tiểu Quyên lúc đó chẳng phải nghĩ tới khá một chút, bằng không ta lại khuyên như thế nào cũng không dùng. Đi, ta không cùng ngươi nói những thứ này, Ngươi đừng có hy vọng a. Minh Vũ hiện tại đối với Tiểu Quyên một điểm ý đó đều không có. Tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, như thế nào cũng có cảm tình, người nghĩ nghĩ nếu Tiểu Quyên cùng Minh Vũ tại cùng một chỗ, hắn có bao nhiêu tiền a? Về sau vậy không thật tốt tốt hiếu thuận chúng ta a. Đầu óc ngươi trừ bỏ tiền còn có hay không cái khác? Người đương nhân Minh Vũ là người ngu, hắn là cấp mặt mũi ngươi mới không cùng ngươi không chấp nhặt. Hành hành hành, ta biết, vậy hắn đối với ngươi còn thật là tốt a, nếu không cũng không có thể cho ngươi mua như vậy quý đồ vật. Vô nghĩa, ta đối với Minh Vũ vẫn luôn tốt lắm, hắn đương nhiên hiếu thuận ta. Vậy không thì phải, ngươi giúp đỡ tác hợp một chút, việc này không liền trở thành, đối với Tiểu Quyên cũng là có ưu việt đó a. Đầu tiên việc này không có khả năng, tính là ta nguyện ý tác hợp, Minh Vũ cũng không sẽ cùng Tiểu Quyên tại cùng một chỗ, hắn đã rõ ràng biểu thái, ngươi cũng đừng muốn những thứ này, được rồi, nhanh đi tắm rửa a, nghỉ ngơi sớm. Ai, việc này nháo, này Minh Vũ như thế nào lập tức thay đổi có tiền như vậy, thật sự là không thể tưởng được a. Tiểu Quyên ba ba ục ục thì thầm đi tắm, ta trong lòng trầm xuống, vừa mới Nhạc Mẫu nói nghỉ ngơi sớm. Hay là bọn hắn ở giữa còn có sinh hoạt tình dục hay sao? Việc này đối với ta nhưng là rất trọng yếu. Nhạc Mẫu có hay không sinh hoạt tình dục sẽ làm dục vọng của nàng hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần có sinh hoạt tình dục, chỉ sợ là một điểm, nàng sự nhẫn nại đều sẽ lên thăng rất nhiều. Nhưng là theo bên trong hố đêm hôm đó nàng liên tục tiết ra ba lượt đến nhìn. Nàng quả thật nghẹn quá mức, không giống là gần nhất đã làm yêu bộ dạng a. Không đồng nhất xe của ta cũng đến nhà. Ta một đường chạy chậm trở về nhà, mở máy vi tính ra, tiếp tục nhìn theo dõi, Tiểu Quyên ba ba giặt xong trở về phòng đi, Nhạc Mẫu tiếp lấy đi vào rửa một chút, lúc này lòng ta nhắc tới cổ họng, Nhạc Mẫu à Nhạc Mẫu ngươi còn sẽ làm lão bà ngươi làm ngươi sao? Cũng là ngươi hiện tại chính là nghĩ tới ta làm ngươi thì sao? Nhạc Mẫu giặt xong rồi, mặc lên đồ ngủ trở lại phòng ngủ, sau đó cũng nằm xuống, hình như cũng không có phát sinh ta nghĩ cái loại này việc. Các nàng thậm chí đều không có chạm vào đối phương, hoặc là biểu đạt phải làm yêu ý tứ. Đây là đang nổi lên cảm xúc, vẫn là như thế nào, mẹ kiếp không theo dõi phun ra một chút thôi tình tề, nhìn nàng một cái nhóm ở giữa có phải hay không thật hoàn toàn không có sinh hoạt tình dục. Không đồng nhất Nhạc Mẫu động, thân thể của nàng vặn vẹo uốn éo, sau đó chắc quá thân đi, tay nhỏ đưa về phía chỗ kín của mình, phía sau ta tin tưởng hắn nhóm là thật không có sinh hoạt tình dục. Bởi vì Nhạc Mẫu là lưng đối diện đi, mà Tiểu Quyên ba ba lúc này đều đã ngáy. Không tệ không tệ, Tiểu Quyên ba ba hẳn là thật đánh mất tính năng lực, kia cốt gầy như củi bộ dạng ta còn thật sợ Nhạc Mẫu sẽ đem hắn cấp chơi ít khí liễu. Hiện tại ta không cần lo lắng, Nhạc Mẫu đã không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta. Ta cầm lấy điện thoại, dùng cái kia nước ngoài hào, cấp Nhạc Mẫu phát cái tin tức. A Di, ngươi tại bận rộn sao? Điện thoại di động vang lên, Nhạc Mẫu dừng lại động tác, cầm lấy điện thoại nhìn nhìn. Không có đứa nhỏ, muốn cùng A Di nói chuyện phiếm sao? Ân, ta hôm nay cùng Nhạc Mẫu nói muốn mang nàng cao chạy xa bay ý tưởng, nhưng là nàng luôn nói chính mình già đi, liên lụy ta. Ngươi Nhạc Mẫu bao lớn A? Ân, năm nay 46 tuổi. A, đó cùng ta cùng tuổi A? Ân, nhưng là nàng tuyệt không lão A. Ai nói 40 hơn tuổi nữ nhân thì không thể theo đuổi hạnh phúc của mình đâu. À, cái này, ân, người nói đúng có đạo lý á, tình yêu cùng tuổi cũng không có quan hệ. Chủ yếu là, nàng thật rất đẹp, ta thực hưởng thụ cùng nàng kết hợp, ta cảm thấy cái này tuổi nữ nhân mới là có mị lực nhất, Nhạc Mẫu vì sao chính là không rõ, ta yêu nàng, còn hơn toàn bộ. Nhưng là, ân, nàng dù sao cũng không thể cùng tuổi trẻ nữ hài so sánh với A. Không phải sao? Ai nói không thể, ta vô tình mạo phạm, ta có thể nói một chút riêng tư sao? Ân, đứa nhỏ, người không phải nói sao, chúng ta là người xa lạ, nói cái gì đều không sao cả, chúng ta cũng không biết đối diện là ai. Bởi vì A Di ngươi dù sao cũng là cái nữ, cho nên ta vẫn còn muốn xác nhận một chút, để tránh đối với ngươi tạo thành ấn tượng xấu, dù sao hiện tại nguyên cùng ta nói chuyện người cũng không có. Không. Ngươi đừng như vậy nghĩ, A Di nguyện ý bồi nói chuyện với ngươi, ngươi nói đi, nói cái gì đều được. Ân, cảm ơn ngươi A Di, ngươi nói không thể cùng tuổi trẻ nữ hài so sánh với, đó là sai, Nhạc Mẫu nàng liền có thể, ta cùng Nhạc Mẫu ân ái thời điểm nàng thậm chí so lão bà của ta phản ứng còn mẫn cảm, hơn nữa phía dưới thoải mái hơn, người hẳn là biết ý của ta. Nhạc mẫu Vu cũng không chút nào lão, như trước rất đẹp, tóm lại nàng chính là rất đẹp, để ta si mê xinh đẹp. Ai, đứa nhỏ a, người trẻ tuổi hẳn là yêu thích người trẻ tuổi mới đúng, người nhạc mẫu có khả năng là bảo dưỡng thì vẫn còn tốt hơn, nhưng là nàng dù sao cũng là người trưởng bối, lại so ngươi lớn nhiều như vậy. A Di, kỳ thật, ngươi khả năng không biết, bên cạnh ta người trẻ tuổi đều yêu thích lớn hơn mình, nhất là giống ngài số tuổi này. Ngươi tại nói mò gì nha? Ta không có nói bừa, ta chỉ nói là sự thật, bằng hữu của ta rất nhiều không thích tuổi trẻ nữ hài, tuy rằng bọn hắn không giống ta thích nhạc mẫu, nhưng là bọn hắn cũng yêu thích 40 hơn tuổi nữ nhân, tuổi trẻ nữ nhân không hiểu được đau người, tính tình lại nhiều, thế nào có thành thục nữ nhân đến ôn nhu. Nhạc mẫu nhìn điện thoại ngây ra một lúc, ta nghĩ nàng nhất định là đang nghĩ tới ta a, tại nghĩ tới ta có phải hay không đối với nàng cũng có không giống với cảm tình. Nếu như nói người trẻ tuổi rất nhiều đều yêu thích thục nữ, ta đây cùng nàng ở giữa có phải hay không cũng không phải là thân tình đâu này. Lúc này khiến ta kinh nha một màn đi ra, có khả năng là nóng lòng nhìn kết quả, cho nên hôm nay thôi tình thuốc phun hơi nhiều, nhạc mẫu một cái tay nhỏ thế nhưng lại đưa về phía quần lót bên trong, sau đó tay kia thì đang đánh tự. Trời đụ nàng tại một bên thủ dâm, vừa cùng ta nói chuyện phím A, là ta vừa rồi nói kích thích đến nàng sao? Là ta nói nhạc mẫu âm hộ chặt hơn kích thích đến nàng. Đứa nhỏ, các ngươi thật cảm thấy tuổi này của chúng ta nữ nhân rất tốt sao? Dĩ nhiên, ôn nhu lại săn sóc, nhất là ở trên giường, nơi riêng tư cái loại này bao bọc cảm giác, chính xác là tiểu nữ sinh không có. A nhạc mẫu nơi riêng tư tiết ra một cỗ dâm thủy, ta ni mã thật sự là kích thích a, lại tiết ra, này nhạc mẫu chính xác là nghẹn xong rồi, này mẫn cảm trình độ đã xa siêu tưởng tượng của ta. A Di ngươi tại sao không trở về nói, là ta nói sai sao, thực xin lỗi. Không, không, A Di chính là tại nghĩ như thế nào hồi phục. A Di, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi bây giờ hạnh phúc sao? Lúc ban ngày ta phát hiện ngươi hình như cũng có phiền não của mình. Đứa nhỏ, A Di không biết làm sao cùng ngươi nói, gia đình xem như hạnh phúc a, nhưng là, ai? A Di. Ta đều cùng ngươi nói ta sở hữu riêng tư rồi, ta cũng muốn nghe một chút ngươi, ngươi khuyên bảo ta nghĩ cũng cho ngươi một điểm an ủi. Ai, ngươi đều nói rõ ràng như vậy, A Di cũng không có gì không thể nói được rồi, A Di thật lâu không có sinh hoạt tình dục, thực nhiều năm, hơn nữa A Di cũng không giấu giếm ngươi, A Di tại thủ dâm. Trời đủ, như vậy thẳng thắn sao, tuy rằng ta biết 40 hơn tuổi nữ nhân mặt ngoài đều là hiền thê lương mẫu. Nhưng là lén lút đều thực dễ dàng cùng người xa lạ nói chuyện riêng những cái này, nhưng là nhạc mẫu thẳng thắn vẫn để cho ta có chút ngoài ý muốn, hôm nay thôi tình tề nhìn bộ dạng tác dụng rất lớn a. A Di, nguyên lai ngươi không có sinh hoạt tình dục, có đã bao lâu? Ta đều không nhớ được lần trước ân ái là lúc nào rồi, hơn nữa khi đó cho dù ân ái cũng là vội vàng được rồi việc, bất quá A Di đều 46 tuổi, cũng đều thói quen rồi, cuộc sống chính là như vậy không hoàn mỹ a. Không, A Di, này không công bằng, ngài còn trẻ, sinh hoạt tình dục là nữ nhân trời sinh nên hưởng thụ sự tình, A Di ngươi chịu khổ. Đàm không lên á, nhịn một chút cũng đi qua. Tuy rằng lời này không dễ nghe, nhưng là ta duy trì A Di đi tìm chính mình sinh hoạt tình dục, thượng thiên nếu bất công, kia liền không nghe theo mệnh trời. Người đứa nhỏ này, A Di là có lão công người, làm sao có thể làm loại sự tình này. Đây là nhị con ngựa việc. Tại nơi này rất nhiều lão công không được, đều duy trì lão bà đi tìm tính hữu giải quyết tính nhu cầu, đây là nữ nhân quyền lợi. Cái gì, còn có loại sự tình này? Đây thật ra là ta nói bừa, dù sao nói một câu nàng lại không thật đi thăm dò, chính là cha cũng không có khả năng tra được sao, ha ha. Giống như, lui một vạn bước tới nói, nhĩ lão công bây giờ cùng ngươi không có sinh hoạt tình dục vốn chính là hắn thực xin lỗi ngươi sự tình. Người giải quyết nhu cầu của mình là thiên kinh địa nghĩa. Đứa nhỏ, nơi này là Trung Quốc, không giống với, nữ nhân phải hiểu được tam tòng tứ đức. A Di, ta cũng người Trung Quốc, đây đều là phong kiến mục tư tưởng, chính là bởi vì những cái này nhạc mẫu mới không thể cùng ta tại cùng một chỗ, cái gì cho má tư tưởng, có thể cùng yêu nhau người tại cùng một chỗ, mới là nhân sinh. Ai, A Di nói không lại ngươi, nhưng là việc này A Di không thể làm. A Di, ngươi nói ngươi tại thủ dâm, vậy ngươi tại nghĩ ai thủ dâm? nhất định không là của ngươi lão công a. A, cái này, không phải là. A gì, ta nói cùng thành thục nữ nhân ân ái thật thoải mái, kỳ thật đây là lẫn nhau, thục nữ càng bao dung, cho nên thích hợp hơn cùng người trẻ tuổi ân ái, của ta nhạc mẫu chính là cái ví dụ, nàng và ta nói, cùng ta ân ái đồng dạng là nàng thoải mái nhất một lần, người trẻ tuổi càng dũng mãnh, càng xúc động, cái loại cảm giác này đúng là thục nữ cần, đây là một loại góc bù. Ta tin tưởng A Di ngươi cũng sẽ có đồng dạng cảm nhận. Ta liền nhìn nhạc mẫu tay nhỏ nhu kịch liệt hơn rồi, sau đó lại tiết ra một cỗ dâm thủy, nàng rốt cuộc có phải hay không là nghĩ đến ta, nàng tiếp xúc được người trẻ tuổi nhiều không? Cũng không thiếu, nàng là cái đại phu, nhưng là thân mật nhất nhất định chính là ta. A Di chỉ có thể nghĩ nghĩ rồi, A Di không dám làm như thế. A Di, mặt đối với chính mình, nghĩ nghĩ người bên người người trẻ tuổi. Bọn hắn cường tráng hơn, lợi hại hơn, người nghĩ nghĩ, có hay không cảm thấy hưng phấn, nếu như không có, vậy coi như ta chưa nói, nhưng là ngươi dám nói ngươi không có sao. Trẻ tuổi nhân dương vật, tráng kiện hữu lực, A Di, ngươi dám nói ngươi không nghĩ tới sao. A nhạc mẫu thân thể đều giật giật một chút, nàng đem quần lót bái đến một bên, xì xì liền phun ra hai cổ dâm thủy, kia lực đạo chi mãnh, thiếu chút nữa đều phun đến ta màn ảnh phía trên. Trời đủ, không chịu nổi, ta cởi quần xuống mà bắt đầu tuốt, người đã một bên thủ dâm một bên cùng ta nói chuyện phiếm, ta cũng đừng nghẹn gặp. Nhạc mẫu tại bên cạnh đó cao trào, ta cũng rèn sắt khi còn nóng, tiếp lấy phát tin tức, A Di, ta có phải hay không lại nói sai, ta chỉ là không muốn A Di ngươi như vậy không công lãng phí chính mình nhân sinh. A Di không trách ngươi, A Di vừa mới, cao trào. Mẹ kiếp. Dương vật của ta giật giật phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, nhạc mẫu A, nhạc mẫu, kỳ thật ngươi nội tâm là rất tao đúng hay không, chính là đối với cái người xa lạ, ngươi cũng không thể tùy tiện đã nói chính mình cao trào A, kia thực dễ dàng để ta bắn biết không. Cho nên A Di, ngươi đối với tuổi trẻ là có cảm giác đúng không? Ngươi nghĩ chính là ai? Hắn nhất định thực ưu tú đúng không? A Di, ngươi nghĩ hắn thủ dâm A, nghĩ hắn dương vật, nghĩ đã tới chưa? Kia dương vật tải cắm vào ngươi a. Chương 101. Nhạc mẫu nhìn trên điện thoại của ta ô môn uế ngữ, nàng cuối cùng chịu không nổi, cầm lấy điện thoại theo bên trong phòng ngủ đi ra, thuận tiện đem kia thủ dâm bồng cũng cầm lấy, rất rõ ràng nàng động dục lợi hại, tay đã không thể thỏa mãn nàng. Nhạc mẫu hẳn là sợ đem tiểu quyên ba ba cấp làm tỉnh, cho nên nàng đi tiểu quyên gian phòng, vậy ta liền theo dõi không đến nàng rồi. Bởi vì ta như thế nào cũng không nghĩ ra ta có theo dõi tiểu quyên gian phòng tất yếu, thật sự là sai lầm a. Hiện tại ta chỉ có thể tưởng tượng nhạc mẫu tại gian phòng bên trong bộ dạng lẳng lơ rồi, kỳ thật cũng không dùng nhìn đến, nàng nhất định là đem thủ dâm bồng bỏ vào đến trong bánh bao huyệt mặt đút vào, của ta tao nói làm nàng là hoàn toàn phát tao, lúc này nàng nhất định là đang nghĩ dương vật của ta, nhất định là. Đứa nhỏ, ngươi đừng nói nữa. Ta dùng cái thay đổi tiếng phần mềm, sau đó phát qua một đoạn giọng nói, A Di, ngươi đừng trốn tránh, thân thể của ngươi là thành thực, ngươi tại nghĩ người trẻ tuổi dương vật đúng hay không? Kia dương vật cắm vào ngươi thực hưng phấn, đúng hay không? A Di, ngươi cao trào nguyên do ở ngươi đối với kia dương vật khát vọng a. A. Nhạc mẫu cũng phát một cái ngắn gọn giọng nói, là nàng cao trào tiếng kêu, còn cùng với xì xì tiếng nước, nàng lại tiết ra, mẹ kiếp. Ta quả thực có chút không thể tin được, này nhạc mẫu tính dục lại là như thế tăng vọt. Đáng sợ. A Di, ngươi là lại cao trào sao? Ta nói có đúng không? Đứa nhỏ, ai, A Di hôm nay có chút thất thố, ngượng ngùng. Không, ta yêu thích A Di ngươi chân thật một mặt, tựa như ngươi sẽ không để ý ta chân thật một mặt. Khuya lắm rồi, đứa nhỏ, nghỉ ngơi đi, A Di cũng mệt mỏi. Ân, A Di. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta thật lâu không có tán gẫu hài lòng như vậy. A Di cũng cảm ơn ngươi, ngủ ngon. Ta nhìn nhạc mẫu từ nhỏ đẹp gian phòng bên trong đi ra, trực tiếp đi vệ sinh lúc, thay đổi một cái quần lót thanh tẩy hoàn hạ thân sau trở lại phòng ngủ, sau đó nằm xuống liền vẫn không nhúc nhích. Ta vừa lòng buông xuống điện thoại, không nghĩ tới, ta dùng cái xa lạ hào cư nhiên cấp nhạc mẫu khiêu khích thành cái bộ dạng này, ta cảm thấy nơi này có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất chính là nàng thực sự muốn đến dương vật của ta, tiếp xúc mấy lần sau đó, ta dương vật kia hùng vĩ tráng kiện bộ dạng là không có khả năng bị quên mất. Khi ta dùng giả hào cùng nàng nói tuổi trẻ đều thích cùng thục nữ ân ái, thục nữ cũng thích hợp cùng người trẻ tuổi ân ái, này lập tức liền kích phát rồi nàng tính dục. Thứ hai, bao nhiêu cũng cùng ta đối với nàng dùng thôi tình tề có liên quan hệ, bằng không nàng hôm nay phản ứng này thật sự là tao đáng sợ. Ta xem nhìn lên ở giữa cũng quả thật không còn sớm, liền cũng nằm xuống sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tiểu lý liền đánh cho ta điện thoại. Hoa tổng, rời giường sao? Ân, đi lên, tình huống gì? Cái kia, đêm qua ta xem nhìn theo dõi, phát hiện ngươi nhạc mẫu nàng nhìn điện thoại thủ dâm, hơn nữa kia cao trào vô cùng kịch liệt, ngươi nhìn thấy không? Ngày hôm qua quá muộn, ta không dám quấy rầy ngươi. Ha ha, vậy chính là ta dùng nặc danh cấp nhạc mẫu khiêu khích. Nga, này hiệu quả tốt như vậy sao? Ngươi chờ chút a, ta đem nói chuyện phiếm ghi lại cho ngươi phát qua, ta là giả bộ làm một cái tại hải ngoại người Hoa, sau đó yêu chính mình nhạc mẫu, nhưng là không bị người bên cạnh lý giải, cho nên đối với cuộc sống có chút mất đi tin tưởng, có một chút như vậy phí hoài bản thân mình ý tưởng. Nga, tốt lắm ý tưởng nha Hoa tổng, mau đưa ghi lại cho ta nhìn nhìn. Ta đem WeChat nói chuyện phiếm ghi lại phát cho tiểu lý, bởi vì hơi nhiều, cho nên tiểu lý trước cúp xong điện thoại nhìn thêm vài phút đồng hồ, không đồng nhất lại lần nữa đánh đến. Qua, Hoa tổng, người nhân vật này sắm vai thật tốt, điều này làm cho ngươi nhạc mẫu rất đại nhập cảm, nhất là mặt sau cho tới thục nữ cùng người trẻ tuổi tình yêu bộ phận, trên mặt ngoài giống như là nhạc mẫu đang an ủi tại hải ngoại ngươi, nhưng thật ra là ngươi tại mượn cơ hội khiêu khích nàng, quá có ý tứ. Ha ha ha, như thế nào, thủ pháp của ta tạm được, cái kia tiểu lý, ngươi nói nhạc mẫu ta nàng thủ dâm thời điểm nghĩ sẽ là ta sao? Này còn dùng hoài nghi sao? Đầu tiên a, nàng tiếp xúc được người trẻ tuổi trừ bỏ bệnh nhân, hẳn là liền không nhiều lắm a, kia người chính là gần nhất xuất hiện tần suất cao nhất cái kia người. Tiếp theo, thông qua gần nhất những cái này tiếp xúc, nàng đối với thân thể của ngươi là có cũng đủ hiểu biết, nhất là ngươi dương vật. Cuối cùng, nàng tối hôm qua thời điểm cao trào phi thường mãnh liệt, loại cảm giác này ta hiểu, nhất định phải kích thích rất lớn mới có thể, loại kích thích này ta đoán chính là cùng ngươi ở giữa loại này không hiểu có chút cấm kỵ kích thích. Nga, ngươi là nói tối hôm qua nhạc mẫu cao trào sở dĩ mãnh liệt như vậy đúng là bởi vì nàng trong lòng nghĩ chính là ta dương vật, mà nàng trong lòng là đem ta trở thành con rể hoặc là con nuôi, kia nghĩ dương vật của ta chính là phi thường cấm kỵ sự tình, có thể hoàn toàn bởi vì như thế mới kích thích đến nàng tính dục. Đúng, ta cơ hồ có thể 100% xác thực định, bình thường nữ nhân làm sao có khả năng cao trào khi hình dáng kia tử. Tiểu lý A, nhìn bộ dạng, chúng ta việc này muốn thành nữa à? Hoa tổng, không thể nóng lòng a, quyết không thể xúc động, nhạc mẫu thân thể của nàng là thật bị ngươi cấp khiêu khích lên đến đây, nhưng là đây chỉ là nàng đóng cửa lại chính mình nghĩ, ngươi hiểu ý của ta không? Chính là muốn cùng làm, đó là có rất lớn khác biệt, tựa như rất nhiều đứa nhỏ ảo tưởng cùng hàng xóm a, thân thích a, thậm chí mẹ của mình ân ái, nhưng là nếu thật là làm hắn làm, hắn không dám, này có thật lớn chướng ngại tâm lý. Hiện tại chính là Hoa tổng muốn đột phá tầng này chướng ngại thời điểm, trước lúc này Hoa tổng ngươi tuyệt đối không thể cứng rắn đến. Ân, ta biết, ta cũng không nói hiện tại là có thể đem nàng bắt lại, nhưng là cái này tiến bộ vẫn là rất lớn thôi. Ân, tâm lý đột phá cũng cần thân thể liên tục kích thích, này sẽ giúp trợ nàng đột phá chướng ngại, cho nên Hoa tổng không muốn buông lỏng khiêu khích, muốn liên tục cho nàng gia tăng tình dục. Yên tâm đi. Nàng hiện tại đã cùng ta cái này người xa là hoàn toàn tán gẫu mở, còn lại tự dễ làm nhiều, ta cảm thấy tiểu lý, có phải hay không nên đến ta lợi dụng tiểu quyên thời điểm rồi. Ngươi là nói làm tiểu quyên tổn thương ngươi. Ân, nàng hiện tại đối với ta oán khí đã không nhỏ, hơn nữa nhạc mẫu cũng biết, ngày hôm qua ta đi nhà nàng ăn cơm, vừa mới tiểu quyên ba ba trở về, phát hiện hiện tại ta rất nhiều tiền, liền đối với ta a dua nịnh hót, muốn cho tiểu quyên hồi cùng ta ăn cơm. Kết quả tiểu quyên một chút nổi giận. Nga, còn có việc này, ân, Hoa tổng, ta cảm thấy thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, nhưng là phải như thế nào mới có thể làm tiểu quyên tổn thương ngươi, ngươi có thể ở viện đâu này? Nhạc mẫu là cái kia phòng ban đó ha? Nàng là khoa trình hình đại phu. À, cái này, này không quá dễ dàng a, ngươi nghĩ a, ngươi được thương gân động cốt mới có thể đi khoa trình hình nằm viện, nhưng là vậy quá nguy hiểm a. Gây chuyện không tốt thật làm bị thương ngươi, không thể mạo cái này phiêu lưu. Cho nên ta đã ở nghĩ, muốn làm sao làm thương mới được, ý nghĩ của ta là tai nạn xe cộ, chính là nghĩ biện pháp làm tiểu quyên xe đụng xe của ta, sau đó ta dĩ nhiên là có thể gãy xương, vậy đi nằm viện liền rất bình thường a. Này tuyệt đối không được a Hoa tổng, quá nguy hiểm. Không mạo điểm phiêu lưu làm sao có thể hành, hơn nữa chỉ cần không phải là tại xa lộ phía trên, xe của ta thực an toàn. Này cũng không được a, làm sao lại có thể vừa mới cho ngươi đụng gãy xương, nhẹ chút không có biện pháp nằm viện, trọng điểm vậy gặp nguy hiểm, Hoa tổng, cái này thật sự là không đáng. Ân, vậy làm sao bây giờ đâu? Hoa tổng, ta cảm thấy bản thân chuyện này lại không được, người muốn đi khoa trình hình nằm viện, như vậy nhất định cần phải thương gân động cốt, như vậy nhất định nhiên gặp nguy hiểm, nếu không Hoa tổng cái kế hoạch này buông tha đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Nhưng là, đây là tốt nhất có thể tiếp xúc thân mật đến Nhạc mẫu, có thể làm nàng sinh ra cảm giác áy náy phương pháp xử lý, bỏ đi thì thật là đáng tiếc. Vậy cũng không thể cầm lấy thân thể hay nói giỡn a. Ta kiên quyết phản đối biện pháp này, trừ phi có khác. À, đúng vậy Hoa tổng, ta nghĩ đến cái tuyệt biện pháp tốt. Nga, nói nhanh lên. Ai nói nhất định phải thật gãy xương mới có thể nằm viện nha, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần lừa đảo chụp đi ra ngoài là gãy xương, vậy không thì tốt sao? Người có thể chàng a. Bà mẹ nó, đối với ta chết như thế nào tâm nhãn, làm sao không muốn thật đem chính mình làm gãy xương? Kia đại phu cũng là xem phim đó a, đánh thượng thạch cao thời điểm ai chỉ có thể ta có phải hay không thật gãy xương a, ha ha ha ha. Nhưng là cái này, cần phải hoa một chút tiền thu mua, cũng không nhất định 100% có thể hoàn thành a. Yên tâm, thế giới này không có tiền làm không thành sự tình, nếu như mà có, chính là không đủ tiền. Vậy là được, vậy ngươi liền chỉ cần phải nghĩ biện pháp làm tiểu quyên xe đụng ngươi một chút, ngươi chàng gãy xương là được. Ân, cứ làm như thế, bất quá làm sao có thể làm nàng đụng ta, cái này còn cần suy tính một chút. Nàng mở là cái gì xe à? Cái này ta cũng không biết, bất quá thực dễ dàng có thể tra được. Ân, nếu như là kiểu mới điện động xa lời nói, hẳn là có thể thông qua hậu trường khống chế đến thực hiện. Ý của ngươi là, đen xe của nàng. Đúng, lần trước hack công ty các nàng mấy cái ha trồ ngơ liền rất lợi hại a. Hắc chiếc xe nên vấn đề không lớn, thích hợp thời điểm làm xe của nàng thắng xe không ăn, hoặc là chính mình khải động một cái, hẳn là thực dễ dàng sáng tạo ra như vậy cơ hội. Ân, thông minh, ha ha, ta cảm giác chúng ta cách xa thắng lợi là càng ngày càng gần, ngày mai ngươi theo giúp ta công ty các nàng một chuyến. Tốt, kia trước như vậy, hôm nay ta muốn đi Nhạc mẫu ra, nhìn phản ứng của nàng. Ân tốt, cúp xong điện thoại, ta tâm tình thật tốt. Hết thảy đều tiến triển thập phần thuận lợi, chờ ta thật tiến vào bệnh viện, lợi dụng nàng đối với ta cảm giác áy náy đến đột phá nàng chướng ngại tâm lý. Vậy đại công hoàn thành rồi, nghĩ con gái của nàng làm thương tổn cảm tình, lại tổn thương cơ thể của ta, nàng đối với yêu cầu của ta chẳng lẽ còn có thể thờ ơ. Tăng thêm thân thể của nàng đã sớm đối với dương vật của ta có phản ứng a. Ăn xong rồi bữa sáng, ta tiêu tiền trước tra xét một chút toàn cục theo, nàng mở quả nhiên là cái kiểu mới điện động xa. Điều này làm cho dương vật của ta vừa run, biết việc này là 89 phần 10 rồi. Tiểu Quyên a Tiểu Quyên, người đây là ước gì cho ta đến chợ công a? Ta lại tra xét một chút Tiểu Quyên hiện tại chỗ ở, là một còn có khả năng nhưng là chẳng phải là một cái phi thường tốt xã khu. Như vậy để ta càng thêm xác định Tiểu Quyên chính là cái tiểu tam, nàng kia hẳn là mỗi ngày một mình lái xe về nhà, toàn bộ điều kiện đều chiếm được ta bên này. Đều làm hoàn ta lại đi ra cửa chuyến thương trường cấp Tiểu Quyên ba ba mua một chút quà tặng, ta vì sao làm như vậy, ta cần phải nịnh bợ hắn sao? Đương nhiên không cần, ta chỉ là muốn cho hắn một điểm ngon ngọt, sau đó lại tiếp tục hung hăng làm hắn té một cái, loại này tương phản chẳng lẽ không là kích thích nhất sao? Ta đều có chút khẩn cấp không chờ được muốn biết khi hắn nhìn đến ta thô to dương vật một chút địt lão bà hắn lại dâm đãng kêu la không thôi thời điểm hắn là phản ứng gì? Một cái lão công nhìn đến lão bà bị địt, còn bị chơi đến cao trào bình thường đều rất tức giận a. Kia nhất đứa con gái nhìn đến mẹ bị bạn trai trước chơi vậy là cái gì cảm giác đâu này? Sinh khí, xấu hổ, tức giận, ha ha ha ha, ta thực sự là vô cùng muốn nhìn một chút Tiểu Quyên phản ứng a. Ta không có trước tiên báo cho biết Nhạc mẫu ta buổi tối sẽ đi, như vậy nàng lại muốn toàn bộ một bàn thức ăn, không phải là ta không muốn ăn, ta chỉ là có chút đau lòng Nhạc mẫu. Không có cảm tình lời nói, ta lại như thế nào trở về địch nàng đâu. Mua đồ xong, ta lại cấp phía trước cái kia bị ta thu mua quá đại phu phát cái tin tức, chính là phía trước ta mua Doanh Doanh ba ba tin tức cái kia đại phu, ta hỏi một chút làm CT xem xét nhân viên tương quan tư liệu, làm hắn giúp ta làm tệ, đương nhiên tiền tuyệt không thiếu, chỉ cần tại ta mỗi lần xem xét thời điểm làm mấy tờ giả xem xét đồ, để ta cẳng tay gãy xương, liền ok. Cái kia đại phu ngay từ đầu có chút do dự, dù sao việc này gây chuyện không tốt là muốn xảy ra vấn đề, nhưng là ta nói hắn mặc kệ, ta có thể tìm người khác, hơn nữa tiền cấp vô cùng đúng chỗ, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng giúp ta đi cùng CT xem xét người viên câu thông. Hết thảy đều thu phục, ta cũng liền xuất phát đi Nhạc Mẫu ra, thời gian thượng bọn hắn hẳn là vừa vặn cơm nước xong. Ai nha? Là ta, Minh Vũ. A, Minh Vũ a. Ta nghe được một chút chạy chậm âm thanh, vừa nghe chính là Nhạc Mẫu, vì sao? Bởi vì ta cảm nhận được vú sữa rung động, khoa trương sao? Không khoa trương, ta thật cảm nhận được. Minh Vũ, đến, mau vào đến. Hết thảy đều cùng bình thường giống nhau, nhưng là ta nhạy bén nhận thấy Nhạc Mẫu xem ta ánh mắt có chút biến hóa, nói như thế nào đây, quyến rũ rất nhiều, hơn nữa còn có chút không dám xem ta. Điều này làm cho ta càng thêm kiên định nàng ngày hôm qua chính là nghĩ dương vật của ta tại thủ dâm. Minh Vũ đến đây a, mau ngồi tiểu quyên ba ba lại lộ ra kia rua nỉnh hót sắc mặt, nhưng là không biết vì sao, ta hiện tại còn rất hưởng thụ hắn cái này đức hạnh, càng như vậy, lòng ta càng hài lòng, bởi vì chờ ta chơi lão bà hắn thời điểm phản ứng của hắn mới lớn hơn nữa. Cái kia thúc thúc, ta mua cho ngươi một chút thuốc bổ, thân thể ngươi không tốt, hẳn là nhiều bồi bổ. Ai nha, ngươi nhìn Minh Vũ, ngươi làm cái gì vậy a? Ngươi nhân đến thúc thúc liền thật cao hứng, còn mua đồ, cũng đều như vậy quý, đây thật là cho ngươi tiêu pha. Nhạc Mẫu cũng có điểm nghi hoặc nhìn ta một cái, Minh Vũ a, ngươi mua những cái này làm gì a? Xài tiền bậy bạ. Ai nha a di, này đều không có gì, chỉ cần a di vui vẻ là được. Ta cố ý nói như vậy, ý tư muốn Nhạc Mẫu minh bạch, ta là vì làm nàng hài lòng. Cho nên mới cho nàng lão công mua thuốc bổ, chẳng phải là nói ta muốn cho nàng lão công mua, này ý nghĩa có thể hoàn toàn không giống với, Nhạc Mẫu là biết ta không thích tiểu quyên ba ba, nhưng là ta vì để cho nàng hài lòng, tuyển chọn bỏ đi hiềm khích lúc trước, này nàng còn không cảm động khóc giống lưu nước mắt. Quả nhiên, Nhạc Mẫu xem ta ánh mắt tràn đầy vui mừng, hiện tại ta tại nàng tâm lý phải là một hoàn mỹ nam nhân đi à nha, rộng lượng lại ấm áp, đối với nàng chiếu cố lại cẩn thận. Dương vật lại lớn đủ để thỏa mãn bất kỳ cái gì nữ nhân, ta cũng không tin Nhạc Mẫu đối với ta không động tình. Ai, thật là một hào hài tử a. Tiểu quyên ba ba lúc này lại lời lẽ tầm thường, lão bà, tiểu quyên có phải hay không nghĩ hồi cái nhà này rồi. Thật sự là quá kỳ cục. Không nói nàng hiện tại bận rộn sao? Bận rộn cái gì bận rộn, kia phá công tác không được cũng đừng làm, cũng không nói trở về nhìn Minh Vũ. A. Cái kia thúc thúc, ngày mai ta trở về đi công ty bọn họ nghiệm thu một chút, sau đó bọn hắn hẳn là liền thoải mái một chút. Nga nga, ngày mai sẽ gặp mặt a, các ngươi là không phải là thật lâu không cùng một chỗ ăn một bữa cơm rồi, nếu không làm tiểu quyên mời ngươi ăn cái cơm a. Ngày mai là công sự rồi, lần khác rồi nói sau. Nga nga, dạ dạ, ha ha, kỳ thật tiểu quyên a. Tốt lắm, ngươi lại không dứt đúng không? Minh Vũ a, ngươi đừng để trong lòng. Không có việc gì á, ha ha, ta đây liền đi về trước, ta chính là đưa ít đồ, còn có cái khác việc bận rộn. Ừ, đi, ta đưa ngươi. Minh Vũ không có việc gì ngoạn a, mấy ngày nữa ta làm tiểu quyên trở về tiểu tử này đẹp ba ba là thật cố chấp a, đáng tiếc con gái ngươi cái loại này mặt hàng ta bây giờ là nửa ánh mắt đều xem không lên a. Nhạc Mẫu lại đưa ta đi ra. Kia bộ dạng so với trước càng thiếu địch rồi, Minh Vũ a, a di biết ngươi là vì để ta hài lòng mới đưa mấy thứ này, về sau không cần, chớ lãng phí. A di, ngươi có biết là tốt rồi, cũng không quan hệ rồi, điểm ấy không coi vào đâu. A di biết ngươi không thích tiểu quyên ba ba, tặng đồ thuần túy là cấp a di mặt mũi, a di không cần, thật, chớ miễn cưỡng chính mình, ngươi có thể thật vui vẻ a di liền hài lòng. A di. Người đối với ta thật là tốt. Đứa nhỏ này, người đúng A-di cũng không tốt lắm sao, A-di đều biết, tốt lắm trở về đi. Ân, ta lên xe, trước khi đi quay kính xe xuống lại nói một câu, A-di, người gần nhất rất xinh đẹp. Đứa nhỏ này, chớ nói nhảm, ha ha ha. Trời đủ, Nhạc Mẫu này cười chính là thật tao a, đây là muốn phát xuân nữa à? Ta một câu nói này, cảm giác nàng Dâm Thủy đều phải phun ra rồi. Nhạc Mẫu a, ngươi tại nhịn một chút, cách xa ta thật tốt, địch ngươi thật không xa a. Ta trở về nhà, mở ra theo dõi, chờ đợi bọn hắn nằm xuống chuẩn bị lúc ngủ, dùng hải ngoại hào cấp Nhạc Mẫu phát cái ảnh chụp đi qua, là ta ở nước ngoài xã giao truyền thông thượng tùy tiện tìm loạn luân tin tức, bên trong ghi chép hắn và Nhạc Mẫu loạn luân trải qua, có rất nhiều ảnh chụp, thực thích hợp ta tình huống hiện tại. A Di, hôm nay ta cùng Nhạc Mẫu đi chơi rồi, chúng ta thực vui vẻ, cảm giác Nhạc Mẫu cũng sắp tiếp nhận cùng ta cùng đi rồi, đây là chúng ta hôm nay chụp. Kỳ thật ảnh chụp nữ, cũng không có cỡ nào dễ nhìn, nhưng là nhìn cũng rất chân thật, bất quá người nam kia lại có vẻ thực tinh thần, cũng có một chút như vậy giống ta, thật sự là thật thích hợp ha ha ha ha. Bên kia phong cảnh thật tốt ha, các ngươi nhìn giống như tâm tình rất tốt. Đúng vậy a, này được cảm ơn A Di, phía trước ta đều có chút không nghĩ tiếp tục thế giới này sống sót rồi, nhưng A Di ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm, để ta biết thế giới này còn có nhân quan tâm ta. Cho nên ta lấy hết dũng khí lại lần nữa đối mặt Nhạc Mẫu, hơn nữa hạnh phúc của ta liền nhanh đến. Ai, chuyện tới bây giờ A Di cũng không thể nói cái gì nữa rồi, có lẽ sự lựa chọn của ngươi là đúng, quý trọng phần này hạnh phúc A, hy vọng ngươi về sau có thể đối với ngươi Nhạc Mẫu khá một chút. Đây là ngay mặt rồi, nàng là ta yêu nhất nữ nhân, ta cả đời quý trọng. Ân, chúc phúc các ngươi. Cảm ơn A Di. Bất quá hạnh phúc thời điểm cũng hy vọng A Di ngươi có thể hạnh phúc. Ai, đứa nhỏ, A Di đều 40 hơn tuổi rồi, đã thành thói quen cuộc sống như thế rồi. Nhưng là A Di ngươi cũng không hạnh phúc, đúng không? Chương 102. A Di, ta có thể lý giải ngươi số tuổi này nữ nhân đối với tính nhu cầu, bởi vì của ta Nhạc Mẫu gần nhất cũng rất muốn, nhất là chúng ta tiếp nhận rồi lẫn nhau sau đó, điều này làm cho ta cảm thấy rất hạnh phúc. Ta có thể thỏa mãn nàng, nhưng là A Di, ta thật không nghĩ nhìn ngươi như vậy chịu đựng đi xuống, đôi này ngươi không công bằng. Được rồi, đứa nhỏ, A Di cảm ơn ngươi lý giải, nhưng là A Di cũng không có cách nào. A Di, ta có thể nhìn hình của ngươi sao? A, ân, được rồi, ta đều xem qua ngươi, chờ một chút ta cho ngươi phát qua gần nhất chụp. Nhạc Mẫu đem ngày đó đi leo núi chụp ảnh chụp phát. Nói thật so với ta tại võng phía trên tìm giả ảnh chụp Nhạc Mẫu dễ nhìn không biết bao nhiêu lần, Nhạc Mẫu tuy rằng không phải là cái loại này tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhưng là mặc ta vào mua quần áo, nói là cái có vô cùng sức dụ dỗ thúc phụ tuyệt không quá đáng, nhất là kia đầy đặn vú lớn. Qua, A Di, ngươi thật xinh đẹp a, ngươi thật có 46 tuổi sao? Ha ha a, ngươi còn thật biết nói chuyện. Ta là nói thật, A Di ngươi thật sự rất dễ nhìn a. Nào có rồi, đều tuổi đã cao, già đi. Ta không muốn cùng ngươi nói láo, bởi vì ta một mực đối với ngươi đều là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. A Di ngươi thực sự là vô cùng xinh đẹp, thuộc về cái loại này làm người ta vừa nhìn sẽ có xúc động mỹ thuộc nữ, đối với chúng ta còn trẻ như vậy nhân lực sát thương quá lớn. Này, lời nói này ta đều ngượng ngùng, A Di nào có như vậy có mị lực a. Theo dõi Nhạc Mẫu người uốn éo, trời đụ, lại động dục. Nghe được chính mình sẽ làm người trẻ tuổi có xúc động, nàng liền lại động dục. Ta không có không tôn trọng A Di, nhưng là ta muốn nói, nếu ngươi là ta Nhạc Mẫu, ta cũng nhất định yêu ngươi, A Di lại ôn nhu vừa đẹp, ta không nói con rể của ngươi sẽ cùng ta giống nhau, nhưng là A Di, ngươi thật sự rất dễ nhìn, điều này cũng làm cho ta càng thêm tâm đau A Di ngươi, ngươi hẳn là hạnh phúc hơn. Nhạc Mẫu nhìn thấy lời nói của ta, giống như là lại chịu không nổi. Tay nhỏ đưa đến quần lót của mình bên trong, bắt đầu từ an ủi. Đứa nhỏ, người nói như vậy, A Di thực vui vẻ, A Di biết chính mình đối với nam nhân còn có lực hấp dẫn, nhưng là A Di chỉ có thể nhận mệnh, nếu nặng tới một lần, A Di tuyệt đối không gả cho ta hiện tại lão công, nhưng là nhân sinh chỉ có một lần, lại thế nào có cơ hội làm lại đâu. Không, A Di, ta nhân sinh không chẳng khác nào làm lại một lần sao, ngươi còn trẻ như vậy. Tuyệt đối không thể liền nhận mệnh như vậy, A Di ngươi bên người chẳng lẽ không có yêu thích ngươi người trẻ tuổi ư, người xinh đẹp như vậy, ta không tin không có. A Di là một đại phu, bình thường ngay tại bệnh viện, tiếp xúc đều là người bệnh, nào có cái gì người trẻ tuổi nha. Cuộc sống kia chung, A Di ngươi có thể nói cho ta ngươi thủ dâm thời điểm nghĩ là ai chăng? Hoặc là nói là ai thân thể? Bên kia Nhạc Mẫu không có ngựa thượng hồi phục ta, mà là tay nhỏ nhu lợi hại hơn. này nghĩ đến dương vật của ta sao? Nhất định là a, bất quá nàng làm sao không lập tức trở về phục, do dự đã nói lên nàng tâm lý có quỷ a. A gì ngươi không muốn nói sao? Không phải là, ai, là khó có thể mở miệng. Trời đủ, đó nhất định là ta a, dương vật của ta cũng một chút cương lên đến mạnh miệng trạng thái, cởi quần xuống ta mà bắt đầu tuốt. A gì, ta cùng nhạc mẫu khó như vậy lấy mở miệng sự tình ta đều nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao, chúng ta chính là người xa lạ, ta lại không biết ngươi tên gì, tại nơi nào đúng không? Ai, đứa nhỏ, ngươi thật muốn biết sao? A gì, hạnh phúc của ta cùng ngươi có liên quan hệ, cho nên ta thật hy vọng ta cũng có thể giúp ngươi một cái, quản chi chính là tiểu tiểu trợ giúp, hoặc là quản chi chính là lắng nghe. Được rồi. Kỳ thật bên cạnh ta thật không có gì người trẻ tuổi, nhưng là lại có một cái thập phần ưu tú đứa nhỏ, cùng ngươi không sai biệt lắm, cho nên ta khó có thể mở miệng, là bởi vì hắn là nữ nhi của ta bạn trai trước, ngươi đừng lầm, ta không phải là đối với hắn có cái gì ý nghĩ, ta chỉ là cầm lấy hắn khi ta con nuôi, dù sao phía trước hắn thực hiếu thuận ta, nhưng là con ta đem hắn quăng, cho nên ta tuy rằng không phải là hắn nhạc mẫu, nhưng là hơn hẳn hắn nhạc mẫu, ngươi có thể hiểu ý của ta không? A gì, ngươi kỳ thật yêu thích hắn đúng không? Không không, ta chỉ là cầm lấy hắn đương con nuôi, không phải là ngươi nghĩ cái loại này yêu thích. Mặc kệ cái loại này, ngươi yêu thích đúng không? Này, ngươi không muốn nói như vậy, ta đây chính là yêu thích hắn, đứa bé này phi thường ưu tú, lại hiếu thuận, ta làm sao có khả năng không thích hắn đâu. Vậy là được, con gái của ngươi cùng hắn đã kết thúc, cho nên ngươi tại sao muốn có băn khoăn đâu? Hắn dù sao cùng nữ nhi của ta chỗ rất nhiều năm, thực tế ta đã sớm đem hắn coi như con rể. Đây chẳng qua là ngươi gông xiềng, a di, ngươi là tại nghĩ hắn thủ dâm đúng không? Ngươi xem qua hắn dương vật đúng không? A nhạc mẫu thân thể vừa run, phốc một cỗ dâm thủy liền phun đi ra, mẹ kiếp, ta liền xách một câu dương vật, ngươi liền lại tiết ra. Nhạc mẫu a nhạc mẫu, ta hiện tại cũng hoài nghi ta thật chơi ngươi thời điểm ngươi có thể hay không kháng trụ a. Ngươi so doanh doanh kia xử nữ còn mẫn cảm a. Xem qua hai thứ, nhưng đều là ngoài ý muốn không phải là cố ý. Cho nên ngươi liền nhớ kỹ thân thể hắn đúng không, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn dương vật rất lớn a, nếu không ngươi cũng không nghĩ tự an ủi đúng không? Đại, thực sự là vô cùng đại, có thể nói như vậy, ta đã thấy lớn nhất. A gì ngươi bây giờ là tại thủ dâm a? Ân là, a gì có chút không nhịn được. Ngươi đừng chê cười a di. Không không, ta làm sao có khả năng chê cười, ngược lại là đau lòng, a di ngươi không thể tiếp tục như vậy, nói cho a di của ta, cái kia dương vật ngươi thấy rõ sao? Rõ ràng, phi thường rõ ràng. Vậy ngươi có thể nói cụ thể nói sao? Liền, thực thô, rất dài, cảm giác so với ta lão công lúc còn trẻ dài quá không chỉ một lần, hơn nữa thô như một cái chải cán bột giống nhau, còn có kia quy đầu. Ta nhìn đều có chút dọa người, tử hồng, như một cái gà con đản như vậy đại. Cho nên, a di, người thấy chính là cương cứng dương vật. A, đúng, là cương lên, hơn nữa thực cứng. A di, vậy hắn cũng thích người a, bằng không vì sao sẽ ở mặt của ngươi trước cương lên đâu này. A nhạc mẫu thân thì lại run một cái, xì xì thiết ra đại lượng dâm thủy, nàng đây là nghĩ đến tại hố bên trong một đêm kia sao. Ta thô to dương vật thiếu chút nữa bắn vào nàng nộn huyệt. Không không, đây chỉ là trùng hợp mà thôi rồi, hắn đối với ta chính là hiếu thuận, đem ta trở thành hắn nhạc mẫu mà thôi. A gì, kia là suy nghĩ của ngươi, ngươi nói cho ta, hắn cương lên là không phải là bởi vì ngươi, trả lời cái này liền có thể. Này, mấy ngày hôm trước chúng ta không cẩn thận cùng một chỗ rớt xuống hố, sau đó ra không đến, buổi tối lại rất lạnh, hắn liền ôm lấy ta cho ta sưởi ấm. Sau đó, ta liền phát hiện hắn cứng rắn, nhưng là đây là nam nhân bình thường phản ứng a. A gì, ngươi không trả lời vấn đề của ta, hắn cương lên là không phải là bởi vì ngươi. A nhạc mẫu lại tiết ra, mẹ kiếp, thật là ngươi mẹ tao a, như thế nào này nghĩ đến dương vật của ta liền tiết sao? Vậy nếu là bị mẹ kiếp ngươi phun thành cái dạng gì à? Dương vật của ta có như vậy mê người sao? Nhưng là, đây là bản năng phản ứng a. A gì, hắn là bởi vì ngươi thân thể mới cương lên, ngươi có biết điều này nói rõ cái gì, thuyết minh hắn thích ngươi, nhưng là ta không xác định hắn có phải hay không bắt ngươi đương nhạc mẫu để đối đãi, nhưng là hắn đối với ngươi tuyệt đối là có hảo cảm, hắn đối với ngươi tốt là xuất phát từ yêu, yêu nhưng thật ra là thực phức tạp, có thân tình, có yêu tình, có thương hại, có đồng tình, cho nên a di, ngươi không muốn đơn thuần liền có kết luận hắn chính là đem ngươi đương nhạc mẫu. Ý của ngươi là hắn, đem ta đương nữ nhân nhìn. Ta không biết có phải hay không, nhưng là hắn tuyệt đối không là hoàn toàn đem ngươi đương nhạc mẫu nhìn. Ít nhất thân thể của ngươi đối với hắn có lực hấp dẫn cực lớn. A di ngươi khả năng cảm thấy nam nhân là nửa người dưới tự hỏi động vật, tùy tiện có thể cương lên, không phải như vậy. Ngươi bây giờ để ta ôm lão bà của ta, chính là nàng cười hết ta cũng không cứng rắn. Nhưng là nếu như là của ta nhạc mẫu, chỉ cần nàng chạm tại bên cạnh người của ta, ta liền cứng rắn, đây là yêu. Hắn ôm lấy ngươi cứng rắn thời điểm vậy nói rõ hắn đối với ngươi là có yêu. Này, không thể nào đâu. Hắn làm sao có khả năng đối với ta lão thái bà này có hứng thú? A di, ngươi không phải là lão thái bà, ngươi là đối với người trẻ tuổi có chí mạng sức dụ dỗ thục phụ, hắn có khả năng là xuất phát từ hiếu thuận đối với ngươi tốt, nhưng là lòng hắn nhất định là đối với ngươi có hảo cảm, có thể đối với ngươi cứng rắn chính là chứng minh. Này, này làm sao có khả năng, đứa nhỏ, ngươi nhất định là vì để cho ta hài lòng mới nói như vậy đúng không? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Đương nhiên ta không phải nói a di ngươi liền nhất định sẽ cùng hắn như thế nào, ta chỉ là hy vọng a di đừng ủy khuất chính mình, cấp chính mình một cái hạnh phúc cơ hội, người trước con rể, ta cảm thấy chính là cái phi thường thích hợp người. Không không, đứa nhỏ, hôm nay chúng ta nói nhiều lắm, cứ như vậy đi. A di, người tâm lý bị ta nói chúng đúng không? Không không, a di ngủ, tái kiến. Nhạc mẫu nhanh chóng buông xuống điện thoại. Sau đó lại tiếp tục lần nữa tiết thân, mà ta cũng hướng về theo dõi bắn ra đậm đặc tinh dịch, ta biết, ta cách xa chơi nhạc mẫu là thật không xa, nàng đã bị dương vật của ta chinh phục. Ta đem nói chuyện phiếm ghi lại cấp tiểu lý phát tới, không đồng nhất tiểu lý đem điện thoại đánh đến, hoa tổng, theo dõi ta xem, hiện tại còn kém đột phá tầng kia chướng ngại tâm lý rồi, nằm viện sau ngươi tốt tốt lợi dụng cơ hội đánh tan nàng tâm lý phòng tuyến, đại sự liền muốn làm thành. Ân. Ta cũng nghĩ như vậy, tại bệnh viện ta cảm giác không sai biệt lắm có thể bắt lại. Ân, nhưng là vẫn là câu nói kia, nhớ lấy không thể nóng lòng, nàng hiện tại thân thể là hoàn toàn tiếp nhận ngươi, nhưng là tâm lý còn không có, nàng nghĩ ngươi thủ dâm, không có nghĩa là liền sẽ cùng ngươi tính giao, đây là nhị hồi sự, cụ thể hỏa hậu ngươi muốn bàn tay mình nắm. Ân, yên tâm đi, đều đã nhẫn lâu như vậy rồi, ta khẳng định không xúc động hỏng đại sự. Như vậy là tốt rồi, nhưng là hoa tổng, cũng không muốn quá bảo thủ, bây giờ là muốn trọng quyền phóng ra thời điểm rồi, quá bảo thủ cũng sẽ có phản tác dụng, nữ nhân có đôi khi là mong chờ bị xâm phạm một chút, tóm lại muốn làm nhạc mẫu biết, người yêu nàng, người trầm mê ở thân thể của nàng, làm sao làm nhạc mẫu tại yêu, ngượng ngùng, áy náy chung dãy dụa, người cuối cùng nhất cắm vào, toàn bộ liền đều giải quyết. Ha ha ha, ta đã có một chút không thể chờ đợi. Bệnh viện bên kia ta đã chuẩn bị tốt lắm, chỉ cần ta gặp chuyện không may, người đưa ta đi bệnh viện là được rồi, mặt sau tay của ta cánh tay liền gãy xương, đến lúc đó nhạc mẫu liền ôm lấy vô cùng áy náy tâm tình mà đối với ta cẩn thận chiếu cố, ta đây sách yêu cầu gì, chỉ sợ nàng đều không thể cự tuyệt a. Đương nhiên ta tiến hành theo chất lượng. Ân, Hoa Tổng, chúc người thành công, chúng ta là không phải là cũng muốn chọn một cái mục tiêu đâu. Ân, mấy ngày nay ta nhìn. Người cũng có thể giúp ta tìm kiếm, càng kích thích càng tốt, dĩ nhiên, không thể quá khoa trương, ví dụ như cái gì Tổng thống nước Mỹ phu nhân linh tinh. Ha ha ha ha, Hoa Tổng, tuy rằng hiện tại không được, nhưng là ta tin tưởng ngươi về sau cũng có thể đem cái gì Tổng thống phu nhân bắt lại. Tốt lắm cứ như vậy, nghỉ ngơi sớm a, ngày mai cùng ta đi Tiểu Quyên công ty nghiệm thu một chút, thuận tiện làm ra điểm tai nạn xe cộ đến. Tốt. Bất quá Hoa Tổng nhất định phải cẩn thận a, trăm vạn đừng bị thương, bằng không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Yên tâm đi, xe của ta rắn chắc. Buông tay cơ, ta thở dài nhẹ nhõm, sự tình phát triển đến bây giờ, có thể nói ta đã thành công hơn phân nửa, nhạc mẫu đã là nghĩ dương vật của ta tại tự an ủi, nhưng là làm nàng đột phá tâm lý chướng ngại còn muốn phải thêm lấy thời gian, dù sao làm nhất cái phụ nữ đàng hoàng phản bội lão công cùng nữ nhi bạn trai trước tính giao. Loại này cấm kỵ vẫn có điểm đại. Ngày hôm sau ta trả thù lao thành rừng gọi điện thoại, hắn kia vừa nói phía dưới ngò cũng có thể đi nghiệm thu, ta ở nhà chuẩn bị một chút, lại cấp kia Ha Chô Ngơ gọi điện thoại, đối phương nói, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tiểu quyên xe cũng sẽ bị khống chế, vạn vô nhất thất. Ta đi trước đại học đem tiểu Lý cùng tiểu Mã kéo lên, sau đó liền xuất phát đi tiểu quyên công ty, tại bãi đỗ xe ta tìm đến tiểu quyên điện động xa, xảo bất xảo vừa mới đối diện nàng chỗ đậu là không, đây thật là tự nhiên chui tới cửa, ta chỉ muốn cho tiểu quyên xe khởi động vọt tới trước liền có thể đụng vào xe của ta rồi, phi thường địa phương liền, cũng không thật bị thương. Lại lần nữa đi đến văn phòng, trừ bỏ Tiền Thành dừng ở ngoài, sắc mặt của những người khác cũng không tốt, rất rõ ràng là bạo gan tăng ca đấy, hơn nữa còn không chừng cấp tiền làm thêm giờ, loại này công ty ta thấy quen, không tăng ca liền đóng gói đi nhân. Tiểu Quyên nhìn đến ta, càng là tiếng lòng oán khí, loại cảm giác này giỏi vô cùng, ta chính là muốn tâm tình như vậy, ngươi càng là đối với ta có oán hận, kia mặt sau Nhạc Mẫu mới càng cảm thấy thua thiệt ta, ha ha ha, cái này, hoa ha. Tiểu Quyên ngươi cần phải học thuộc lòng nha. Demo biểu thị bắt đầu, lần này ta không để cho bọn hắn quấy rối, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì bắc, quá trình vẫn là rất thuận lợi, cũng không phải là ta không muốn tiếp tục chế tạo khó khăn, là bởi vì ta thật cảm thấy hạng mục này là có thể kiếm tiền. Hơn nữa Tiểu Quyên đối với ta oán hận đã đủ rồi, mặt sau làm nàng quá bận rộn, đối với ta chơi Nhạc Mẫu cũng không lợi, ta còn có lợi dụng nàng thời điểm đâu. Ân, Tiền Bộ trưởng. Lần này hiệu quả còn có khả năng, nhìn bộ dạng các ngươi là thật dụng tâm đi làm. Đúng vậy, Hoa Tổng ngươi nhìn ngươi có hài lòng không? Ân, liền a, kia hạng mục này chỉ ngươi nhóm phụ trách, bất qua Tiền Bộ trưởng chúng ta ngươi công nhân viên đều trạng thái tinh thần không tốt lắm, như vậy hợp làm cũng không lợi nha, nhiều chiêu một vài người nha, hạng mục này các ngươi nếu làm thành, về sau còn sẽ có cái khác hạng mục, điểm ấy nhân thủ nhất định là không đủ. Đúng. Đúng đang tại chiêu, Hoa Tổng ngươi yên tâm đi, cam đoan ấn yêu cầu của ngươi hoàn thành hạng mục này. Vậy được a, vậy chúng ta tính là chính thức hợp tác rồi. Ta nhìn sở hữu công nhân viên đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, có một loại bỗng nhiên giải phóng cảm giác, nhìn bộ dạng đoạn thời gian này bọn họ là thật mệt quá mức a. Tiền Bộ trưởng không biết có phải hay không nghe xong lời nói của ta, nghĩ làm dáng một chút, cũng cấp các công nhân viên thả nghỉ một ngày. Hôm nay có thể về sớm một chút. Này cũng là có điểm để ta ngoài ý muốn, Tiền Bộ trưởng vốn muốn cùng ta chúc mừng một chút, nhưng là bị ta từ chối, ta nhanh chóng mang theo Tiểu Lý cùng Tiểu Mã ly khai, bởi vì Tiểu Quyên thời gian này mệt muốn chết, nàng nhất định là nghĩ lập tức trở về ra Đại Thụy một hồi. Ta cho Tiểu Mã một chút tiền, làm hắn chính mình thuê xe trở về, sau đó mang theo Tiểu Lý hồi đến trong xe bấm ha chô ngơ điện thoại, làm hắn chờ đợi mệnh lệnh. Đại khái mười mấy phút sau đó, Tiểu Quyên quả nhiên cũng xuống, giống như ta nghĩ, nàng nghĩ về nhà sớm, ta làm Tiểu Lý nịt chặt dây an toàn, tuy rằng xe của ta thực an toàn, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cũng không nghĩ đem Tiểu Lý làm bị thương rồi, cô gái nhỏ này đối với ta trợ giúp là càng lúc càng lớn. Tiểu Quyên vừa lên xe, đợi nàng nịt dây an toàn, ta liền cấp Ha Châu Ngơ hạ mệnh lệnh, liền nhìn thấy Tiểu Quyên lập tức liền chiều xe của ta đụng, loảng xoảng một tiếng liền đụng lên. Lực đạo vẫn còn lớn, này điện động xa gia tốc cũng rất nghiêu bức a. A, ta giả trang hét thảm một tiếng, kỳ thật chuyện gì không có, nhưng là ta giả trang đau đớn chính là liếc mắt ra hiệu, diễn kỹ này ta cấp chính mình phun điểm, bởi vì nước mắt của ta đều đi ra. Hoa Tổng, ngươi không sao chứ? A, cánh tay rất đau. Tiểu Lý cũng giả trang khẩn trương hề hề nhanh chóng theo trong xe phía dưới đến. Vừa mới lúc này Tiểu Quyên cũng theo trong xe phía dưới đến đây. Ngươi như thế nào lái xe đó ha? Cứ như vậy đụng tới. Ta, không, không phải là ta làm cho, ta cũng không biết làm sao hồi sự. Cái gì không biết, ta nhìn ngươi chính là cố ý. Hoa Tổng, ngươi không có việc gì. Không được cánh tay không động được. Nhanh đi bệnh viện a. Thực xin lỗi, Minh Vũ, ta thật không phải cố ý. Ta cũng không biết làm sao hồi sự a, xe này giống như không nhảy tựa như, chính mình liền đụng vào rồi. Được rồi, Tiểu Quyên, trước không nói những thứ này, ta cũng tin tưởng ngươi không phải cố ý. Hoa Tổng, ta nhìn nàng liền là cố ý, áp bức các ngươi chính là bọn ngươi bộ trưởng, cùng chúng ta Hoa Tổng có cái gì quan hệ? Tốt lắm, chớ ồn ào, trước gọi xe đưa ta đi bệnh viện. Ngà đối với Tiểu Quyên nhanh chóng kêu cái xe. Sau đó đưa ta đi bệnh viện, ta cùng Tiểu Lý nhìn nhau cười, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Đến bệnh viện, treo khám gấp, ta nói cẳng tay thực đau đớn, giống như là gãy xương, tự nhiên an bài ta đi chụp CT, nhân viên công tác nhìn đến tên của ta, ánh mắt rõ ràng không giống với, ta khẽ gật đầu, bọn hắn liền minh bạch. Lúc này Tiểu Quyên cấp mẹ nàng gọi điện thoại, dù sao nàng là nơi này đại phu, hết thảy đều ngựa quen đường cũ, đương Nhạc Mẫu nâng lấy vú lớn thở dốc phì phò chạy đến trước mặt của ta thời điểm ta con mẹ nó thiếu chút nữa liền bắn, kia vú sữa run rẩy cái kia kêu một cái mê người a. Này xảy ra chuyện gì a Minh Vũ, ngươi không sao chứ? Tiểu Lý lúc này lại bắt đầu phát huy, xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi một chút con gái ngươi, nàng lái xe đụng. Lập tức liền đụng như vậy, rõ ràng liền là cố ý. Cái gì, Tiểu Quyên, ngươi điên rồi à, ngươi có biết ngươi đang làm gì sao? Không không, mẹ, ta thực sự không phải là cố ý, xe kia chính mình liền đụng vào. Ngươi xe kia là điều khiển ô tô sao? Cứ như vậy sao liền đụng vào Hoa tổng rồi? Lời này của ngươi ai tin à? Tốt lắm, ta tin tưởng Tiểu Quyên không phải là cố ý, các ngươi chưa ồn ào. Hoa tổng, ngươi cũng quá thiện lương a. Chương 103. Tiểu Lý hành động ta cũng cấp phun điểm, kia sinh khí bộ dạng, kia tâm tình kích động, quả thực cũng có thể đi áo tư tạp cầm lấy thưởng rồi, kém nhất cũng là kết nạp ảnh hậu trình độ a. Tại Tiểu Lý này tràn ngập kích động tính lên tiếng phía dưới, Nhạc Mẫu cũng giận trừng mắt Tiểu Quyên, giống như chính xác là nàng cố ý đụng ta tựa như, đây chính là nàng thân khuê nữ, nàng đều hoài nghi nha. Ta tại nghĩ nếu như nàng đụng cái kia nhân không phải là ta, kia Nhạc Mẫu hẳn là nhất định là đứng ở nữ nhi này một bên, này đủ để nhìn ra ta tại Nhạc Mẫu trong lòng địa vị, hiện tại đã so với con gái nàng còn cao. Minh Vũ ngươi đừng nói trước, quay đầu ta hội giáo huấn Tiểu Quyên, ngươi nhanh chóng đi trước quay phim, nhìn thương tổn được xương cốt không có. À, vừa mới chụp qua. Vậy là tốt rồi, ta đi cấp cho ngươi nằm viện thủ tục. Các ngươi trước thật tốt chiếu cố Minh Vũ. Đã biết, Tiểu Quyên khuôn mặt viết đầy ủy khuất cùng áy náy, đây quả thật là cùng nàng không có quan hệ, nhưng là nàng quả thật rắn chắc chắc đụng vào xe của ta phía trên, tính là nàng không phải cố ý, nàng kia cũng có trách nhiệm. Bởi vì Nhạc Mẫu vốn chính là nơi này khoa trình hình đại phu, cho nên ta sở hữu tay tiếp theo đều là ưu tiên, đang nhìn của ta CT phiên sau đó, xác định ta là trước xương cánh tay gãy. Cần phải đánh thạch cao cố định. Vì kế hoạch của ta hai cánh tay đều gãy xương, như vậy liền có thể càng thâm nhập cùng Nhạc Mẫu tiếp xúc, dĩ nhiên đây đều là giả. Trải qua một phen ép buộc sau đó, ta cuối cùng thuận lợi nằm viện, hơn nữa còn là cao cấp phòng bệnh chỉ có ta một người một gian, đây là thật hiển nhiên sự tình, một là ta có tiền, hai là Nhạc Mẫu là nơi này chủ trị y sư. Đều an đồn tốt sau đó, Nhạc Mẫu thở dài nhẹ nhõm. Nàng phía trước lo lắng bộ dạng dường như cũng muốn khóc lên, nàng đối với ta quan tâm chính xác là phát ra từ nội tâm, ta đây trừ bỏ địch nàng ở ngoài, còn có thể có khác báo đáp phương thức sao? Hoặc là nhiều địch nàng cao trào vài lần. Tiểu Quyên cũng một mực bận trước bận sau, nàng vẫn là cái có chút trách nhiệm tâm người a, đương nhiên khả năng nàng cũng là sợ ta truy trách a, tuy rằng ta mặt ngoài nói không trách nàng, nhưng là vậy không còn có một cái tiểu lý thế này, nàng tại bên cạnh tai ta liên tục không ngừng phiến hô. Tiểu Lý có khả năng là sợ ta nghĩ căn tử Nguyễn đang tìm nàng bắt đền a. Nghĩ như vậy nói, Tiểu Quyên hành vi không giữ quy tắc lý nhiều, cái khác tiền chữa bệnh cái gì không nói, theo ta xe kia nàng liền không thường nổi a. Kia một lần nữa cả cái nước sơn, duy tu, không có cái nhị 300 vạn là hạ không đến. Minh Vũ a, vừa mới a di nhìn ngươi CT phiến, may mắn thương không nặng, nghỉ ngơi một tháng có thể khôi phục. A di không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, ngươi này bận trước bận sau cũng mệt mỏi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, đều cực khổ. Ta có thể không lo lắng sao, ngươi này thật tốt một người, ai, Tiểu Quyên ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trước ngươi liền oán giận Minh Vũ, ta đều cùng ngươi nói, cái đó và Minh Vũ không quan hệ, ngươi không thật như vậy ngốc à. Mẹ, ta thật không phải cố ý, ta là phía trước oán trách vài câu. Nhưng là ta làm sao có khả năng đi mở xe cố ý đụng Minh Vũ a, ta cho ta vài cái lá gan ta cũng không dám a, đó là phải ra khỏi việc. Ta thật sự là phục ngươi rồi, ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi cố ý cũng tốt, không cố ý cũng tốt, việc này ngươi phải thật tốt cấp Minh Vũ xin lỗi. Minh Vũ, thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý, cái kia xe chính mình liền động, ta cũng không nghĩ tới ngươi liền đứng ở trước mặt của ta biết ta giải thích thế nào khả năng ngươi cũng không tin. nhưng là cái này thật sự là cái ngoài ý muốn. Tốt lắm Tiểu Quyên, ta không nói sao, ta tin tưởng ngươi không phải cố ý, ta cũng không trách ngươi, chính là cái ngoài ý muốn. Thực xin lỗi Minh Vũ, phía trước ta là oán trách ngươi vài câu, nhưng là ta đối với ngươi không có như vậy đại hận ý, ta sẽ không đả thương hại ngươi. Đẹp a đẹp, ngươi có biết ngươi, ai, ngươi thật sự là rất xin lỗi Minh Vũ rồi. Nhạc Mẫu thật sâu thở dài một hơi, ta biết nàng là đang nói Tiểu Quyên phía trước liền đem ta quăng, hại ta hiện tại đối với cảm tình đều có chỗ băn khoăn, nhưng bây giờ lại tổn thương cơ thể của ta. A gì, ngươi cũng bị quái Tiểu Quyên rồi, việc này liền đi qua đi, Tiểu Quyên ngươi cũng đừng lo lắng, không có việc gì. Hoa Tổng, làm sao có thể liền đi qua như vậy? Ít nhất được bồi thường a. Đủ Tiểu Lý, cái gì bồi thường, a di là ta thân nhân, ngươi có biết ngươi nói cái gì nữa? Nói cái gì nữa bồi thường hai tự ta đem ngươi khai trừ rồi, việc này đi qua, không cho phép nhắc lại, Tiểu Quyên không phải cố ý, nghe hiểu chưa? Này, hừ, ta đã biết Tiểu Lý diễn kỹ này thật sự là phun điểm a. Đem loại này miễn cưỡng nghe lời, lại không phục thái độ cho ngươi đắn đo thật sự là gắt gao, nàng thái độ này là làm cấp Nhạc Mẫu nhìn. Nhạc Mẫu nhìn đến như thế nào nghĩ, nàng khẳng định cho rằng cho nên ta không truy cứu, không phải là bởi vì ta tin tưởng Tiểu Quyên, mà là bởi vì Tiểu Quyên là con gái của ngươi, ta là cấp mặt mũi ngươi a. Nhạc Mẫu nhìn đến ta thái độ như thế kiên quyết, kia ánh mắt bên trong tràn đầy cảm động, nàng cũng biết Tiểu Quyên là không thường nổi, tính là tăng thêm nhà các nàng cũng không thường nổi, mà cái kia họ Tiền cũng căn bản không sẽ thay Tiểu Quyên đến bồi thường. Minh Vũ, ai? A Di không biết nói cái gì cho phải, cảm ơn ngươi lượng giải, cảm ơn. A Di, ngươi nói cái gì đó, tuy rằng ta cùng Tiểu Quyên sớm liền chia tay, nhưng là lòng ta ngươi vẫn là người nhà của ta, chúng ta là người một nhà, đừng tìm nói những cái này được không? Ừ, Minh Vũ, nơi này là ta phụ trách, A Di gần nhất liền luôn luôn tại này cùng ngươi, mặc kệ có yêu cầu gì nói cho A Di là tốt rồi. Ân, cảm ơn A Di, Tiểu Lý A. Ngươi không có việc gì cũng trở về đi, thay ta cùng công ty người nói một chút, có chuyện gì lời nói, gọi điện thoại cho ta. Ân, ta đã biết Hoa Tổng, kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe a, ngày mai ta tiếp qua tới thăm ngươi. Ân, tốt, Tiểu Quyên ngươi cũng trở về, ngươi theo lấy cũng bận việc đã nửa ngày, cực khổ. Minh Vũ, cảm ơn ngươi không trách ta, cảm ơn. Ai, Tiểu Quyên a, nhân gia Minh Vũ là lớn bực nào độ hảo nam nhân. Ngươi nói ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt, ánh mắt có phải hay không mù? A Di, ngươi cũng đừng lại trách Tiểu Quyên rồi, ta tin tưởng nàng hiện tại tâm tình cũng không thoải mái, hơn nữa nàng thật vất vả nghỉ, cũng không kịp nghỉ ngơi, tốt lắm Tiểu Quyên ngươi mau trở về đi thôi. Kia Minh Vũ, mẹ, ta đi trước rồi, ngày mai ta tiếp qua tới thăm ngươi. Không cần Tiểu Quyên, ngươi công tác bận rộn, đừng chậm trễ công tác, ngươi số tiền kia bộ trưởng nên mất hứng. Tiền gì bộ trưởng, Tiểu Quyên, ta cho ngươi biết, Minh Vũ không trách ngươi, ngươi đại biểu ngươi không có trách nhiệm, mỗi ngày ngươi cũng phải nhìn Minh Vũ. Ai nha, A Di, thật không dùng, nàng tiền kia bộ trưởng vốn là nghiêm khắc, hơn nữa ta cũng không sao a, nghỉ ngơi một chút thì tốt, thậm chí chỉ còn ngươi thôi sao. Ai, thật là một thông tình đạt lý hảo hài tử, được rồi Tiểu Quyên ngươi trở về đi, cũng nghỉ ngơi thật tốt. Ân, mẹ, Minh Vũ ta đi. Nói Tiểu Quyên kéo lấy mỏi mệt thân thể ly khai phòng bệnh, lúc này A Di đem phụ trách cao cấp phòng bệnh mấy người y tá kêu, các ngươi nghe cho kỹ, vị này bệnh nhân nhu phải đặc biệt chiếu cố, lúc ta không có mặt các ngươi phải 24 giờ bảo trì quan sát, có cái gì dị thường lập tức cho ta biết, biết không? Đã biết Trần Đại Phu. Sau đó, bình thường ta có không liền trở về, ta tại thời điểm liền do ta tự mình đến chiếu cố, các ngươi liền không cần phải xen vào. Đại Phu. Ngài tự mình chiếu cố. Đúng, chỉ cần ta tại thời điểm sở hữu sự tình đều ta đến. À, A Di, này, cái này sao có thể được rồi, làm y tá chiếu cố ta là được, ngươi còn phải xem bệnh đâu. Ta xin nghỉ, tháng này không ra trần, toàn bộ ngày ngay tại phòng bệnh bên này. Minh Vũ, ngươi không cần cùng ta nói khác, tự mình chiếu cố ngươi là phải, A Di không làm như vậy tâm lý căn bản băn khoăn. A Di, này thật không dùng a. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thì tốt, thế nào dùng ngươi tự mình đến chiếu cố a, như vậy ngươi cũng nghỉ ngơi không tốt. Minh Vũ, A Di nói, Người việc không chấp nhận được ngươi, ta nói tự mình chiếu cố ngươi liền tự mình chiếu cố, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta mừng thầm trong lòng, quả nhiên cùng ta nghĩ chính là giống nhau, chỉ cần ta bởi vì Tiểu Quyên nằm viện, Nhạc Mẫu tuyệt đối với ta cẩn thận chiếu cố, cái loại này cảm giác áy náy sẽ làm Nhạc Mẫu đem ta trở thành thượng đế giống nhau cung, lại tăng thêm nàng tâm lý đối với cảm tình của ta vốn là liền rất sâu. Bàn giao xong, các y tá liền đi ra ngoài, A Di đau lòng sờ sờ ta phải đầu, đứa nhỏ, còn đau phải không? Không có việc gì A Di, điểm ấy thương không coi vào đâu. Ai, A Di chính là khoa chỉnh hình đại phu, biết gãy xương có bao nhiêu đau, tuy rằng ngươi cái này không tính là nghiêm trọng, nhưng là giống nhau rất đau, ai, A Di thật không biết nên nói cái gì cho phải, thực xin lỗi A Minh Vũ. A Di, ngươi cho ta đạo cái gì khiểm A, ta không chịu nổi. Nữ nhi của ta thương tổn được ngươi, ta là mẹ nàng, đương nhiên muốn xin lỗi ngươi, ta biết ngươi không trách Tiểu Quyên, là ngươi rộng lượng, nhưng là cái này cũng không có thể để cho lòng ta có thể không có trở ngại, nàng đứa nhỏ này làm việc quá không lớn không nhỏ được rồi. A Di, Tiểu Quyên khẳng định không phải là cố ý, nàng lại không phải là tiểu hài tử rồi, hơn nữa tuy rằng nàng đối với ta có oán giận, nhưng là kia cũng không phải là cái gì thâm cừu đại hận, căn bản không đến mức. A Di cũng không nghĩ tin tưởng Tiểu Quyên là cố ý, nhưng là dù sao tổn thương tới ngươi, này sao trực tiếp đụng ta còn để ta khó chịu, Tiểu Quyên phía trước liền tổn thương quá ngươi, hiện tại lại thay đổi nghiêm trọng hơn, mà ngươi còn đối với ta tốt như vậy, A Di chính xác là. A Di, thật không quan hệ, ngươi đừng như vậy, chúng ta là thân nhân đúng không, chúng ta ở giữa còn cần tính rõ ràng như vậy sao? Nếu như bởi vì quái Tiểu Quyên ta liền trách các ngươi, kia đã sớm sẽ không tiếp tục đi nhìn ngươi rồi, nàng là nàng, ngươi là ngươi, tuy rằng các ngươi là mẹ con. Ai, thật là một hào hài tử, ngươi lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là A Di biết, ngươi là bởi vì A Di cho nên mới không so đo A. Ha ha, A Di, ta không nghĩ ngươi không hài lòng, chỉ đơn giản như vậy. A Di biết, đều biết, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đói bụng không, A Di đi ngươi cấp làm cơm ăn. Ân. Có chút. Ân, chờ một hồi. A Di đi ra ngoài, còn lại ta một người tại phòng bệnh, hết thảy đều như dự nghĩ chung thuận lợi. Ta cuối cùng nằm viện, bởi vì Tiểu Quyên nằm viện, gần nhất một đoạn thời gian, ta sẽ cùng Nhạc Mẫu tiếp xúc thân mật. Ta phải có điều đột phá, trừ bỏ làm nàng thói quen của ta đại dương vật ở ngoài. Ta cũng muốn từng bước khiêu khích nàng tính dục, xâm chiếm thân thể của nàng, kia vú lớn, kia bánh bao huyệt, ta muốn từng chút đều đột phá. Trước lúc này ta còn có cái trọng yếu nhất công tác, thì phải là vỗ về Doanh Doanh cùng Yên Ngữ, ta đương nhiên không thể để cho các nàng biết nằm viện, các nàng đó không thể điên rồi, Yên Ngữ khẳng định liền ở tại bệnh viện, tiệm bán quần áo khả năng đều đóng. Ta cầm lấy điện thoại cấp Yên Ngữ gọi điện thoại, tuy rằng ta có thạch cao, nhưng là vẫn là có thể sở trường cơ, dù sao ta là giả trang, ta tìm cái cớ, nói có sinh ý nhất định phải đi công tác nửa tháng, cho nên đoạn thời gian này không ở nhà. Chờ ta trở về cùng các nàng đại chiến 3 ngày 3 đêm, Yên Ngữ cũng không nói thêm gì, nàng vốn chính là cái hiền thê lương mẫu, hơn nữa chúng ta cũng không có kết hôn, nàng cũng không tốt quá mức can thiệp ta, chờ ta bắt lại Nhạc Mẫu, quay đầu ta thật tốt bồi thường mẹ con các nàng. Hết thảy đều thu phục, ta cũng cuối cùng muốn suy nghĩ nên như thế nào đột phá Nhạc Mẫu phòng tuyến tâm lý rồi, đầu tiên nhất định phải tiếp lấy lợi dụng cái này hải ngoại tài khoản, cấp Nhạc Mẫu toàn bộ ám chỉ. Sau đó ta đang phối hợp những cái này ám chỉ, làm Nhạc Mẫu biết ta nhưng thật ra là yêu thích nàng, sau đó lại tiếp tục thường thường làm Nhạc Mẫu cảm nhận được ta nam nhân khí khái, lại để cho cuối cùng Nhạc Mẫu cảm thấy thua thiệt, cơ bản liền thu phục, nhất là một bước cuối cùng, làm xong. Nhạc Mẫu liền sẽ chủ động đưa phía trên môn. Ta nghĩ chính là, bởi vì Tiểu Quyên vứt bỏ ta, cho nên ta trước mắt vẫn còn độc thân, bởi vì Tiểu Quyên đụng phải ta, cho nên hiện tại ta liền tù dâm đều không được. Tính nhu cầu là cần phải sắp xếp giải, này Nhạc Mẫu hẳn là so với ta đều biết, đợi cho mặt sau thời điểm không sai biệt lắm, ta giả trang nhìn phim heo làm Nhạc Mẫu phát hiện, người nói Nhạc Mẫu có khả năng hay không quá đến cho ta sắp xếp giải dục vọng. Sắp xếp giải sắp xếp cởi, dục vọng của mình cũng cần sắp xếp giải, kia mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Ha ha ha ha, dĩ nhiên đây đều là nói sau, trước mắt ta cần phải chính là thời gian tăng tiến ta cùng Nhạc Mẫu cảm tình. Kia vú lớn sớm muộn gì là ta đó ha. Ta nằm một hồi, Nhạc Mẫu liền trở về, bởi vì hiện tại đã đình chậm, Nhạc Mẫu đại khái là từ bên ngoài mua cơm chiều a. Đến Minh Vũ, đói bụng không? A Di ngươi cấp mua điểm cơm rang, còn có canh, trước đơn giản ăn chút đi, ngày mai A Di tự mình làm cho ngươi. A Di, ngươi không cần khổ cực như vậy, bệnh viện bên trong căn tin có thể định cơm a, thực thuận tiện. Kia làm sao có thể hành đâu, kia một chút cơm không phải là ngươi ăn, phải A Di làm cho ngươi ăn, hơn nữa ngươi còn thích ăn A Di làm cơm. Yêu thích chính là yêu thích, nhưng là quá phiền toái. Ha ha, Minh Vũ ngươi liền làm tốt chuẩn bị tâm lý a, đến ngươi xuất viện phía trước, ngươi hết thảy đều phải từ A Di đến chiếu cố. Nhưng là, vậy thúc thúc ngươi cũng phải chăm sóc a. Hắn đói bất tử, đơn vị liền có căn tin, ăn xong rồi lại về ra là được. Nga nga, tới dùng cơm a, A Di đút ngươi. A, này, này, A Di ngươi tên là y tá tới đút ta là được. Nghe lời, há mồm. Tốt ra hỏa, này Nhạc Mẫu tựa như uy đứa nhỏ tựa như, từng miếng liền uy lên, ta có thể cảm nhận Nhạc Mẫu đối với ta quan tâm là phát ra từ nội tâm, nàng thực sự là vô cùng để ý ta, mỗi lần đút ta ăn canh phía trước, còn phải được thổi vài cái, thập phần cẩn thận. Này ta nhớ tới, ta tự từ đến bệnh viện, Nhạc Mẫu liền bận trước bận sau, nàng vậy cũng chưa ăn cơm mới đúng a. A Di, người cũng chưa ăn đâu a. A Di không có việc gì. Quay đầu ta đơn giản ăn một miếng là được. Không được, A Di, người cũng ăn, chúng ta cùng một chỗ ăn. Ai nha, người bây giờ là bệnh nhân, nghe lời, đến nhanh chút ăn. Nhiều như vậy ta cũng ăn không hết, A Di người cũng ăn, bằng không ta không ăn a. Người đứa nhỏ này, như vậy không nghe lời đâu. Liền không nghe lời, A Di người mau ăn, bằng không ta liền đói bụng a. Ai, thật sự là Nhạc Mẫu cười khổ. Nhìn đến ta như thế kiên định, hình như cũng không có cách nào, nhưng là vấn đề ở nơi này không có dư thừa đồ ăn. Minh Vũ a, ngươi ăn trước, ăn xong, A Di cam đoan đi ăn cơm, nơi này liền một cái thìa, A Di không có biện pháp ăn a. Vậy chỉ dùng một cái thìa thì tốt, A Di ta không bệnh, ngươi là ghét bỏ ta sao? Không, không, này, đây cũng quá. Ta không ngại A Di ngươi nếu ghét bỏ ta. Ta đây cũng không tâm tình ăn. Cứng cỏi, thật sự là không lay chuyển được ngươi, các ngươi hiện tại người trẻ tuổi như thế nào đều như vậy cuột đâu. Không có biện pháp, Nhạc Mẫu chỉ có thể chính mình ăn mấy chiếc cơm rang, sau đó lại đút ta ăn, nàng mặt nhỏ có chút đỏ, chúng ta đây quả thực giống như là tại gián tiếp hôn môi a. Nói thật, trừ bỏ tình lữ, hoặc là mẫu thân và tiểu hài tử, không có người như vậy ăn cơm a. Chúng ta một người nhất trước đem cơm rang ăn xong rồi. Không biết vì sao ta cảm thấy này cơm rang là siêu cấp mỹ vị, bên trong có Nhạc Mẫu miệng nhỏ hương vị, ta tin tưởng kia miệng nhỏ nếu hôn lên đến, cũng là tương đương thoải mái. Tình cảnh này ngượng ngùng lại ngọt ngào, ta tin tưởng Nhạc Mẫu tâm lý cũng khẳng định có một chút khác thường, như vậy cùng một cái nam nhân ăn cơm, làm sao có khả năng thờ ơ, huống hồ hay là ta như vậy ưu tú nam nhân. Ăn xong rồi cơm chiều, quả thật đã khuya, cứ việc Nhạc Mẫu nghĩ nhiều theo giúp ta một hồi. Nhưng là ta nói ta muốn ngủ rồi, làm Nhạc Mẫu đi về nghỉ, Nhạc Mẫu nghĩ ngày mai còn muốn nấu cơm cho ta, còn muốn chiếu cố ta, còn muốn cầm lấy một chút tất yếu đồ vật, cho nên cũng liền đồng ý đi về nhà. Đợi Nhạc Mẫu vừa đi, ta cũng mở ra theo dõi, sau đó thoải mái nằm tại giường bệnh phía trên nghỉ ngơi một hồi, nhìn đến Nhạc Mẫu về nhà rửa một chút, sau đó liền trở về nhà tính toán ngủ. Lúc này một cái khác ta cần phải đăng tràng, ta đánh chữ có chút lao lực. Cho nên dứt khoát liền phát giọng nói, mà Nhạc Mẫu nhìn đến ta phát giọng nói thực thông minh đi lấy cái tai nghe đeo lên, dù sao chúng ta bây giờ nói chuyện phiếm nội dung đã không thích hợp bị ngoại nhân nghe được, nhất là nàng lão công. A Di, tại thủ dâm sao? Hình như mỗi ngày cái này thời gian ngươi đều thủ dâm đâu. Ai, hôm nay không tâm tình. Làm sao vậy A Di? Xảy ra chuyện gì sao? Của ta trước con rể nằm viện. À... Xảy ra chuyện gì nha? Tai nạn xe cộ cánh tay gãy xương, mấu chốt hắn là bị nữ nhi của ta đụng. Này, điều này cũng quá khoa trương đi, con gái ngươi tại sao muốn trang hắn a? Bọn hắn phía trước không phải là tình lữ sao? Ai, một lời khó nói hết, có khả năng là cái ngoài ý muốn a. Hiện tại ta đều không biết làm sao đối mặt con rể, phía trước nữ nhi của ta liền tổn thương quá hắn, hiện tại lại tổn thương một lần. Nhưng là cái đó và A Di ngươi không có quan hệ a, ta tin tưởng con rể của ngươi là sẽ không trách ngươi. Hắn đương nhiên là sẽ không trách ta, cũng tha thứ nữ nhi của ta rồi, nhưng là lòng ta lý băn khoăn, hắn là cái phi thường tốt đứa nhỏ, đối với ta cũng tốt, nhân lại ưu tú, vốn nên là rất hạnh phúc mới đúng, nhưng là bây giờ lại vẫn là một người. A Di, ngươi là nói con rể của ngươi bây giờ còn chưa có bạn gái đúng không? Ân, không có. A Di, vậy các ngươi kỳ thật thực sự là vô cùng thích hợp a, ta tin tưởng hắn đối với ngươi nhất định có rất lớn hảo cảm. Chương 104. Hắn chính là đem ta trở thành nhạc mẫu nhìn, chúng ta phía trước cảm tình đều là thành lập tại thân tình bên trên. Đây cũng có cái gì, ta cùng nhạc mẫu cảm tình cũng là thành lập tại thân tình bên trên a, nhưng là không ảnh hưởng chúng ta yêu nhau. A Di ngươi xinh đẹp như vậy, con rể của ngươi thời gian dài cùng ngươi ở chung, ta không tin hắn đối với ngươi một điểm ý tưởng đều không có. Nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao, chúng ta người trẻ tuổi đều yêu thích ôn nhu thục phụ. Ta cảm thấy hắn và ta rất giống, đúng là bởi vì cảm tình nhận được tổn thương, mới cần phải một cái ôn nhu người đi âu yếm miệng vết thương, mà các ngươi vừa vặn có thể góp bù. Ngươi cần phải một cái bình thường sinh hoạt tình dục, mà hắn cần phải ngươi ôn nhu. Không không, đứa nhỏ, ngươi sự tình A Di có thể lý giải, nhưng là đôi này ta cùng Minh Vũ đến nói đúng không hành, tuyệt đối không được. A Di, ngươi nhớ hắn dương vật thủ dâm, thuyết minh cái gì? Thuyết minh ngươi tâm lý đối với hắn sớm liền có cái loại này ý tứ. Ta không có, ta chỉ là cần phải biểu hiện giả dối đối tượng, vừa mới hắn gần nhất tổng xuất hiện tại bên cạnh người của ta, cho nên ta mới nghĩ đến hắn. A Di, đừng lừa mình, người nghĩ đến hắn chẳng lẽ không phải là bởi vì hắn đã từng hướng về ngươi cương lên sao? Đó là hắn đối với ngươi cũng có ý tứ chứng cứ, các ngươi rõ ràng liền cho nhau yêu thích đối phương a. Đừng nói nữa đứa nhỏ. Ta không phải làm như vậy, hắn hiện tại cần ta chiếu cố, mà không phải là tình cảm gì, hắn cũng không có khả năng yêu thích ta lão thái bà này. A Di, ngươi là ôn nhu xinh đẹp nữ nhân, ta rất rõ ràng mị lực của ngươi, con rể của ngươi cũng nhất định rõ ràng, hắn là cần phải ngươi chiếu cố, nhưng là ngươi không biết là nội tâm của hắn càng cần nữa ngươi vỗ về sao. Cái loại cảm giác này ta minh bạch, khó chịu không phải là vết thương trên người, mà là tâm lý đau đớn. Hơn nữa con rể của ngươi nhất định thích ngươi, ngươi có thể không tin, nhưng là ta có thể giúp ngươi nghiệm chứng. Nghiệm chứng cái gì? Yêu thích một người là có đặc thù rõ ràng, ngươi chính là đem hắn đương con rể nhìn cho nên khả năng không có chú ý tới. Phía trước ngươi nói các ngươi tại hố hắn ôm lấy ngươi ngủ một đêm phía trên, phía dưới cứng rắn, đây chỉ là trong này một cái đặc thù. Còn có cái khác, ngày mai ngươi có thể chú ý hạ hắn có phải hay không thường xuyên trộm nhìn ngươi. Ví dụ như ngươi tại cái khác sự tình không có cùng hắn lúc nói chuyện, sau đó ngươi cách hắn gần một điểm thời điểm, hắn tâm nhảy liền thay đổi mau. Mang theo hô hấp cũng thay đổi mau, đây là tự nhiên phản ứng, sau đó trọng yếu nhất, hắn cương lên, ngươi đây bình thường nhìn không tới, nhưng là ta dám khẳng định chỉ cần ngươi cách hắn gần, hắn liền cương lên. Tốt lắm đứa nhỏ, này không có khả năng, ngươi đừng lèo bèo, A Di chúc phúc ngươi, nhưng là ngươi không thể để cho A Di phạm sai lầm a. Cái này không phải là phạm sai lầm, A Di hạnh phúc của ngươi sẽ ở, ta muốn bang A Di ngươi đi tranh thủ. Hắn là nữ nhi của ta bạn trai trước, ta làm sao có khả năng, ngươi đừng nói thêm nữa. Nhưng là con gái ngươi làm thương tổn hắn, mà hắn thích ngươi. A Di ngủ, ngày mai còn phải sớm hơn khởi nấu cơm cho hắn, cứ như vậy đi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. Nhạc mẫu buông tay cơ phóng tới một bên, không còn nói chuyện với ta rồi. Cái phản ứng này là ta nguyện ý nhìn đến, nàng càng là trốn tránh đã nói lên ta nói chung chỗ yếu hại của nàng, nàng đối với ta nhất định là đã có hào cảm rồi, chính là đây nên chết cấm kỵ trói buộc nàng, con gái ngươi lại không phải là cùng ta kết hôn rồi, đang sợ cái gì đâu này. Chính là kết hôn rồi, con rể chơi nhạc mẫu việc này có như vậy đại nghịch bất đạo sao? Ngươi trường kỳ không có sinh hoạt tình dục, ta này cũng không phải là một loại hiếu thuận sao? Buông tay cơ ta cũng liền ngủ mất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, nhạc mẫu liền đuổi, đánh gãy tất cả lớn nhỏ bao bọc, cũng chưa chờ ta phản ứng, trên bàn liền đã bày đầy phong phú bữa sáng, này dụng tâm trình độ nói như thế nào đây, dù sao ta đời này cũng chưa từng thấy qua như thế mê người bữa sáng, dĩ nhiên có thể so sánh cái này bữa sáng càng mê người đúng là nhạc mẫu vú lớn, nếu có thể ăn vài miếng thật tốt. A Di, ngươi làm sao làm nhiều như vậy a? Không nhiều lắm, Minh Vũ A đến, nhân lúc còn nóng ăn. này còn không nhiều, đều bắt kịp mãn hán toàn tịch rồi. Đứa nhỏ này, A Di chính là tùy tiện làm hơi có chút, cái gì mãn hán toàn tịch. Này đó là tùy tiện làm đó a, A Di, ngươi thật không dùng như vậy, ta sẽ đau lòng. À, ha ha, nói cái gì đó, đến uống chút canh xương hầm, A Di cố ý cho ngươi đôn, đối với gãy xương khôi phục tốt lắm. A Di hiểu ra nhất trước canh, sau đó ôn nhu thổi thổi, lúc này ta phải làm ra tương ứng đặc thù mới được, chính là đêm qua ta lắc lư Nhạc Mẫu, nàng đút tới bờ môi của ta, mặt nhỏ cách xa ta đã rất gần, mới có thể cảm nhận được hô hấp của ta, cho nên ta cố ý làm hô hấp thay đổi dồn dập, khí tức cũng mạnh rất nhiều, đây là tại cấp Nhạc Mẫu ám chỉ. Nhạc Mẫu ngay từ đầu không chú ý, nhưng khi đút ta mấy trước sau đó, rõ ràng ngây ra một lúc, dùng phức tạp ánh mắt nhìn ta một cái. Nàng hẳn là nghĩ đến tối hôm qua ta lời nói, đây là ta yêu thích nàng thể hiện, nếu như chỉ là cầm lấy nàng đương Nhạc Mẫu lời nói, chính là nàng dán vào ta, ta đây cũng không có khả năng hô hấp gia tốc. A Di, ngươi làm sao vậy, ta còn không có uống đủ đâu. Chưa, không có gì, đến, uống nhiều một chút. Nhạc Mẫu đỏ mặt, thay đổi càng thêm dễ nhìn, cách xa gần nhìn nàng làn da là thực sự là vô cùng tốt. Trắng nón, nhanh đến, cho nên cái kia vú sữa cũng cần phải là giống nhau, xúc cảm tuyệt đối nổ tung. Nhạc Mẫu tiếp tục cho ăn ta ăn cũng rất thơm, bởi vì này bữa sáng là thực sự là vô cùng ăn ngon, điều này làm cho ta nghĩ đến Yên Ngữ, bởi vì nàng làm cơm cũng ăn thật ngon, đều là hảo nữ nhân a. Không bao lâu, ta liền đem cơm ăn hết sạch rồi, cho ăn xong ta, Nhạc Mẫu cũng bắt đầu ăn, lúc này ta lại có thể dựa theo tối hôm qua nói đi khiêu khích Nhạc Mẫu. Chính là trộm nhìn nàng đang dùng cơm, cũng không có xem ta, vậy ta đây thời điểm trộm nhìn nàng, liền phi thường thích hợp. Ta cố ý làm mình ánh mắt có chút lập lòe, chính là loại giống như nhìn phi nhìn cảm giác, như vậy mới có trộm nhìn ý tứ, mà Nhạc Mẫu ngay từ đầu ăn cơm, cũng không có chú ý tới ta, chính là nàng ngẩng đầu một cái chớp mắt, ta giả trang đem đầu xoay đến đi sang một bên, nhìn địa phương khác, hành động này rất rõ ràng, Nhạc Mẫu không có khả năng không chú ý đến. Nhạc Mẫu nhìn ta một cái, không nói gì thêm sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm, ta là cố kỹ trọng thi, lại trộm nhìn lên Nhạc Mẫu, mà Nhạc Mẫu rõ ràng dùng ánh mắt còn lại cũng nhìn ta một cái, nàng hẳn là phát hiện ta đang trộm nhìn nàng, bởi vì nàng tiểu mặt càng đỏ hơn. Nhạc Mẫu nhẹ nhàng ho khan một cái cổ họng, ta lại vội vàng đem đầu xoay hướng một bên, không biết có phải hay không hành động có chút quá, Nhạc Mẫu cư nhiên nở nụ cười đi ra, kia mỉm cười là quyến rũ như vậy, thực thiếu địt. Nhạc Mẫu ăn rất nhanh, có khả năng là không nghĩ ta trộm nhìn nàng ăn cơm bộ dạng. Tóm lại cũng liền mấy phút bộ dạng Nhạc Mẫu liền ăn xong, sau đó đem cái bàn thật tốt thanh lý một chút, lại đi trong phòng vệ sinh đánh chậu nước, cho ta lau mặt. Nhạc Mẫu không có mặc áo khoác trắng, bởi vì nàng nói nàng xin nghỉ, nàng hiện tại cơ bản liền tương đương là một bồi hộ, chẳng qua nàng lại là này đại phu, cho nên thân phận có chút đặc thù. Nhạc Mẫu phụ thân cho ta lau mặt. Vốn không thể che khuất khe ngực lập tức liền rõ ràng hơn, kia sâu không lường được mê người khe rãnh đại khái chỉ có dương vật của ta mới có thể hoàn toàn cắm đi vào. Ta nhanh chóng cương lên, đương nhiên Nhạc Mẫu là nhìn không tới, ta phải nghĩ biện pháp làm nàng nhìn thấy mới được, này cũng vì xác minh tối hôm qua ta lời nói, chỉ cần nàng tới gần ta liền cương lên. Nhạc Mẫu ôn nhu cho ta lau xong mặt, sau đó đi ra ngoài cùng y tá hỏi ta tối hôm qua tình huống. Này kỳ thật không có gì để nói nhiều, bởi vì tối hôm qua ta cái gì cũng không làm, quang ngủ. Ta xem nhìn ngoài cửa sổ, chợt thấy có nhân không nói văn minh cư nhiên tại bên ngoài cây phía dưới tiểu tiện, mà ta lập tức thể hồ quán đính nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp xử lý có thể cho Nhạc Mẫu nhìn đến dương vật của ta. Không đồng nhất Nhạc Mẫu trở về, ta ra vẻ thẹn thùng chẳng, nhăn nhăn nhó nhó nhìn nàng, A Di, người có thế để cho nhất người y tá đi vào sao? Ân. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Chưa, không có. Được kêu là y tá làm gì, A Di không nói sao, A Di chiếu cố ngươi. Cái kia, A Di, vẫn là để cho người y tá vào đi. Người đứa nhỏ này, có chuyện gì liền cùng với A Di nói, như thế nào, A Di chiếu cố không chu toàn đến A? Không phải rồi, A Di, này. Minh Vũ, người như thế nào không tin A Di A? Vẫn là như thế nào, A Di mặc dù là cái đại phu, nhưng là chiếu cố nhân việc này không thể so y tá kém, có chuyện gì liền cùng với A-di nói. Cái kia, ta nghĩ đi toilet. Ai, vậy ngươi nói thẳng không thì tốt, nhăn nhăn nhó nhó, A-di đỡ ngươi đi vào. Nói Nhạc Mẫu đỡ ta đứng dậy, lúc này dương vật của ta đạt được đến tối cứng rắn trạng thái, chờ ta vừa đứng lên đến, phía dưới lập tức chi khởi cái thật lớn lều trải, kia quy mô Nhạc Mẫu không có khả năng nhìn không tới. Nhạc Mẫu chính là hơi chút ngây ra một lúc, cũng liền một giây thời gian, nàng lập tức lại khôi phục bình thường, ánh mắt cũng không tiếp tục nhìn dương vật của ta. Ta đứng dậy đi hướng vệ sinh lúc, tuy rằng chân của ta không có việc gì, nhưng là A-di vẫn là một mực đỡ lấy ta, thẳng đến đi đến cửa phòng vệ sinh miệng chuyển tới. Cánh tay của ta bó thạch cao, hơn nữa ta cũng không thể dùng sức, dù sao gãy xương, cho nên ta cũng không có khả năng đem của ta quần áo bệnh nhân cùng quần lót cởi xuống. Điểm ấy Nhạc Mẫu giống như là không suy nghĩ đến. Ta nhẹ nhàng ho khan một cái kia, A-di. Ân, làm sao vậy, thượng xong chưa? Không phải là, quần của ta cởi không xong à? À, ngươi xem ta đều đã quên ngươi gãy xương, thực xin lỗi, là A-di khinh thường. Nhạc Mẫu chuyển qua đi đến ta trước mặt ngồi xuống, sau đó liền không thể không nhìn đến ta kia thật lớn lều trải, mặt một chút liền hồng đến cổ căn. Bộ dáng kia thật sự là thiếu địch vô cùng a. A-di, nếu không kêu người y tá đến đây đi. Không, chưa, không quan hệ, A-di giúp ngươi. Nhạc Mẫu tay nhỏ run run rẩy rẩy duỗi đến, đây chính là cấp vô số bệnh nhân xem qua bệnh tay a, khi nào thì khẩn trương quá. Nhưng là bây giờ cơ nhiên run, Nhạc Mẫu nội tâm nhất định là khó có thể bình tĩnh a. Tay nhỏ đụng tới cổ ta quần áo bệnh nhân quần bên cạnh. Nhẹ nhàng kéo, liền kéo đi xuống, dù sao quần áo bệnh nhân đều là rất rộng tùng, nhưng là mặt sau sẽ không đơn giản, quần lót gắt gao phác họa của ta đại dương vật, nhìn liền phi thường hùng vĩ. Nhạc Mẫu mặt càng đỏ hơn, nhưng là nàng còn được tiếp tục nữa, ta không biết Nhạc Mẫu có hay không hối hận phi muốn đích thân cho ta cởi quần, nhưng là hiện tại nàng nhất định là không có đường quay về, bây giờ nói bỏ đi làm y tá khác tiến đến, kia không đúng ta cho rằng Nhạc Mẫu là ghét bỏ ta, thương tâm. Nhạc Mẫu khẳng định không muốn như vậy. Nhạc Mẫu tay nhỏ phóng tới quần lót của ta bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng kéo rồi, cư nhiên kéo không tới, đây là khẳng định, dương vật của ta đỉnh tại đó bên trong, loại này khí lực làm sao có thể kéo động đâu này. A-di, thực xin lỗi, ta không phải là cố ý. Không có việc gì, quần lót có chút nhanh, A-di dùng điểm lực. Nhạc Mẫu lần này gia tăng lực đảo. Nhưng là quần lót của ta là sợi tơ, cho nên thực trượt, Nhạc Mẫu dùng sức kéo, kết quả rời tay, nàng vốn chính là ngồi, lần này nhân mất đi cân bằng, kia mặt nhỏ rắn rắn chắc chắc đụng vào dương vật của ta phía trên, mẹ kiếp, miệng của nàng cách quần lót thân đến ta dương vật A, ta run rẩy liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt. A, chấm than, Nhạc Mẫu lập tức thay đổi hoa dung thất sắc, nàng nhanh chóng theo phía trên dương vật của ta rời đi, kích động vú sữa thẳng run. Ta ni mã dương vật cũng theo lấy run một cái. A-di, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta vươn tay muốn đi qua đỡ nàng, nhưng là tay của ta là gãy xương đó a. Nhạc Mẫu đương nhiên không thể để cho ta đỡ nàng, nàng nhanh chóng khôi phục cân bằng, lại lần nữa ngồi xổm trước người của ta. A-di, làm y tá vào đi, thật không cần. Minh Vũ, A-di nói đều nghe theo cố ngươi, chỉ có như vậy A-di nội tâm mới tốt thụ một điểm. A-di, ta thật không trách các ngươi. Đừng nói nữa. Nhạc Mẫu không còn nhăn nhăn nhó nhó được rồi, cởi cái quần lót mà thôi, có cùng lắm thì đây này. A-di lại lần nữa vươn tay, lần này thực dùng sức, một chút liền đem quần lót của ta cấp cởi xuống, của ta cứng rắn đại dương vật ba một chút bắn ra. A Nhạc Mẫu không tự giác dùng tay nhỏ che lấy miệng mình, đây Nhạc Mẫu lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn dương vật của ta a, hơn nữa nhìn chính là rõ ràng như vậy. Kia màu tím hồng to lớn đại quy đầu, kia tựa như nàng tay nhỏ cánh tay bình thường tráng kiện dương vật, kia rắn chắc hữu lực một đôi hòn rái, này hoàn mỹ nam tính bộ phận sinh dục cho Nhạc Mẫu vào đầu nhất kích, làm cho nàng hoa tâm loạn chiến, phía dưới cư nhiên một chút liền ẩm ướt. Nhạc Mẫu nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt đỏ đã như một cái đít khỉ giống nhau, tao cái này gọi là một cái thiếu địt, lòng ta cười xấu xa run rẩy dương vật, nhìn đều nhìn còn e lệ rồi. Của ta đại dương vật có như vậy mê người sao? Người phía dưới đều ướt, khi ta không thấy được sao? Ta đi đến tọa liền bên cạnh, nhưng là dương vật của ta là cứng rắn, quy đầu hơi hơi hướng lên, như vậy ta cũng không có biện pháp nước tiểu đó a. Nghĩ vậy dương vật của ta vừa run, nhìn bộ dạng ta có thể danh chính ngôn thuận làm Nhạc Mẫu chạm vào dương vật của ta nữa à? A, a gì? À, thì thế nào? Nhạc Mẫu nói chuyện đều có chút thở dốc phì phò, nàng là thực sự là vô cùng khẩn trương thêm hưng phấn, kia bộ ngực vú lớn phập phồng rất lợi hại. Ta không có biện pháp nước tiểu a, đúng không chuẩn? À, Nhạc Mẫu không thể không lại nhìn dương vật của ta liếc nhìn một cái, một chút liền minh bạch, dương vật của ta cứng như thế không có khả năng hướng về tọa bình nước tiểu, hơn nữa tính là ta ngồi xuống cũng không được, dương vật căn bản vào không được. Này, nếu không Minh Vũ, bọn ngươi một hồi, các loại, đợi mềm nhũn lại nước tiểu được sao? Nga, tốt, chờ ta mềm nhũn, ta làm sao có khả năng làm dương vật mềm nhũn? Nếu ngươi không ở ta đây không đúng còn có thể mềm xuống, ngươi nhìn ngươi kia vú sữa run, ta có thể mềm xuống sao? Ta cười xấu xa lại chạm 2 phút, dương vật đương nhiên vẫn là cứng rắn vô cùng, Nhạc Mẫu lại vụng trộm nhìn dương vật của ta liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Minh Vũ à, ngươi, nhuyễn không đi xuống sao? Thực xin lỗi a di, ta không phải là cố ý, cái này không phải là mình có thể khống chế, ngươi hẳn là hiểu chưa? Ai? Kia a di giúp ngươi a. Nói Nhạc Mẫu đưa ra tay nhỏ, dùng ngón tay một chút nắm dương vật của ta, trời đụ, này ni mã thật là thoải mái a. Dương vật của ta kịch liệt run một cái, đồng thời quy đầu lại phồng lớn một vòng, Nhạc Mẫu khẳng định cũng là cảm nhận được. Ngón tay của nàng thì có thể làm cho ta như thế hưng phấn, không biết Nhạc Mẫu trong lòng là cảm giác gì, nàng hẳn là phát hiện chính mình đối với ta có chí mạng sức dụ dỗ, lúc này nàng hẳn là tin tưởng ta chính là yêu thích nàng a. Đương nhiên mặt ngoài ta bây giờ là không thể nói. Ta phải dương vật phi thường cứng rắn, Nhạc Mẫu không thể không dùng sức hướng phía dưới ép, mới có thể làm cho của ta lỗ tiểu hướng về tọa liền. Có thể là như thế này vừa đến ngón tay của nàng cùng dương vật của ta tiếp xúc gấp vô cùng mật, ta tin tưởng nàng đã hiểu dương vật của ta cứng bao nhiêu. Ta cố ý lại lùi lại một hồi, mới nước tiểu đi ra, kỳ thật cứng rắn thời điểm vốn là đi tiểu liền lao lực, tăng thêm này Nhạc Mẫu tay nhỏ lại ấn. Ta cũng luyến tiếc nhanh như vậy liền tiểu xong. Cứ như vậy tha tha kéo kéo lại làm mấy phút, ta lúc này mới thỏa mãn tiểu xong, dương vật đắc ý run rẩy. Nhạc Mẫu đem quần của ta mặc xong, đỡ ta trở về nằm xuống, nàng khuôn mặt vẫn luôn hồng hồng, cuối cùng cùng ta dương vật gặp lại lần nữa rồi, nàng kia kịch liệt phập phồng vú sữa nói rõ dương vật của ta đối với nàng đồng dạng có chí mạng cám dỗ. A di kia, ngươi đừng lầm. Không có việc gì, A di minh bạch. Minh Vũ a, ngươi, nếu không a di giúp ngươi tìm người bạn gái a. Lời này ý tứ rất rõ ràng rồi, a di biết tính nhu cầu là cần phải phóng thích, nàng nhìn thấy dương vật của ta cứng như thế, lại biết ta là không có nữ nhân, nhưng là ngươi chính mình không cũng giống vậy nghẹn sao, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn hôn tự đến phóng thích của ta tính nhu cầu. Nhạc Mẫu nhất định là nghĩ tới, nhưng là nàng lại không dám nghĩ, ha ha ha. Không cần, a di ta nói. Ta hiện tại không nghĩ suy nghĩ những cái này. Nhưng là, người dù sao cũng phải có nữ nhân a. Ha ha ha, Nhạc Mẫu đây là đang thử tham ta sao? Ý tứ này chính là ta tóm lại là cần phải có sinh hoạt tình dục tạm được a. Dù sao ta là bình thường nam tính, không, phải nói là tính năng lực siêu cấp cường hãn nam tính. Nhạc Mẫu khẳng định cho rằng dương vật của ta như vậy đại, kia tính nhu cầu khẳng định cũng lớn hơn. Không quan hệ a. A di ngươi liền không cần nhiều lời, ta hiện tại không ý định này. Ai, người đứa nhỏ này, tiểu quyên làm thương tổn ngươi, nhưng là ngươi không thể đối với cảm tình mất đi tin tưởng a. Ngươi như vậy ưu tú, nghĩ tìm cái dạng gì nữ hài tử tìm không thấy a. A di, không nói gạt ngươi a, ta bây giờ thấy tuổi trẻ nữ hài một chút hứng thú đều không để được đến. Ta cố ý đem tuổi trẻ hai chữ nói vô cùng nặng, Nhạc Mẫu nhất định có thể nghe rõ ý của ta. Vậy chính là ta không nghĩ chơi tuổi trẻ nữ hài, ta nghĩ chơi thục phụ, giống như ngươi đầy đặn thục phụ a. Nhạc Mẫu khuôn mặt cả một chút vừa đỏ rồi, nàng nghe rõ ý tứ của ta, ha ha ha, ta vừa mới cũng chứng thực một cái khác lời nói của ta, ngay tại lúc này người trẻ tuổi đều yêu thích thục nữ, các nàng ôn nhu săn sóc, trên giường càng là vô cùng bao dung cảm giác, kia vú lớn, kia mông lớn cầm lên đến chính là thoải mái a. Nhạc Mẫu giả trang nghe không hiểu. Tùy tiện ứng phó rồi một câu, như thế nào đối với nữ hài tử không có hứng thú, khả năng chính là người tâm lý bây giờ còn chưa đi ra, về sau tốt, Ha ha ha. Chương 105. Nhạc mẫu nói xong cũng vụng trộm nhìn ta một cái, ta giả trang có chút u buồn nhìn ngoài cửa sổ, hơn nữa nói thầm trong lòng, tình yêu thật sự là thực kỳ lạ đồ vật, nên lúc có được không đến, không nghĩ lúc có lại bất chi bất giác sinh ra. Nhạc mẫu giống như nghe hiểu ý tứ của ta, ta đây đã là phi thường rõ ràng ám hiệu, tuy rằng ta chưa từng có nói qua ta yêu thích nhạc mẫu, nam chính ở giữa cái loại này yêu thích, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc thân mật, nàng bao nhiêu cũng cần phải cảm thấy có cái gì không đúng. Theo ta kéo lấy nàng tay nhỏ đi dạo phố, đến hố ta ôm lấy nàng ngủ một đêm phía trên, đến ta dùng một cái khác tài khoản lắc lư nàng, nàng chẳng lẽ liền không chú ý đến, gần nhất dương vật của ta thường xuyên hướng về nàng cương lên sao. Nhạc mẫu nhất thời rơi vào lúng túng khó xử bên trong, mặt nhỏ ửng đỏ không biết nên nói cái gì nói. Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người vội vã liền đuổi tiến đến, là Tiểu Quyên ba ba. Minh Vũ à, ngươi không sao chứ? Nghiêm trọng à không? Ta, thúc thúc, ngươi tại sao cũng tới? Ta không sao, nuôi ít ngày thì tốt. Cái này Tiểu Quyên chính xác là quá kỳ cục, ta hôm nay thật tốt mắng nàng một chút, thật sự là không có mắt, làm sao có thể đem ngươi đụng rồi. Thúc thúc, Tiểu Quyên cũng không phải cố ý được rồi, hơn nữa nàng cũng rất khó chịu. Vậy cũng không được, làm ra như vậy sự tình, không giáo huấn một chút có thể làm sao. Ai nhà tốt lắm, ngươi cũng đừng thêm mắm thêm muối được rồi, Minh Vũ đều nói tha thứ Tiểu Quyên rồi, ngươi còn ầm ĩ ồn ào cái gì. Nhạc mẫu hình như đối với Tiểu Quyên ba ba vẫn luôn không phải là thực khách khí, điều này làm cho ta phi thường hài lòng, dù sao nếu như nàng lão công phi thường ưu tú, là một hoàn mỹ trượng phu ta đây cơ hội liền xa vời. Theo nhạc mẫu giọng điệu ta có thể nhìn ra, nhạc mẫu từ trước đến nay đối với Tiểu Quyên ba ba cái này a dua nịnh hót bộ dạng đều là rất không hài lòng. Liền là bởi vì hắn như vậy mới tạo thành ta cùng Tiểu Quyên chia tay, không có hắn, khả năng cái gia đình này hạnh phúc hơn. Minh Vũ tha thứ thì xong rồi, việc này Tiểu Quyên phải được phụ trách, nàng như thế nào không đến chiếu cố Minh Vũ. Nàng công tác bận rộn, mỗi ngày cơ hồ cũng chưa thời gian đi ngủ ngươi không biết sao, nói sau ta cái này không phải là thay Tiểu Quyên chiếu cố Minh Vũ thế này. Kia, ngươi không cần xuất trần sao? Bên kia xin nghỉ. Ta liền chiếu cố phòng bệnh bên này là được, người đây liền không cần phải xen vào, Minh Vũ ta chiếu cố tốt. Nga, vậy là được, Minh Vũ a, dì của ngươi nàng chiếu cố người là phi thường tế đến, năm đó nàng bà sinh bệnh đều là nàng luôn luôn tại chiếu cố, cũng chưa tao tội gì. Được rồi, cùng đứa nhỏ nói làm như vậy cái gì, nơi này là phòng bệnh, ngươi không có việc gì tựu đi trước a. Ta cái này không phải là nhìn Minh Vũ sao, đến, Minh Vũ. Thúc thúc mua cho ngươi quả ướp lạnh, ai nha ngươi nhìn này cánh tay đều là thạch cao, thương khẳng định rất nặng a. Chính là gãy xương, không nghiêm trọng, nuôi nhất nuôi thì tốt. Kia thương gần động cốt 100 trời ạ, Minh Vũ à liền thật tốt dưỡng thương, làm gì của ngươi chiếu cố ngươi, có gì cần liền cùng với thúc thúc nói a. Ừ, tạ ơn thúc thúc, ngươi cũng đừng quái Tiểu Quyên nữa à, nàng thật không phải cố ý. Ân, ta cũng biết nàng không phải cố ý. Đứa bé kia đối với ngươi vẫn có cảm tình. Ừ, tốt lắm, đừng nói những thứ này, trở về đi, đừng ảnh hưởng Minh Vũ nghỉ ngơi. Ngươi cái này nhân thật sự là, ta liền nói vài lời nói có thể ảnh hưởng cái gì, được rồi, ta đây trở về, có gì cần nhớ rõ cùng thúc thúc nói a. Ân, đã biết, tạ ơn thúc thúc. Tiểu Quyên ba ba buông xuống hoa quả, sau đó rời đi, nhạc mẫu tức giận nín liếc nhìn một cái, Minh Vũ a. Ngươi chớ để ý a, thúc thúc ngươi cái này nhân chính là như vậy. Không có rồi, ngược lại a di, ngươi đối với thúc thúc giống như ý kiến rất lớn đâu. Ai, ta thật sự là hối hận như thế nào gả cho hắn, nếu không là hắn ngươi và Tiểu Quyên cũng không nhất định liền chia tay. Ở đơn vị, đối với bằng hữu đều là cái kia đức hạnh, ai sau lưng đều nói hắn điệu bộ, đều lớn như vậy số tuổi, một cái chân thành bằng hữu đều không có, thật không biết hắn rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Cặp kia nhân là cần phải dụng tâm, có thể hắn cả đầu đều là tiền. Ai nha, hiện tại người không đều như vậy sao, yêu thích tiền cũng không có gì không đúng. Ân, ngươi như thế nào còn thay hắn nói chuyện? Ta, ha ha, ta cũng không phải là thay hắn nói chuyện, ta chỉ là không hy vọng a di ngươi không hài lòng. Đứa nhỏ này, a di biết ngươi quan tâm ta, nhưng là ân, Minh Vũ a di tuy rằng không là của ngươi nhạc mẫu. nhưng là tại lòng ta bên trong ngươi chính là con rể của ta. Ngươi như vậy ưu tú đứa nhỏ, hẳn là tìm tốt nữ nhân, A-di chúc phúc ngươi. Vẫn cùng ta ngoạn này tâm lý chiến đấu này, ta muốn là bãi bình không được ngươi, còn như thế nào đi chinh phục càng nhiều nữ nhân. Bất quá Nhạc Mẫu nói bỗng nhiên lại cho ta một cái điểm tử, trừ bỏ dùng nặc danh tài khoản đến lắc lư nàng ở ngoài, ta còn có khả năng dùng nhất chiêu lạt mềm buộc chặt. Người tâm lý thật đối với ta nhất chút ý tứ không có, thật hy vọng ta tìm nữ nhân khác. Ta hiện tại đối với ngươi tốt như vậy, nếu lãnh lạc ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy hối hận cùng tịch mịch, ha ha ha ha. Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi động vật, một khi nàng yêu ngươi, kia muốn chiếm làm của riêng liền sẽ phi thường đáng sợ, cho nên ta nghĩ biện pháp là lợi dụng nữ nhân lòng này lý. Đoạn thời gian này ta đối với Nhạc Mẫu có thể nói là toàn bộ phương hướng tốt, chính là thân nhi tử, hoặc là thân lão công cũng làm không được ta như vậy đi. Nhạc Mẫu ít nhiều đều có một chút xa vào trong này, nếu ta đem cái này hay chuyển đến nữ nhân khác trên người, ta cũng không tin nàng thờ ơ. Đó là một đại chiến lược phương hướng, cho nên ta phải cùng Tiểu Lý thương lượng một chút mới được. Nàng là nữ nhân, càng biết nữ nhân ý tưởng, bất quá bây giờ ta vẫn là có thể thử khiêu khích một chút Nhạc Mẫu. A Di, ngươi tại sao lại sách cái này, ta đây nếu thật tìm một cái nữ kết hôn lời nói, ta nhưng là sẽ có một cái thật Nhạc Mẫu. Đó là đương nhiên nha. Vậy ngươi nói ta có phải hay không cũng phải hiếu thuận Nhạc Mẫu a? Kia A Di, ngươi không ghen tị sao? À, này, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, A Di như thế nào ghen tị, ngươi chỉ cần có thể hạnh phúc cuộc sống A Di liền thực vui vẻ. Thật vậy chăng, ta đây nhưng có điểm không vui. Ta còn cho rằng A Di quá yêu thích ta giúp ngươi đâu. Đây là nhị hồi sự nha, ngươi kết hôn rồi, cũng có thể hút hết xem ta a. Nhân thời gian lúc nào cũng là có hạn, cho người khác, ngươi này liền thiếu, A Di, ta không muốn để cho người khác chia sẻ ngươi thời gian, ngươi là ta đã thấy tốt nhất Nhạc Mẫu. Đứa nhỏ này, thật biết nói chuyện. Nhạc Mẫu mặt nhỏ rõ ràng vừa đỏ rồi, ta lời nói có vấn đề gì không? Không có. Kia Nhạc Mẫu ngươi đây là muốn phát cái gì tao đâu này. Có khả năng là Nhạc Mẫu cũng phát hiện chính mình có chút phát tình, tăng thêm nàng cũng cần đi dò xét một chút phòng bệnh, cho nên liền kêu y tá tiến đến, dặn dò vài câu liền muốn đi ra ngoài. Cái kia Minh Vũ A Di đi dò xét một chút phòng bệnh, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có việc kêu y tá tìm ta là được, ta giữa trưa cùng ngươi ăn cơm a. Ân, A Di ngươi đi mau lên, ta không sao. Ân. Nghỉ ngơi thật tốt, nhàm chán nói liền nhìn xem tivi, y tá, đem tivi cấp mở ra. Tốt, Nhạc Mẫu đi ra ngoài sau đó, ta cũng đem y tá cấp chi đi ra ngoài, sau đó vừa tính toán cấp Tiểu Lý gọi điện thoại, nàng liền đẩy cửa tiến vào. Wow, thật đúng là thần giao cách cảm a. Làm sao vậy Hoa Tổng, ngươi muốn tìm ta à? Ân, có việc cùng ngươi thương lượng. Nói đi, chuyện gì, hôm nay cũng đều thuận lợi a. Ân, thuận lợi, ta là nghĩ như vậy, ta thật giả trang cùng một cái nữ thân mật, người nói Nhạc Mẫu có khả năng hay không ghen tị. Nàng hôm nay đỡ ta đi toilet, ta một mực cứng rắn, là nàng dùng tay nhỏ đem ta dương vật nước tiểu, rất rõ ràng nàng động tình, nhưng là nàng sau cùng ta nói ta hẳn là tìm nữ nhân, nàng có khả năng là cảm thấy ta cần phải một cái nữ nhân để phát tiết của ta tính dục. Ta nghĩ nữ nhân đều lòng ghen tị cường, ta phía trước một mực đối với nàng tốt như vậy. Nếu bỗng nhiên đối với người khác tốt lắm, Nhạc Mẫu không sẽ chịu không nổi, phản càng thêm tới gần ta đâu này. À, cái này, biện pháp là biện pháp tốt, nhưng là Ân, nói như thế nào đây, nàng hiện tại minh cùng ngươi nói cần phải ngươi tìm nữ nhân, dưới loại tình huống này, Nhạc Mẫu nàng chính là ghen tị cũng không thể tới gần ngươi, hoặc là nói ngượng ngùng, nàng đối với ngươi nhất định là có hảo cảm được rồi, nhất là thân thể, nhưng là mặt ngoài các ngươi căn bản đều chưa từng đâm phá cái này cửa sổ. Nàng trên mặt ngoài chính là coi ngươi là con rể, nữ nhân tuy rằng đều ghen tị, nhưng là cũng đều hàm xúc, thẹn thùng. Ta cảm thấy a, chờ một chút, cũng không phải là nói phi phải chờ tới đâm phá cửa sổ thời điểm các ngươi lại tăng tiến từng tiến cảm tình, đợi cho ngươi cảm thấy Nhạc Mẫu đã hoàn toàn chỉ dùng để nhìn nam nhân ánh mắt nhìn ngươi thời điểm liền có thể làm như vậy, đừng nói này thật đúng là đột phá Nhạc Mẫu tâm lý chướng ngại biện pháp tốt đâu. Ân, đi. Ta đây liền hay là trước dùng nặc danh tài khoản lắc lư nàng, hơn nữa nơi này còn có cái tiên thiên điều kiện, chính là y tá nhiều, ta có thể cùng y tá mắt đi mày lại. Ha ha, Hoa Tổng ngươi không phải là lại vừa ý người nào a? Không có hay không, Y tá đây cũng quá không có tính khiêu chiến, người không có việc gì cũng giúp ta tìm có tính khiêu chiến mục tiêu, chúng ta sự nghiệp còn phải tiếp tục đâu. Ân tốt, còn có phân phó khác sao? Ân, không sao, Nga đúng rồi, cho ngươi nhìn nhìn nói chuyện phiếm ghi lại. Tiểu Lý cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, liên tục không ngừng gật gật đầu, đúng vậy, kia hôm nay ngươi đều làm. Ân, thường thường trộm nhìn Nhạc Mẫu, phía dưới cũng cứng rắn, hô hấp cũng lớn không ít, hơn nữa Nhạc Mẫu nàng khẳng định đều phát hiện, còn nở nụ cười đâu. Ha ha ha, Hoa Tổng, người này nặc danh nói chuyện phiếm phương pháp xử lý vẫn là thật sự là tốt, các loại ám chỉ, sau đó các loại phối hợp, thật sự là một cái mặt trắng một cái mặt đỏ nha. Đúng rồi, đêm nay ta dù cho tốt thăm dò một chút. Hoa Tổng, cái kia, người nói người đi toilet cũng là người Nhạc Mẫu giúp ngươi. Ân, nàng nói cái gì cũng phải nàng chiếu cố ta, chủ yếu nàng tại đây, chuyện gì cũng không làm y tá làm. Như vậy cái có thể lợi dụng à? Còn như thế nào lý do? Ai nha, Hoa Tổng, người được tắm rửa à? Phòng bệnh này liền có tắm vòi sen, mặt sau còn muốn ta nói sao? À đúng vậy, tắm rửa, ta đây liền có thể một mực cứng rắn lấy. Ha ha ha ha, Nhạc Mẫu phải một mực đối mặt. Đúng rồi, ta đây liền đi trước, không chậm trễ ngươi và Nhạc Mẫu thời gian tốt đẹp rồi. Tốt, thời khắc bảo trì liên hệ. Tiểu Lý cười xấu xa đi ra ngoài, ta cảm thấy nàng nói vô cùng có đạo lý do nữ nhân lòng ghen tị là biện pháp tốt, nhưng là hiện tại hình như còn thật không phải lúc, ta hiện tại liền cùng với y tá câu kết làm bậy, nàng tâm lý tính là có khả năng có chút không thoải mái, nhưng là cũng không cho thấy đến, còn kém chút hỏa hầu, chiều này muốn mặt sau mới có thể dùng, muốn nàng muốn ngừng mà không được lại do dự dự thời điểm lại dùng, hiệu quả kia mới là tuyệt nhất, sẽ làm nàng trực tiếp đảo hướng dương vật của ta. Ta tại phòng bệnh bên trong nhìn tivi, sau đó kêu người y tá tiến cùng ta tán gẫu thiên, tuy rằng hiện tại ta không nghĩ làm cái gì thân mật, nhưng mà cuối cùng là muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Này người y tá là chuyên môn hộ lý cao cấp phòng bệnh, tố chất xem như phi thường không tệ rồi, tăng thêm mặc lấy đồng phục y tá bản thân liền làm cho nữ nhân nhiều một phần cám dỗ, chỉnh thể không sai biệt lắm có Tiểu Lý tài nghệ a. Đương nhiên nếu như là Yên Ngữ xuyên đồng phục y tá lời nói, ta nghĩ dương vật của ta có thể cứng rắn một ngày, quay đầu ta cũng phải cùng Yên Ngữ cùng Doanh Doanh ngoạn cosplay, Yên Ngữ xuyên đồng phục y tá, Doanh Doanh sẽ mặc cái tiểu cảnh phục a. Hoa Tổng, người có gì cần sao? Cũng không sao, có chút nhàm chán, người theo giúp ta tán gẫu thiên. Ha ha, tốt y tá cười cười, nhìn bộ dạng giống như còn rất yêu thích cùng ta nói chuyện phiếm, khả năng cũng là biết ta là người có tiền. Hay là nói bởi vì Nhạc Mẫu phía trước làm cho các nàng phải thật tốt chiếu cố ta. Ngươi tên gì nha? À, bảo ta Na Na thì tốt. Na Na, ân, cùng tướng mạo của ngươi còn rất phối hợp, ngươi nhìn không lớn, đại học vừa tốt nghiệp. Ân, năm trước vừa tốt nghiệp. Vậy ngươi có thể tại cao cấp phòng bệnh làm chuyên bảo vệ. Mặt sau có người à? Nào có á, nhân gia nghiệp vụ tốt nhất. Ta nhìn khả năng là bởi vì ngươi trưởng dễ nhìn. Ha ha ha, Hoa Tổng ngươi có thể thật biết nói chuyện, cánh tay của ngươi không có sao chứ? Ân, không có việc gì, chính là rất nhỏ gãy xương, nghỉ ngơi một chút thì tốt, ngươi có bạn trai chưa? À, cái này, a, à, này có cái gì tốt ấp a ấp úng đó a, nhất định là có bạn trai đúng không? A ha ha, còn thật không có. Thật giả, gạt ta đâu a? Ta lừa người cái này làm sao a? Thật không có, bệnh viện bình thường tiếp xúc đều là bệnh nhân, hoặc là chính là lớn phu, cũng không cơ hội a. Như thế nào không cơ hội, ta không phải là cơ hội sao? À, ai nha, Hoa Tổng, người có thể đừng nói giỡn, người lớn như vậy cái lão bản, như thế nào vừa ý y tá, hơn nữa Hoa Tổng, nơi này là cao cấp phòng bệnh, bình thường tới đây nằm viện đều là do quan hoặc là kẻ có tiền. Giống ngài còn trẻ như vậy lại có tiền còn lần đầu nhìn thấy. Bình thường nhìn đến đều là lão đầu. Không kém bao nhiêu đâu, ha ha. Kia thật đúng là khổ các ngươi những cái này cao cấp y tá rồi, kia kiếm hẳn là so y tá khác nhiều ba. Ân, là nhiều một chút, bất quá cũng cực khổ hơn nha, giống các ngươi những cái này kẻ có tiền yêu cầu cũng rất cao, làm sai một chút đều bị nói, thực không dễ dàng. Ân, này cũng là... Bất quá ta ngươi đây sẽ không cần khổ cực như vậy rồi, ta thực hiền hòa. Hoa Tổng, ân, quên đi. Làm sao vậy, có lời cứ nói nha, tùy tiện tán gẫu, đừng lấy ta làm cái gì kẻ có tiền, ta cũng cùng khổ xuất thân nha. Ân, Hoa Tổng, ngươi và Trần Đại Phu là cái gì quan hệ nha? Nàng có thể là chúng ta nơi này chủ trị y sư, bình thường đều thực bận rộn, còn theo chưa thấy qua nàng tự mình chiếu cố bệnh nhân. Nga, ha ha, có nàng ngươi liền thoải mái nhiều a. Ân, Trần Đại Phu vốn chính là thực cẩn thận người, yêu cầu rất cao, nàng chính mình tự mình chiếu cố chúng ta liền thoải mái nhiều. Ân, nói như thế nào đây, nàng là ta phải trước chuẩn nhạc mẫu. Trước chuẩn nhạc mẫu, Nana có chút không hiểu, đó là một có ý tứ gì? Nói đúng là, ta cùng Trần Đại Phu nữ nhi thiếu chút nữa liền kết hôn, nàng xem như của ta chuẩn nhạc mẫu, nhưng là sau đó thì sao, con gái nàng cùng ta chia tay, cho nên, chính là trước chuẩn nhạc mẫu. Nga, ý tứ này à, bất quá con gái nàng chủ động cùng ngươi chia tay. Cái này không phải là đầu óc có bệnh à, ngài có tiền như vậy lại còn trẻ như vậy. Này không thể tưởng tượng nổi. Khi đó ta không có tiền, nàng ghét bỏ ta nghèo, bất quá ta nhạc mẫu cũng không có, nàng vẫn luôn hy vọng ta có thể cưới con gái của nàng, cho nên tình cảm của chúng ta liền cũng vẫn luôn tốt lắm. Ân, Trần Đại Phu người đặc biệt tốt, bình thường yêu cầu cao là cao, nhưng là đối với chúng ta đều phi thường chiếu cố, nhân cũng cùng ái dễ gần, chúng ta đều quá yêu thích nàng. Đúng nha, là một phi thường tốt nữ nhân. So con gái nàng mạnh hơn nhiều, nhân cũng tuổi trẻ xinh đẹp. Ha ha, giống như, Hoa Tổng không nói gạt ngươi Nga, Trần Đại Phu tại bệnh viện chúng ta còn có theo đuổi người đâu này. Nga, nhưng là nàng đều kết hôn có hài tử nha. Ai nha, Hoa Tổng, người cũng biết Trần Đại Phu dáng người, liền đặc biệt, hấp dẫn nhân thôi Na Na dùng tay ở trước ngực khoa tay múa chân một chút, ta biết nàng nói đúng nhạc mẫu vú to, kia quả thật đối với nam sĩ có chí mạng lực sát thương. Ha ha ha, các ngươi là không phải là lén lút không ít thảo luận qua nha. À, không không, không không có, ta nói bừa. Đừng sợ á, ta không nói cho Trần Đại Phu, chúng ta đều là người trẻ tuổi, ta đều biết. Ha ha, Hoa Tổng, ngươi thật cùng những người có tiền kia nhân không giống với Nga. Ngươi đem ta trở thành bằng hữu là được, hoặc là làm cái đại ca ca. Không dám không dám, thân phận ngài cao quý. Ta chính là cái tiểu hộ sĩ. Lại tới nữa, tất cả nói, ta trước kia cũng là người nghèo, còn không bằng ngươi, cùng ta nói, các ngươi bình thường như thế nào thảo luận Trần Đại Phu. Kỳ thật cũng không có gì á, chính là Trần Đại Phu ngực to, sau đó lại rất tuổi trẻ, chúng ta cũng rất ghen tị a. Ta xem nhìn Nana, tuy rằng mặc lấy đồng phục y tá nhìn không ra nàng rốt cuộc nhiều, nhưng là nhìn ra tuyệt đối không phải là ngực phẳng. Người cũng có a, nhìn cũng không nhỏ thôi. Ai nha, kia, vậy cũng so Trần Đại Phu kém xa nha, chúng ta tiểu hộ sĩ lén lút đều thảo luận nam nhân là không phải là đều yêu thích đại, sau đó liền nói Trần Đại Phu lúc còn trẻ khẳng định thực phong cách. Kỳ thật lớn nhỏ thích hợp là tốt rồi, cũng không phải là nói càng lớn lại càng như thế nào. Nhưng là, bất kể là bệnh nhân vẫn là nam đại phu đều sẽ thêm nhìn Trần Đại Phu liếc nhìn một cái, này tổng không lừa được nhân a. Hơn nữa, cái kia, à, chưa, không có gì. Ngươi nhìn ngươi lại ấp a ấp úng, không quan hệ á, ta và ngươi tán gẫu thực vui vẻ, nói cái gì cũng chưa việc. Ân, giống như không được tốt, hay là thôi đi. Ngươi không nói ta có thể sẽ cùng Trần Đại Phu nói các ngươi lén lút thảo luận nàng đó a. À, đừng, Hoa Tổng ngươi không thể ra bán ta nha. Cho nên ngươi liền ngoan ngoãn nói nha, còn có cái gì. Kia, vậy ngươi không cho nói ta Nga. Yên tâm đi. Ngay cả có cái tiểu hộ sĩ nói, nàng có một lần tại bệnh viện phòng tắm bên trong gặp qua Trần Đại Phu, nói vú của nàng chính xác là siêu cấp mê người, nhũ hình cũng tốt, còn rất nộn, nữ nhân nhìn đều tâm động. Trời đủ, dương vật của ta chớp mắt lại cứng rắn, ta lại làm sao không biết kia vú lớn là siêu cấp mê người, núm vú đều vẫn là phấn đâu. Chương 106. Không nghĩ tới cái này tiểu hộ sĩ vẫn là cái như thế sáng sủa có ý tứ người, cũng là hiện tại người trẻ tuổi cũng không giống trước kia, càng mở phóng, cũng càng hay nói. À, cái này, ha ha ha. Hoa Tổng, ta không phải là cố ý muốn nói đó à, người có thể trăm vạn chia ra bán ta à? Không, chúng ta đã là bạn tốt, bán đứng bằng hữu sự tình, ta là không biết làm. Ân, Hoa Tổng, Trần Đại Phu dù sao cũng là ngươi trước chuẩn Nhạc Mẫu, ta nói những cái này quả thật không tốt lắm, ngươi tha thứ ta niên thiếu vô tri nga. Ngươi tất cả nói nha, là trước chuẩn Nhạc Mẫu, cũng chính là ta cùng Trần Đại Phu không có gì thân thích quan hệ, không quan hệ. Kia cảm tình phía trên ngươi không vẫn là khi nàng là Nhạc Mẫu sao, nếu không nàng như thế nào đối với ngươi tốt như vậy. Lúc này Nhạc Mẫu đẩy cửa tiến vào, vốn là ta còn nghĩ cùng Nana nhiều tán gẫu xâm nhập một điểm, dứt khoát liền trực tiếp trước thu mua, nhưng là hiện tại nhìn bộ dạng liền không thể nói. À, Trần Đại Phu ngươi đã đến rồi. Ân, Minh Vũ như thế nào, không có sao chứ? Không có việc gì, ta chính là bồi hắn nói chuyện phiếm. Nga, ha ha, như vậy à, rất tốt, tình hắn buồn hoảng, các ngươi người trẻ tuổi cũng có cộng đồng đề tài. Không có rồi, Hoa Tổng là đại lão bản, ta một cái tiểu hộ sĩ chính là bồi tiếp ngồi chém gió. A di, các ngươi này tiểu hộ sĩ đều rất có ý tứ. Nga, Nhạc Mẫu thần sắc đã xảy ra điểm biến hóa, tuy rằng chỉ có như vậy một chớp mắt, nhưng là bị ta bắt được rồi, nàng đây là để ý rồi hả? Vẫn là như thế nào, tóm lại cái này không phải là cao hứng biểu cảm. Ân, na na ngươi đi ngăn tủ cầm lấy ở giữa cái kia gói to, đi thêm hâm lại, ta bồi Minh Vũ ăn cơm. Nga, tốt. Na na thập phần nghe lời đi ra ngoài, Nhạc Mẫu ngồi vào bên người của ta nhìn ta một cái, đều tán gẫu cái gì à nha. Cũng không có gì, liền nói chuyện phiếm. Minh Vũ à, na na còn chưa có bạn trai đâu. Ân. Cái đó và ta có cái gì quan hệ a? A Di, ngươi không phải là nhìn thấy cái nữ liền muốn cho ta tác hợp a? A, ha ha, cũng không phải là á, ta biết ngươi ánh mắt cao, nàng cũng không xứng với ngươi. Ta không có ý đó á, ta chỉ là hiện tại không nghĩ chuyện kia mà thôi, Nana là một con gái tốt hài, không có gì không xứng với a, ta cũng chính là cái người bình thường mà thôi. Ta cố ý không có đem nói chết. Bởi vì mặt sau ta còn muốn lợi dụng Nana đến kích thích Nhạc Mẫu, cái này Nana ta hàn huyên một hồi cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng nàng không giống Tiểu Lý như vậy khôn khéo, nhưng là cũng không giống Tiểu Vương như vậy ngu xuẩn, hơn nữa nhan trị không tệ, điểm ấy cũng thực mấu chốt, sẽ làm Nhạc Mẫu lòng ghen tị càng thêm mãnh liệt, cái này giống Đông Thi ghen tị Tây Thi là một cái đạo lý, dĩ nhiên Nhạc Mẫu tuyệt không là Đông Thi, mị lực của nàng càng giống như là Dương Quý Phi. Ngươi là ôn nhu lại hiếu thuận hảo hài tử. Chỉ bằng điểm ấy, rất nhiều người liền không xứng với ngươi, ví dụ như Tiểu Quyên, tuy rằng nàng là nữ nhi của ta. À, cái này, ha ha a di, đây chỉ là duyên phận vấn đề a. Nana mang theo nóng tốt đồ ăn trở về, xem bộ dáng là Nhạc Mẫu một cái rất lớn đã sớm đem một ngày này cơm đều làm xong, nàng được rất tốt hơn chào buổi sáng nè. Tràn đầy một bàn lớn đều không bỏ xuống được, Nhạc Mẫu lại cầm lấy một cái bàn phóng bên cạnh. Rồi mới miễn cưỡng đủ dùng. A Di, ngươi làm như thế nào nhiều như vậy a? Ngươi bây giờ là bệnh nhân, đương nhiên cần phải ăn nhiều một chút a. Nhưng là, ngươi này, A Di, ngươi, của ta hốc mắt có chút ẩm ướt, tuy rằng trong này có diễn thành phần, nhưng là ta là thật nghe cảm động, chính là mẹ ruột chỉ sợ cũng làm không được như thế, Nhạc Mẫu đối với cảm tình của ta thực sự là vô cùng chân thành tha thiết. Trừ bỏ làm nàng cao trào, ta cũng không biết nên như thế nào hồi báo nàng. Làm sao vậy Minh Vũ? Nơi nào không thoải mái sao? Không phải là, A Di, về sau ở nơi này căn tin mua cơm a được không? Người như vậy ta hảo tâm đau, người mỗi ngày được rất tốt nhiều thể dục buổi sáng có thể làm như vậy một bàn lớn đồ ăn. Ai, người đứa nhỏ này, ta còn cho rằng ngươi nơi nào không thoải mái vậy, A Di không có việc gì a? Không không. A Di van ngươi đừng làm, ta thật sự rất đau lòng. Minh Vũ, việc này không có thương lượng, A Di cùng ngươi đều đã nói, ngươi đau lòng liền đau lòng a, dù sao A Di phải tự mình nấu cơm cho ngươi, căn tin cơm ta lo lắng, tới dùng cơm. A Di, ngươi đối với ta thật tốt. Biết tốt, liền ăn nhiều một chút, cũng không uổng phí ta làm nhiều như vậy. Nhạc Mẫu từng muỗng bắt đầu đút ta ăn cơm. Lòng ta nhảy cùng hô hấp lại bắt đầu thay đổi dồn dập, tuy rằng ta là có chút hết sức, nhưng là khoảng cách này ta có thể nhìn thấy Nhạc Mẫu thật sâu khe ngực, cho nên lòng ta nhảy vốn là rất nhanh. Cơm ăn thật ngon, ta ăn thật nhiều, Nhạc Mẫu xem ta ăn lần hương, cũng lộ ra vui mừng nụ cười, thật là một hảo nữ nhân a, chiếu cố nhân chiếu cố như thế cẩn thận, mà trên giường lại là cái mê người cực phẩm, như vậy nữ nhân đi nơi nào tìm a? Ta không biết nàng nộn huyệt là cái gì mùi vị, nhưng là liền kia vú lớn cùng mông mập liền cũng đủ làm nam nhân khoái chết được rồi, đương nhiên liền cái kia mềm mại bánh bao huyệt nói không thoải mái, đánh chết ta cũng không tin. Cơm nước xong, nhạc mẫu đem cái bàn đều thu thập xong, sau đó làm y tá đi đem cơm hộp đều đi tắm một chút, ta nằm vật xuống trên giường hơi chút nghỉ ngơi một hồi, cảm giác hẳn là muốn tiến hành của ta bước kế tiếp. Tính đi lên, từ hôm qua nằm viện đến bây giờ, ta đã từng siêu 36 mấy giờ không có tắm rửa, tuy rằng đối với bệnh nhân tới nói tắm rửa tần suất khẳng định không thể như là tại trong nhà, nhưng là nơi này là cao cấp phòng bệnh, vốn là có tắm vòi sen. Mà ta lại không phải là cái gì nghiêm trọng khác tật bệnh không thể tắm rửa. Nếu như ta hiện tại đưa ra qua lại tắm rửa, có khả năng có vẻ có chút làm ra vẻ, thật giống như ta là cố ý muốn chiếm nhạc mẫu tiện nghi tựa như, nhưng là ta có biện pháp khác a, chính là ở trên giường cả sát vào lung tung. Nhạc mẫu ngồi vào bên người của ta cho ta gọt trái táo, ta nhích tới nhích lui nàng đương nhiên liền chú ý tới. Làm sao vậy Minh Vũ? Ân, có chút ngứa. Nga, ta cho ngươi gãi gãi. Nhạc mẫu tay nhỏ đưa về phía ta sau lưng, nhẹ nhàng cho ta gãi gãi, nhưng là ta há có thể từ bỏ ý đồ, một hồi nói nơi này ngứa, một hồi nói chỗ đó ngứa, ta cuối cùng nhìn nhạc mẫu giống như còn chưa hiểu ý của ta, ta dứt khoát liền nói thẳng. A di kia, hẳn là, ân không tắm rửa ta không quá thích ứng, ở nhà khẳng định mỗi ngày đều chỗ sung yếu tắm một chút, người tên là y tá tiến tới giúp ta tắm rửa có thể chứ? A, này, đúng, đúng A-di khinh thường, ngươi ngày hôm qua nằm viện đến bây giờ cũng không tắm, A-di biết ngươi trước kia liền thích sạch sẽ, kia A-di rửa cho ngươi A. À, này, này không cần, A-di, ngươi cũng không dùng mỗi sự kiện đều thế nào cũng mình làm A, kêu y tá làm là được. Minh Vũ, nghe lời, đi, A-di đỡ ngươi đi qua. A-di, đứa nhỏ này, nói cho ngươi A. A-di lúc còn trẻ so với ngươi còn quật, nhanh chóng. Giặt xong A-di cho ngươi gọt trái táo ăn. Ta vừa nhìn mưu kế thực hiện được, trong lòng không khỏi mừng thầm, tự nhiên rất phối hợp liền theo phía trên giường xuống, đương nhiên dương vật phía sau đã là nhất trụ kình thiên. Nhạc mẫu nhìn đến cô ta chỗ quần lại cứng rắn, cư nhiên lần thứ nhất không có lộ ra kinh ngạc biểu cảm, nàng đây là thói quen rồi hả? Vẫn là thầm chấp nhận. Có phải hay không cảm thấy ta tại trước mặt nàng cương lên đều là thiên kinh địa nghĩa đúng không? Ha ha ha. Chúng ta đi đến vệ sinh lúc, nhạc mẫu giúp ta cởi quần áo, phía trên quần áo đều tốt nói, đến phía dưới lại lần nữa đối mặt ta kia thật lớn lều trại thời điểm, nhạc mẫu vẫn còn do dự một chút, dù sao này dương vật quá lớn, đối với nàng mà nói muốn làm đến lòng như nước lặng chỉ sợ là không có khả năng. Chính là Doanh Doanh cùng Yên Ngữ đối mặt dương vật của ta kia cũng không có khả năng thật bình tĩnh đó a. Nhạc mẫu cắn môi một cái, cởi khởi của ta phía dưới, đương chỉ còn một cái quần lót thời điểm nhạc mẫu không tiếp tục phạm phía trước sai lầm, mà là trực tiếp dùng sức một phen liền đem quần lót của ta cấp nằm xuống, mà ta kia cứng rắn vô cùng đại dương vật cũng lại lần nữa bại lộ ở tại nhạc mẫu trước mắt. Nhạc mẫu đỏ mặt, nàng không có khả năng thờ ơ, đừng nói nàng là cái nghẹn thật nhiều năm không có ân ái thục phụ, chính là cái ngày ngày người tiếp khách kỹ nữ nhìn đến dương vật của ta cũng giống vậy sẽ có phản ứng. Nhưng là nhạc mẫu tận lực không đi nhìn mê người đồ vật, nàng cầm lấy vòi hoa sen hướng về ta, bắt đầu ôn nhu cho ta thanh tẩy. Nhạc mẫu đầu tiên là tắm sạch đầu ta, sau đó tắm nửa người trên của ta lưng, chân của ta mông, của ta chân, sau đó liền còn lại một cây đại dương vật rồi. Nhạc mẫu là một đại phu, nên biết nam nhân bộ phận sinh dục dễ dàng tàng ô nạp cấu là càng cần nữa thanh tẩy mới đúng. Thời gian ở phía sau tốt giống như động lại. Nhạc mẫu cố ý lưu lại của ta đại dương vật không có tắm, ta biết nàng trong lòng cũng đang làm đấu tranh, này đại dương vật muốn như thế nào tắm. Chỉ dùng vòi hoa sen hướng nhất định là không được, kia tắm không sạch sẽ, cần dùng tay đi đổ thượng sữa tắm, sau đó cần phải trà sát, thanh tẩy, sau lại dùng vòi hoa sen hướng, như vậy kỳ thật loại trình độ nào đó đi lên nói, cùng thủ dâm có hiệu quả như nhau chi diệu, đây cũng là nhạc mẫu do dự địa phương A. Ta nhìn do dự nhạc mẫu. Cố ý nói một câu, cứ như vậy đi, A-di, giặt xong rồi. Ai, Minh Vũ, không có việc gì, muốn tắm liền rửa sạch, như vậy không tắm, ngươi cũng không thoải mái. A-di, này, thực xin lỗi A, ta cũng không biết làm sao hồi sự, lúc nào cũng là bột. Đừng nói nữa, ngươi là hào hài tử, A-di rửa cho ngươi. Nhạc mẫu yên tâm gông xiềng, tay nhỏ xoa xoa sữa tắm, sau đó nhẹ nhàng cầm dương vật của ta, trời đụ, kia xúc cảm đơn giản là vô địch, dương vật của ta kịch liệt run một cái, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà nhạc mẫu đương nhiên là có thể cảm nhận, kia mặt nhỏ một chút liền đỏ hơn. A cổ họng của ta cũng phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ, làm cho nhạc mẫu tay nhỏ cũng chưa dám đụng, cứ như vậy một mực nắm lấy. Thoải mái, chính xác là thoải mái, loại này thuộc phụ tay nhỏ thịt thịt, mềm mềm, kia nắm lấy dương vật cảm giác thật sự là đã nghiền, tăng thêm thuộc phụ tay lại tương đối nóng, kia tựa như đít vào âm đạo bình thường độ ấm a. A, a gì, không tắm sạch sao? A, tắm, tắm. Thật sự không được liền đổi y tá tắm a. Không có việc gì, a di rửa cho ngươi. Nói là cho ta tắm, kia thực tế cùng cho ta tuốt cũng không có gì khác biệt, nhạc mẫu tay nhỏ tại dương vật của ta phía trên tuốt a. Nhạc mẫu dứt khoát ngồi xổm trước mặt của ta, một cái tay nhỏ trà sát của ta đàn đàn, bởi vì đàn đàn cũng cần tắm, một cái tay nhỏ liền từ quy đầu chính diện dùng tay hướng bên trong trà sát, bàn tay kia một mực liên tục không ngừng ma sát ta phải quy đầu. Ngón tay liên tục không ngừng xoay quanh ma sát dương vật của ta, ta mẹ ngươi thích ta đơn giản là không muốn hay không, quy đầu càng là phồng lớn lên một vòng. Tư a ta không phát không được ra sung sướng âm thanh, ta đều có chút hoài nghi nhạc mẫu là không phải cố ý như vậy tắm đó a, này mẹ nó so thủ dâm đều đã nghiền a, đang tắm dịch trơn trượt phía dưới, nhạc mẫu tuốt tốc độ cũng thập phần rất nhanh. Trời đủ, đây là ta đời này trải qua thoải mái nhất một lần thủ dâm. Nguyên lai dùng sữa tắm trơn trượt sau tuốt dương vật là thoải mái như vậy, tuy rằng phía trước chính mình lúc rửa cũng không sai biệt lắm là như thế, nhưng là dương vật là nhuyễn, ta cũng không như vậy tuốt quá, càng thêm đòi mạng chính là nhạc mẫu tay nhỏ mềm mềm, thoải mái trình độ tuyệt đối không phải là ta bàn tay này có thể so sánh. Đại khái tắm sạch một phút dương vật, tuốt ta đều có chút nghĩ bắn, nhạc mẫu tắm chính là thực sự là vô cùng cẩn thận, ta dám nói dương vật của ta thượng hiện tại khả năng liền cái vi khuẩn cũng không có. Nhạc mẫu dùng vòi hoa sen đem dương vật của ta hướng rửa sạch, có khả năng là vừa mới giặt xong, kia dương vật nhìn còn có một chút hồng nhuận, nhất là đại quy đầu, bị ma sát có chút đỏ lên. Nhạc mẫu đem vòi hoa sen phóng tới một bên, sau đó cầm lấy khăn tắm cho ta lau sạch sẽ, lau dương vật thời điểm nàng cũng không có do dự nữa. Tốt lắm, rửa sạch, cái kia, A-di cho ngươi cầm tân quần lót, cái này đợi sau khi A-di rửa cho ngươi sạch sẽ. À. A gì, không cần phải ngươi tự mình tắm a. Được rồi, tắm đều rửa cho ngươi rồi, còn kém cái quần lót sao, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi cầm lấy quần lót. Nhạc mẫu đi ra ngoài sau đó thực mau liền trở về Nga, nàng cầm một cái rộng thùng thình tứ giác quần lót, kia quần lót nhìn rất lớn, ta ngày mai A gì ý tứ, dương vật của ta quá lớn, không thích hợp xuyên thật chặt quần lót, như vậy nàng cởi xuống cũng không tiện a. Ha ha ha ha. A di cho ta mặc xong quần lót, sau đó đỡ ta trở lại phòng bệnh, ta nằm một ngày, không qua nghĩ nằm gặp, ta chỉ là cánh tay không thể động, những bộ phận khác lại không có gì khuyết điểm. A di, chúng ta đi ra ngoài đi bộ một chút a. Như thế nào nằm mệt mỏi nha? Đúng vậy a, nếu không A di ngươi cũng nằm một ngày thử xem. Ha ha, đi, mang ngươi đi ra ngoài hít thở không khí, đi thôi. Dương vật của ta cũng chưa xong toàn bộ mềm xuống, nhưng là này quần áo bệnh nhân vẫn là tương đối rộng rãi, cơ bản xem không quá đi ra. Chờ ta cùng nhạc mẫu đi ra, ta mới phát hiện Nana nói đúng đúng, bệnh viện này bất kể là bệnh nhân, vẫn là đại phu, vẫn là nhân viên công tác, đều vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái nhạc mẫu bộ ngực, kia vú sữa là thật đủ mê người, nhất là nhạc mẫu gắt gao dựa vào ta, ta có thể rõ ràng cảm nhận được kia vú sữa tùy theo nhạc mẫu bộ pháp phập phồng. A gì, người không cần đỡ lấy ta đi đứng lại không việc. Vậy cũng không được, vạn nhất ngã sắp xuống rồi, đụng tới cánh tay liền phá hư. Chúng ta đến phòng bệnh khu hoa viên bên trong ngồi một hồi, không khí thật đúng là không tệ, bất quá bây giờ vẫn là mùa hè, khí trời nóng bức, chúng ta ngồi một hồi liền trở về, nhạc mẫu buổi chiều lại khứ bệnh phòng khu đi công tác đi, tuy rằng nàng xuất trần bên kia là xin nghỉ, nhưng là nàng là nơi này chủ trị y sư. Rất nhiều chuyện đều rời không được nàng, cho nên nàng nói đi văn phòng, nói trễ một chút tiếp qua đến xem ta. Nhạc mẫu đi ra ngoài, ta đương lại chính là tiếp lấy câu dẫn Nana rồi, thuyết pháp này có vấn đề, ta không phải là câu dẫn Nana, ta là muốn câu dẫn nàng cho ta hiệu lực, dĩ nhiên dùng tiền kỳ thật hẳn là liền có thể trực tiếp thu phục, nhưng là ta này lúc đó chẳng phải nhàn rỗi nhàm chán sao. Nana lại tiến cùng ta tán gẫu, nhìn đến ta rõ ràng mái tóc cùng mặt đều sạch sẽ rất nhiều, quần áo bệnh nhân cũng thay đổi một cái tân, không khỏi có chút tò mò. Hoa tổng, người tắm. Ân đúng nha, thoải mái hơn. Kia, này, người như thế nào không bảo ta a, tự mình rửa đó a. A, là, nhạc mẫu ta cho ta tắm. À, này, này không tiện a. Ta cũng biết không tiện, bất quá nàng phi muốn cái gì đều tự mình làm, cũng không cho các ngươi nhúng tay, ta cũng không có biện pháp a. Hoa tổng, Trần đại phu đối với ngươi thật là tốt, này người bình thường còn thật làm không được, chính là thật nhạc mẫu cũng không được a. Ân nói đúng, Nana ngươi nói nhạc mẫu ta nàng có phải hay không cái hảo nữ nhân. Đây là đương nhiên đó a, người tốt nhìn, vóc người lại đẹp, lại ôn nhu, lại lớn độ, dù sao ta là tìm không thấy có khuyết điểm gì. Vậy ngươi nếu cái nam, ngươi yêu thích nàng sao? À, này, này, đây là cái gì vấn đề a, Trần đại phu gia đình rất tốt a. Không suy nghĩ cái này, đơn thuần ta liền hỏi ngươi, ngươi yêu thích sao? Này, này nếu lúc còn trẻ, ta khẳng định yêu thích. Nhưng là nhân gia hiện tại sự nghiệp thành công, gia đình hòa thuận, không có khả năng có cơ hội yêu thích a. Ha ha, ngươi gặp qua Trần đại phu lão công sao? Gặp qua a, rất gầy một người. Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn hạnh phúc sao? A, ta đây không biết, nhưng là không có nghe nói nàng lại cái gì gia đình mâu thuẫn a, hẳn là rất hạnh phúc a. Ngươi thật sự là không hiểu, vẫn là trang nha. Ta thật không biết a. Chúng ta cũng nhận lấy chạm không đến Trần đại phu việc tư a. Này còn dùng tiếp xúc sao? Người nói Trần đại phu hiện tại được không nhìn, năm không tuổi trẻ. Đây là khẳng định nha, chúng ta đều nói Trần đại phu vừa nhìn tựa như 30 hơn tuổi người, tuyệt không trông có vẻ già, hơn nữa Trần đại phu làn da siêu cấp tốt, đều không biết làm sao bảo dưỡng. Đây là a, vậy ngươi nói Trần đại phu có cần hay không cái kia? Cái nào? Liền cái kia a, vợ chồng cuộc sống. Ai nha, này, ta đây làm sao mà biết a, đây đều là nhân gia việc tư. Vừa còn cảm thấy ngươi thông minh, thực ngốc. Thực xin lỗi a Hoa tổng, ta là rất bổn. Ha ha, ngươi nha, nào có nữ nhân không cần vợ chồng cuộc sống. Này còn dùng cái gì việc tư không việc tư sao? A, này, có đạo lý nga, ha ha. Trần đại phu, nhạc mẫu ta còn trẻ như vậy, có thể không cần sao? Nhưng là ngươi nhìn nàng lão công, cho ngươi cảm giác gì? Ân, gầy teo, không có tinh thần gì, giống như có cái gì bệnh tựa như. Đúng, ốm đau bệnh tật, 40 hơn tuổi nhìn giống 60 tựa như, cho nên, ngươi còn cảm thấy gia đình của chúng hạnh phúc sao? Nga, ngươi nói đúng cái này a, ta minh bạch, giống như là, ân, có chút vấn đề SAAA. Không phải là có chút. Là vấn đề rất lớn. Chẳng lẽ là, một điểm cũng không có sao? Ân, hơn nữa thực nhiều năm. A, này, Trần đại phu tốt như vậy người, tại sao có thể như vậy, rõ ràng còn trẻ tuổi như vậy đâu. Ngươi cũng cảm thấy như vậy a? Đổi ai cũng như vậy nghĩ đi, bất quá Hoa tổng, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì nha? Ngươi còn không có cảm giác đến sao? Nana lúc này thật tốt suy tư một chút. Không giống vừa rồi tốt như vậy giống rất ngu bộ dáng, nàng nghĩ tới nghĩ lui, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Hoa tổng, ngươi không đúng, đúng. Là cái gì, nói nhìn. Ngươi hỏi ta có khả năng hay không yêu thích Trần đại phu, còn nói Trần đại phu cái này hay, cái kia tốt, còn nói nàng cuộc sống thượng thụ ủy khuất, ngươi hẳn là. Ai nhà ta không dám nói. Lại tới nữa, nói mau, ngươi còn như vậy. Ta không cùng ngươi làm bằng hữu a. Ta đây nếu nói sai rồi, ngươi trăm vạn không thể sinh khí a. Thứ lỗi ngươi vô tội. Ngươi không có khả năng là yêu thích ngươi nhạc mẫu a. Chương 107. Nana mở to hai mắt nhìn xem ta, nàng đã đoán được đáp án, nhưng là cần phải ta một cái khẳng định trả lời thuyết phục, dù sao chuyện này nghe có chút như vậy không hợp thực tế, lại rất kích thích. Nana, ngươi cuối cùng thông minh một lần. A, Nana dùng tay nhỏ nhẹ nhàng che lấy miệng mình. Này, cái này thật sự là giả đó a. Hoa tổng, ngươi cùng ta hay nói giỡn a. có cầm lấy loại sự tình này hay nói giỡn sao? À, này đến cũng thế, nhưng là Hoa Tổng, các ngươi tuổi kém nhiều như vậy, nàng lại kém điểm trở thành ngươi nhạc mẫu, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Ngươi tất cả nói, là thiếu chút nữa trở thành nhạc mẫu, vậy còn không phải là a? Hơn nữa tuổi cái gì trọng yếu sao, vậy có tiền lão đầu không đều cưới tuổi trẻ muội tử sao? Nói là nói như vậy á, ta vẫn có điểm khó có thể tin. Vì sao, vừa ta hỏi ngươi rồi, ngươi cũng không nói Trần Đại Phu Nhân xinh đẹp, vóc người đẹp sao? Là như thế này rồi, quả thật rất có mị lực, nhưng là Hoa Tổng ngươi điều kiện như vậy, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy à? Nhạc mẫu ta không chỉ là bề ngoài hấp dẫn ta, quan trọng hơn chính là nàng cái này người, ôn nhu, bao dung, cái loại cảm giác này ngươi có thể hiểu chưa? Ân, minh bạch, nhưng là không hiểu, dù sao ta muốn là của ngươi nói, khẳng định tìm người trẻ tuổi xinh đẹp. Đó là bởi vì ngươi không phải là một cái nam, nếu như ngươi là ta, ngươi liền cảm nhận được ý nghĩ của ta rồi. Khả năng ngươi cùng ta nghĩ kẻ có tiền không giống với a, bất quá ngươi cũng quả thật không lớn giống nhau, vậy chúc ngươi thành công a. Tuy rằng Trần Đại Phu là có lão công, nhưng là như thế nào cũng không sánh được Hoa Tổng ngươi nha. Không nghĩ tới ngươi còn rất khai sáng sao, ngươi không biết là ta đây là tại phá hư gia đình của nàng sao. Ngươi vừa mới tất cả nói, Diệp Đại Phu rất nhiều năm không có sinh hoạt tình dục, đôi này nàng cũng không công bằng, hơn nữa nàng cái kia lão công quả thật không xứng với nàng. Ha ha ha, na na a, ngươi này tư tưởng tốt lắm, có tiền đồ. Vốn chính là sao, ta lại không phải là cái gì quê mùa. Kia, Nana, người nguyện ý giúp ta sao? Giúp ngươi, giúp thế nào à? Bang ta được đến nhạc mẫu a, ta có thể cho nàng hạnh phúc, bất kể là vật chất thượng vẫn là tinh thần phía trên, người nói đúng không đối với? Hoa Tổng, người thật yêu thích Trần Đại Phu. Ta cũng nói thật cho người biết, ta vì nàng mới nằm viện, người cảm thấy ta có phải hay không thật yêu thích? Tựa như ngươi nói, ta cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, nếu không yêu thích ta phạm được tao phần này tội sao? Ngươi là vì tiếp cận Trần Đại Phu mới nằm viện. Bằng không ngươi cho rằng vì sao Trần Đại Phu như vậy chiếu cố ta đâu. Đi, liền hướng Hoa Tổng ngươi phần này chân ái, ta cũng giúp ngươi, hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Ha ha, thật tốt, ta cũng sẽ không khiến ngươi Bạch Bang bận rộn, có thể cho ngươi nên được lợi ích. Ta cũng không phải vì tiền á, ta chẳng qua là cảm thấy Hoa Tổng ngươi thực cùng các khác biệt, như vậy sự tình ta vẫn là đầu một hồi gặp đâu. Ta biết ngươi không phải vì tiền, nhưng là tiền là vạn vạn không thể khuyết thiếu đồ vật, như vậy ngươi phối hợp mới càng hết sức, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận cho ngươi giúp ta, ngươi hiểu. Ân, đi, ngài tùy ý a, cần ta như thế nào phối hợp ngươi đã nói. Tốt, đem ngươi điện thoại đến cầm lấy ta cho ngươi chuyển khoản. À, ta còn cái gì cũng chưa làm đâu nha. Không có gì đáng ngại, ngươi lại chạy không được. Nana lấy ra điện thoại, ta cho nàng quét mã vòng vo 10 vạn đồng tiền. Nana liếc mắt nhìn thiếu chút nữa mọi người choáng váng. À, Hoa Tổng, này, này không được, ngươi như thế nào cho ta nhiều tiền như vậy a? Không nhiều lắm, chỉ cần ngươi phối hợp tốt là được. Mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta không đối với ngươi có cái gì không an phận chi nghĩ. Ta chỉ là muốn cho ngươi giả trang yêu thích ta, rất tốt với ta, ta, chậm rãi cũng giả trang thích ngươi, ta và ngươi nói thật, của ta nhạc mẫu hiện tại đối với ta là có hảo cảm, cho nên ta muốn kích phát nàng lòng ghen tị. À, thì ra là thế, ta minh bạch, kỳ thật ta cũng phát hiện Trần Đại Phu đối với ngươi có chút quá mức tốt lắm, có chút quá, ngươi nói cái gì quan hệ trực tiếp rửa cho ngươi tắm a, nàng lại không phải là y tá, chính là mẹ ruột cũng không được a. Cho nên nếu nói không thích ta là không tin. Ha ha, nói đúng, sau đó ngươi cũng đừng có nỗi lo về sau, có khả năng có ngắn ngủi thời gian, nhạc mẫu ta giận ngươi, nhưng là mặt sau ta giải thích rõ, cho ngươi tạo thành tổn thất nếu như thực sự là vô cùng đại, ngươi yên tâm ta gấp bội cho ngươi bồi thường, chính là làm cho ngươi người y tá trưởng đương đương cũng không là vấn đề. Ừ, ta tin tưởng Hoa Tổng có năng lực này, yên tâm đi, ta phối hợp ngươi theo đuổi Trần Đại Phu. Ân, vậy là tốt rồi, sau đó thì sao, ngươi muốn biểu hiện tự nhiên một điểm, liền tiến hành theo chất lượng một điểm, chúng ta lúc này mới quen hai thiên, cho nên đừng lập tức liền giống như phi thường yêu thích ta, lại rất thân mật, phải từ từ đến ngươi hiểu chưa? Ân, ta tận lực a, nếu làm không tốt, ngươi cho ta chỉ điểm tình. Ân đi, ngươi là thông minh đứa nhỏ, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Ha ha, ngươi vừa rồi còn nói ta bổn đâu. Có đôi khi đầu óc là có điểm bổn, bất quá chỉnh thể vẫn là thông minh a. Ta bên này đang cùng Nana thuyết minh dụng ý của ta, Nhạc Mẫu liền lại đẩy cửa tiến vào, ta vừa nhìn thời gian đã đến lúc ăn cơm tối rồi, bất chi bất giác ta cùng Nana cư nhiên tán gẫu lâu như vậy. Nana đừng nói còn rất thông minh, lúc này liền cho ta diễn lên, nàng không có cùng ta biểu hiện vô cùng thân mật, nhưng là lại biểu hiện thực vui vẻ, cười khanh khách. Ha ha ha, Hoa Tổng, nói chuyện với ngươi có thể thật biết điều, tuyệt không giống cái khác kẻ có tiền như vậy cũ kỹ. Ha ha ha, như thế nào, người chiếu cố người đều thực cũ kỹ sao? Đúng rồi, cũng không như thế nào nói chuyện với ta, vừa nói đều là cái gì công trình a, kinh tế a, ta đều nghe không hiểu, vẫn là Hoa Tổng nói chuyện với ngươi có ý tứ. Ừ, tốt lắm Nana, ngươi đi ngăn tủ đem bên phải cái kia gói to hộp đồ ăn cầm hâm nóng một chút. Nga, tốt Nana cầm gói to đi ra ngoài, ta cảm thấy rất hài lòng. Nàng biểu hiện ra đối với hứng thú của ta hòa hảo cảm giác, cảm thấy ta có ý tứ, khiêm tốn gần người, này chính là yêu thích bước đầu điều kiện, như vậy mới có thể từng bước cùng ta càng ngày càng gần. Hiện tại mở đầu xong, chính là nàng thích cùng ta nói chuyện phiếm, ta cũng thích cùng nàng nói chuyện phiếm. Minh Vũ à, ta nhìn ngươi còn rất yêu thích cùng Nana nói chuyện phiếm đây này, đều hàn huyên một ngày. Ta quan sát một chút Nhạc Mẫu thần sắc, giống như là có một chút như vậy không hờn giận. Giống như vừa không có, xem không quá đi ra, ta nghĩ ngay cả có vậy cũng rất nhỏ, dù sao ta nhàm chán như vậy tìm nhân nói chuyện phiếm cũng là bình thường, hơn nữa ta cũng chỉ là nói chuyện phiếm, cũng không có cái gì khác xâm nhập trao đổi, Nhạc Mẫu không có tức giận tất yếu đúng không? Ha ha, nhàm chán nha, người nơi này y tá còn rất thú vị đâu. Cũng là lớn học vừa tốt nghiệp, khẳng định so với chúng ta những cái này người trung niên thú vị nhiều. Nhạc Mẫu lời này là ghen tị sao? Nhìn bộ dạng nàng còn tại để ý, chẳng qua không có biểu hiện ra đến mà thôi a. Ha ha, thật là một đáng yêu thục phụ a. Yên tâm đi, ta chỉ nghĩ chơi ngươi, đối với cái gì Nana không có hứng thú. Nana trở về, đem nóng tốt đồ ăn giúp đỡ cầm ra đến dọn xong, tốt ra hỏa lại là tràn đầy một bàn, hơn nữa cùng giữa trưa đồ ăn cũng đều không nặng dạng, ta cảm giác Nhạc Mẫu chính là đi mở nhà hàng sinh ý cũng nhất định không sai a. A Di, ngươi điều này cũng quá khoa trương đi, ngươi là tính toán để ta tại bệnh viện bên trong béo 10 cân lại đi ra a, ta này mỗi ngày cơ hồ cũng không động, lại ăn nhiều như vậy. Ha ha, ngươi nếu thật béo 10 cân lại đi ra, A Di được hài lòng chết. Này không được, người trẻ tuổi được từ luật, phải giữ vững tốt dáng người. Đi ra ngoài lại bảo trì, tại bệnh viện bên trong ta nói tính, ăn nhiều một chút, ha ha. Nhạc Mẫu cười thực vui vẻ, cảm giác nàng có thể mỗi ngày chiếu cố ta, đối với nàng mà nói là cái rất hưởng thụ sự tình, có thể mỗi ngày cùng ta tiếp xúc thân mật, có thể cho ta mỗi ngày ăn nàng làm đồ vật, nàng tâm lý nhất định đối với ta là cảm tình khác, này giống như là đang cùng chính mình nam nhân sinh hoạt a. Nhạc Mẫu lại bắt đầu đút ta ăn cơm rồi, hiện tại chúng ta đều đã thay đổi rất nhuần nhuyễn rồi, Nhạc Mẫu ôn nhu từng muỗng cho ăn ta, mà ta từng ngụm ăn. Nhất là ăn canh thời điểm chúng ta khuôn mặt cơ hồ đều dựa vào tại cùng một chỗ, ta phát hiện nàng khuôn mặt có chút ửng đỏ, nhìn rất là dễ nhìn. Nhạc Mẫu làn da thực sự là vô cùng tốt, cũng có khả năng là nàng có chút sung túc dáng người có liên quan hệ, tóm lại chính là phi thường trắng nõn, non mịn, nhìn không tới bất kỳ cái gì nếp nhăn, cái này không phải là nàng hóa trang kết quả, Nhạc Mẫu thuộc về thiên sinh lệ chất, đương nhiên nàng cũng biết dùng một chút mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng. Ta như trước có thể nhìn thấy kia thật sâu khe ngực, thật đại, thật mê người, không biết nam nhân vì sao đều sẽ bị khe ngực hấp dẫn ở, rõ ràng là không có người yêu thích rơi câu, nhưng chính là khe ngực là cám dỗ nam nhân lớn nhất sát khí, ta biết Nhạc Mẫu không phải cố ý đang dụ dỗ ta, nhưng là kia vú sữa chính là bá đạo như vậy, thế nào nam nhân có thể ngăn cản được đâu này. Ăn cơm xong, dương vật của ta cũng cứng rắn, này vẫn thật là hắn chính mình cứng rắn, bị kia khe ngực cấp làm cứng rắn. Dĩ nhiên Nhạc Mẫu cũng không nhìn thấy, bất quá ta cảm thấy nàng khả năng có thể nghĩ đến dương vật của ta là cứng rắn. Nhạc Mẫu thu thập xong cái bàn, ngồi vào bên người của ta cho ta gọt trái táo, Minh Vũ a, công ty sự tình không quan hệ a. Ân, chuyện gì? Cũng không phải là cụ thể chuyện gì, dù sao cũng là lão bản, công ty tóm lại có rất nhiều cần phải xử lý sự tình thôi. Nga, ha ha, không quan hệ, ban ngày tiểu lý đã tới, ta đều xử lý. Nga, cái kia tiểu lý nhìn thực tuổi trẻ a, người như vậy coi trọng nàng a. Ân, tuy rằng nàng thực tuổi trẻ, nhưng là nhân đặc biệt tài giỏi, lại thông minh lại lúc còn nhỏ, làm việc vốn không có một lần xuất sai lầm. Nga nga, kia còn thật không sai, hơn nữa ta nhìn nàng đối với ngươi giống như cũng không phải bình thường trung thành, lần này ngươi bị thương, nàng so ngươi đều kích động đâu. Ha ha ha, đúng không, nàng cũng liền giống người nhà của ta không sai biệt lắm, nếu là không có nàng, sự nghiệp của ta khả năng đều không có thuận lợi như vậy. Ta nói đúng lời nói thật, đương nhiên Nhạc Mẫu không rõ ta nói sự nghiệp là có ý gì, không có tiểu lý mẹ kiếp ngươi khả năng cũng chưa dễ dàng như vậy a. Tuy rằng bây giờ còn chưa chơi, nhưng là không xa, Nhạc Mẫu ngươi chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp ngươi nhân sinh mãnh liệt nhất cao trào sao? Nga, này còn thật nhìn không ra, nhìn bộ dạng tiểu tử này lý thật đúng là một nhân tài a. Ừ, nói là của ta phụ tá đắc lực cũng không đủ. Đến, Minh Vũ, ăn quả táo. Ta hé miệng, Nhạc Mẫu đem trẻ thành phiến quả táo nhét vào miệng của ta, kỳ thật ta thực muốn cho Nhạc Mẫu dùng miệng tới đút ta. Nhưng là ta không dám, hơn nữa còn không đến lúc đó, bất quá chờ ta địch nàng sau đó, ta nhất định phải làm như vậy. Ta ăn quả táo, Tiểu Quyên liền đẩy cửa tiến vào, cũng mua một chút hoa quả còn có khác ăn. Đẹp đến đây. Ân mẹ, hôm nay không như vậy bận rộn, ta nhìn nhìn Minh Vũ. Ân, này là trách nhiệm của ngươi, không có việc gì quá nhiều đến nhìn nhìn. Đã biết mẹ, Minh Vũ ngươi có khỏe không? Rất tốt. Chính là mẹ ngươi làm cơm thật tốt quá, ta có thể phải mập. À, Nga, ha ha, ngươi trước kia liền thích ăn, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, hồi phục cũng mau. Công tác không bận rộn sao? Cũng bận rộn, chính là không như vậy bận rộn, hơn nữa cũng chiêu một chút người, cũng may mắn Minh Vũ ngươi gây áp lực, bằng không tiền bộ trưởng cũng không chịu chiêu nhân. Các ngươi hiện tại người tay nhất định là không đủ, hắn nghĩ kiếm nhiều tiền, phải có ánh mắt lâu dài mới được. Ừ, ngươi nói đúng, phía trước sự tình đều thực xin lỗi a, ta đối với ngươi là có điểm cậu oán hận, ta biết cái đó và ngươi đều không quan hệ, nhưng ta chính là nhất thời tại nổi nóng. Ta trước kia cũng là như vậy tăng ca, mỗi ngày cũng đều là như thế, ta lý giải. Khi đó, ngươi tuy rằng mỗi ngày đều thực bận rộn, nhưng là lại từ trước đến nay không đối với ta phát giận, còn mỗi ngày mua cho ta này nọ. Tiểu Quyên nói không được nữa, còn thở dài. Nhưng là ngươi cho rằng như vậy ta liền tha thứ ngươi. Ngươi năm đó ở cửa tiệm rượu đối với ta không tước ánh mắt ta cả đời đều nhớ, vẫn là chờ đợi mẹ kiếp ngươi mẹ ruột a, hiện tại ngươi cho ta bạch chơi, ta cũng không hội chơi. Đều đi qua sự tình ta đều đã quên. Ai, đẹp a, không phải là mẹ nói ngươi, ngươi đều lớn như vậy người, ít nhất sức phán đoán đều không có, kia họ tiền như là sinh hoạt người sao. Ai nha mẹ ngươi liền đừng nói. Ta quyết định của chính mình, ta chính mình thừa nhận. Ngươi thừa nhận, ngươi là của ta khuê nữ, ngươi không hạnh phúc mẹ có thể lái được tâm sao? Ngươi thật tốt là được, của ta việc ta tâm lý nắm chắc. Ai, ngươi đều lớn cả không phải còn nhỏ, lại không kết hôn đều được gái lỡ thì rồi, nữ nhân này ra không giống nam nhân. A gì, ngươi cũng đừng nói Tiểu Quyên rồi, nàng cũng không phải là tiểu hài tử rồi, nàng có ý nghĩ của chính mình. Không phải là tiểu hài tử rồi, làm sự tình so với tiểu hài tử còn ngây thơ, nhiều năm như vậy cảm tình, nói không muốn liền không muốn. Mẹ, ta đi trước rồi, Minh Vũ ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, có rảnh ta trở lại thăm ngươi. Nga nga, trên đường cẩn thận. Tiểu Quyên quay đầu rời đi phòng bệnh, hiển nhiên là thực không hài lòng, ta không biết Nhạc Mẫu lén lút cùng nàng nói qua bao nhiêu lần về của ta việc, nhưng là ta cảm thấy sẽ không có ít nhất. Nhạc Mẫu là thực sự là vô cùng yêu thích ta a. Ai, đứa bé này, ta thật là không có chiêu không chiêu, còn có nàng cái kia cha chết, chỉ biết tiền, tìm bạn trai còn họ tiền, cả đầu đều là tiền. A gì, khả năng vào lúc đó, đổi lại là ta cũng sẽ cùng chính mình chia tay a, dù sao ngày ngày ở tầng hầm. Đó là nàng không thật tinh mắt, A gì chỉ biết ngươi nhất định xảy ra hơi thở, bởi vì ngươi cố gắng, bởi vì ngươi có tài hoa. Ha ha, đáng tiếc ta không đụng tới a di ngươi tốt như vậy nữ nhân. A, chấm than, Nhạc Mẫu thân thể run một cái, trời đủ, kia biểu cảm là muốn phát xuân a. Tiểu Hồng cả một chút liền đỏ, vú sữa cũng kịch liệt run rẩy, ni mã phía dưới là không phải là đều ướt. Nhạc Mẫu thẹn thùng cắn môi của mình, bộ dáng kia tựa như lần thứ nhất muốn bị nam nhân địch tựa như, Minh Vũ. Ngươi nói nhăng gì đấy? Đừng nói bừa a. Ta chính là đánh cách khác nha, kia a di ngươi quả thật so Tiểu Quyên biết chuyện lý nhiều. Ai nha, a di đã trải qua bao nhiêu chuyện, hiện tại đứa nhỏ cùng chúng ta khi đó cũng không thể so, đều là nuông chiều từ bé, không chịu khổ nổi, bất quá Minh Vũ ngươi tốt lắm, ngươi sẽ không giống Tiểu Quyên, chịu chút đau khổ liền oán giận, đều là ta cấp làm hư rồi. A di, ngươi khẳng định không ít vì ta nói chuyện a. Ai, nào chỉ là không ít. Ta thiếu chút nữa đều cùng Tiểu Quyên còn có ba nàng làm lên rồi, ta liền không rõ, Tiểu Quyên ba nàng ngày ngày châm ngòi thổi gió liền cho các ngươi chia tay, nhất là nghe nói cái kia họ Tiền còn rất có tiền là cái tiểu chủ quản, cái kia Đức Hạnh ta hiện tại cũng nhớ rõ, tức chết ta đều. Hắn chính là dạng người a, sửa cũng không đổi được, hiện tại không lại để cho Tiểu Quyên trở lại ta như vậy. Ta chính là chướng mắt hắn điểm ấy, a du nịnh hót, hoàn toàn một cái tiểu nhân dạng. A gì? Cảm ơn ngươi từ trước đến nay đối với ta tốt như vậy. À, ai nha, người đứa nhỏ này tại sao lại nói cái này, a di chỉ biết ngươi là hảo hài tử, tiền gì không tiền có ích lợi gì, tại cùng một chỗ sinh hoạt cảm tình là quan trọng nhất. A di, nếu đều nói như vậy, kia cho rằng ta đưa ngươi này nọ ngươi có thể đừng nói cái gì quá mắc a linh tinh, dễ nhìn, thích hợp là tốt rồi, không muốn tổng nói cái gì có tiền hay không, cảm tình là quan trọng nhất. Người đứa nhỏ này thật sự là, ai, A-di thật là không có bạch thương ngươi. Chỉ cần A-di ngươi vui vẻ là được, cái khác ta đều không quan tâm. Hảo hài tử. A-di, cũng không sớm, ngươi trở về đi, một ngày này ngươi lại công tác lại chiếu cố ta đấy, quá cực khổ. A-di không có việc gì. Ai nha, A-di, ngươi không nghỉ ngơi thật tốt như thế nào chiếu cố ta nha, một hồi ta đi ngủ, ngươi có hay không điều này cũng không quan hệ nha. Ân, vậy được a, a di trở về, ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? A di, ngươi đừng làm nhiều như vậy ta đều ăn không vô nữa, không sai biệt lắm là được. Ha ha, ngươi liền nói ngươi muốn ăn cái gì a? Cũng không có gì nghĩ ăn, này hai thiên ăn ta đều đỉnh, chịu chút nhẹ a. Nhẹ sao, hành ta đã biết, kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, sáng mai ta tiếp qua đến. Ân, cảm ơn a di. Nhạc Mẫu thu thập một chút hộp đồ ăn sau đó xuất môn lại căn dặn Nana vài câu, liền lái xe về nhà, Nana tiến đến nhìn ta một cái, cho ta đắp kín chăn. Ta còn không có ý định muốn ngủ đâu. Nga, ta nhìn Trần Đại Phu đi, nghĩ đến ngươi cần nghỉ ngơi nữa nha. Ta chỉ là có cái khác mục đích, ngươi vừa mới biểu hiện không tệ. Ha ha phải không, vậy là được, bằng không ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, ta đều ngượng ngùng. Ân. Rất tự nhiên, cứ như vậy tiếp tục trang phía dưới khứ tựu đi, sau đó mỗi ngày cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm sẽ giả bộ so với trước thân thiết hơn mật một điểm. Ta cảm thấy cũng không dùng trang, chúng ta hiện tại không phải là sao, ha ha ha. Nói là đúng vậy, nhưng là muốn biểu hiện ra ái mộ, yêu thích, loại tâm tình này không tốt lắm nắm giữ, ngươi tận lực làm là được, liền nhớ kỹ một điểm, không muốn đột nhiên thay đổi vô cùng thân mật là được. Ân tốt. Kia không có việc gì ta đi ra ngoài á, ngươi nghỉ ngơi sớm a. Nana đi ra ngoài sau đó, ta lại cấp Tiểu Lý gọi điện thoại, Hoa Tổng, cái gì phân phó? Ngươi ngày mai đi làm một cái phá hư vòi hoa sen đầu, đêm này phòng tắm cấp đổi. Phá hư, như thế nào cái phá hư pháp? Không ra thủy sao? Không, là muốn nơi nơi xuất thủy, nhưng là lại còn có thể tiếp lấy dùng, ngày mai Nhạc Mẫu cho ta tắm rửa. À. Ta minh bạch, muốn đem Nhạc Mẫu làm ẩm ướt đúng không? Chương 108. Tiểu Lý này thông minh tài trí chính xác là để ta yên tâm tồn tại, đứa nhỏ này thật là vật gì, ngươi một điểm liền biết. Thật thông minh, chính là ý tứ này, nhưng là, ngươi chú ý một chút, thủy chủ yếu vẫn là theo bên trong vòi hoa sen đi ra, khác phun ra thủy không nên quá nhiều, có thể đem nhân làm ẩm ướt là được, bằng không Nhạc Mẫu khả năng liền sẽ không tiếp tục cho ta tắm sạch. Ân, ta minh bạch, ngươi là muốn cho Nhạc Mẫu ẩm ướt thân rửa cho ngươi tắm, ngươi liền có lý do cứng rắn đúng không? Ha ha ha, kỳ thật, hôm nay cho ta tắm rửa thời điểm ta chính là cứng rắn. À, Nhạc Mẫu hôm nay thật rửa cho ngươi tắm rồi hả? Ân, tắm còn thực cẩn thận. Kia, phía dưới kia rửa cho ngươi rồi hả? Không riêng tắm, còn tắm vô cùng nghiêm túc, tắm sạch tốt mấy phút đâu. Qua, Hoa Tổng A, nhìn bộ dạng ngươi Nhạc Mẫu đối với ngươi là thật cảm tình rất sâu A, loại chuyện này đều chịu làm, ngươi vẫn là cương lên. Ân, thiếu chút nữa không có bắn rồi. Cho nên ngươi là tính toán ngày mai bắn ra. Ha ha ha, đúng, hơn nữa ta muốn quang minh chính đại bắn, bởi vì thân thể của nàng ướt A, cho nên ta nhận được kích thích, có phải hay không rất danh chính ngôn thuận. Ân, tìm không ra khuyết điểm, ngươi Nhạc Mẫu dáng người tốt như vậy, ngươi có loại phản ứng này hoàn toàn nói quá khứ. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, thật sự rất mong chờ A, được rồi cứ như vậy đi, ngày mai ngươi đừng quên nữa à. Yên tâm đi, giao cho ta, vậy ngài nghỉ ngơi sớm. Vẫn không thể nghỉ ngơi, ta còn phải dùng một cái khác hào khiêu khích Nhạc Mẫu đâu. Ân, chúc ngươi tán gẫu hài lòng, ha ha. Ta mở ra Nhạc Mẫu ra theo dõi, Nhạc Mẫu đã về nhà tắm rửa xong rồi, đang tại xem TV, mà Tiểu Quyên ba ba không ở nhà, không biết là cái gì nguyên nhân. Ta hiện tại đánh chữ không tiện, cho nên dứt khoát liền phát giọng nói. A Di, đã ngủ chưa? Còn không có, tại xem TV. A Di, của ta Nhạc Mẫu đã đồng ý cùng đi với ta Australia một lần nữa bắt đầu. À, thật đó ha, ai, tuy rằng A Di cảm thấy việc này thủy chung là không đúng, nhưng là A Di chúc phúc ngươi, chúc mừng ngươi tìm đến hạnh phúc của mình. Cảm ơn A Di, hôm nay ta cùng Nhạc Mẫu vẫn đang làm yêu, vừa mới kết thúc, của ta Nhạc Mẫu cũng để cho ta truyền đạt đối với ngươi lòng biết ơn. Các ngươi có thể hạnh phúc thì tốt, nhớ rõ muốn quý trọng, dù sao nàng mấy tuổi không nhỏ. Yên tâm đi A Di, nhưng là A Di, hôm nay Nhạc Mẫu cũng nói ta. Nói hạnh phúc của chúng ta đều là bái ngươi ban tặng, cho nên ta cũng muốn quan tâm hạnh phúc của ngươi. Ai nha, ngươi lại tới nữa, A Di rất hạnh phúc. A Di, chúng ta đều tán gẫu lâu như vậy, vì sao không thể thẳng thắn thành khẩn bố công một điểm, ngươi tất cả nói ngươi không có sinh hoạt tình dục, này làm sao có khả năng hạnh phúc, của ta Nhạc Mẫu cùng ngươi là người cùng lứa, nàng nói các ngươi cái này tuổi người là cần nhất sinh hoạt tình dục, A Di ngươi dám nói ngươi không có nhu cầu sao? Ngươi cùng ta nói qua ngươi nghĩ con rể của ngươi thủ dâm. Ai, A Di cũng chỉ có thể làm được như thế, A Di không phải là không có nhu cầu, nhưng là thủ dâm giải quyết một cái thì tốt. Không, kia không phải chân chính tình yêu, ngươi cần phải không phải là cái này, A Di ngày hôm qua ta và ngươi lời đã nói ngươi còn nhớ rõ sao? Ân, cái gì? Chính là ngươi con rể phản ứng, ngươi hôm nay hẳn là tại bệnh viện chiếu cố hắn A. A. Này, này, A Di ngươi ấp a ấp úng, ta nói đúng phải không? Ngươi con rể có phải hay không dựa vào một chút gần ngươi hô hấp liền dồn dập? Có phải hay không không có việc gì liền trộm nhìn ngươi? Hắn, có phải hay không cứng rắn? Đợi một hồi, Nhạc Mẫu không nói gì, ta xem nhìn theo dõi, Nhạc Mẫu cư nhiên một cái tay tại xoa lấy chính mình vú sữa, kia khăn tắm đều rải rác tại sofa phía trên, nàng lại động dục. Nàng nghĩ đến ban ngày của ta hành vi phát tình, Nhạc Mẫu đối với cảm tình của ta rốt cuộc đến trình độ nào. A Di, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Đứa nhỏ, A Di tại thủ dâm. A Di, ta nói đúng, đúng không? Ngươi nói cho ta, đúng hay không? Đúng, nói đều đúng, ta uy hắn lúc ăn cơm, hắn hô hấp vô cùng dồn dập, sau đó ta không nhìn hắn thời điểm hắn tổng vụng trộm xem ta, hơn nữa hắn cứng rắn. Một mực cứng rắn lấy, giống như chỉ cần bà mẹ nó gần hắn liền cứng rắn. Cho nên A Di ngươi phát tình phải không? Nghĩ ngươi con rể dương vật, phát tình, cho nên mới thủ dâm đó A. Đừng nói nữa đứa nhỏ, A Di không chịu nổi, kia dương vật là như vậy thô to, A. Theo dõi Nhạc Mẫu nơi riêng tư thử ra một cỗ dâm thủy, tràng diện đã thập phần dâm loạn, nàng hiện tại thân thể đã không là đơn thuần tiếp nhận ta. Mà là bắt đầu khát vọng dương vật của ta a, Nhạc Mẫu a Nhạc Mẫu, ngươi đều đã như thế, còn bị kia vô dụng gông xiềng trói buộc làm gì chứ? Ta lại không phải là thật ngươi con rể, ngươi lão công cũng không đáng cho ngươi đi quý trọng a. A Di, nếu như ngươi nói đều là thật, kia con rể của ngươi, hắn đối với ngươi tuyệt đối không phải là gần thân tình, hắn thích ngươi, loại cảm giác này ta quá lý giải, tựa như ta có thể vì Nhạc Mẫu cứng rắn một ngày, cũng chỉ có của ta Nhạc Mẫu khả năng để ta như vậy. Người nói Minh Vũ hắn đem ta trở thành nữ nhân. Là trở thành yêu thích nữ nhân, âu yếm nữ nhân, muốn ân ái nữ nhân a. Không không, này không có khả năng, Minh Vũ làm sao có khả năng, hắn cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy a. A gì, người như thế nào vẫn không rõ, chúng ta yêu thích thục phụ, giống ngươi như vậy, ôn nhu, săn sóc, bao dung nữ nhân, người nghĩ người có phải hay không cho hắn cảm giác như vậy. Nhạc Mẫu rơi vào trầm tư, đại khái là tại hồi tưởng nhiều năm như vậy đến nay nàng cho ta ấn tượng, theo ta lấy lần thứ nhất bước vào nàng đại môn, nàng đối với ta cũng rất ôn nhu, một mực trân trọng ta, bao dung ta, cho dù ta là không có thiền lăng đầu thanh, nhưng là từ đến cũng chưa từng cấp ta sắc mặt, mỗi lần đi đều cho ta làm nhiều như vậy đồ ăn, đây là một cái thục nữ mị lực. Nhạc Mẫu nơi riêng tư lại thử ra một cỗ dâm thủy, nàng đại khái là nghĩ đến nàng đối với ta tốt, nguyên lai cái loại này tốt dĩ nhiên là người trẻ tuổi thích nhất, Nhạc Mẫu lúc này hẳn là càng thêm tin ta đối với nàng không chỉ là thân tình, ta cũng nghĩ địt nàng, cho nên nàng lại tiết ra. A gì, người có phải hay không cao trào, như thế nào lại không nói lời nào? Đứa nhỏ, A gì quả thật lại cao trào, Minh Vũ thật yêu thích ta sao? A gì, ta dám 100% xác thực định, nếu không phải yêu thích, tuyệt không sẽ như thế. Nhưng là ta đều 46 tuổi, ta thật sự là không thể tin được a. A gì, tuổi thật không trọng yếu, người so với ta Nhạc Mẫu tuổi trẻ, tốt thấy nhiều rồi, hắn làm sao có khả năng không thích ngươi, ngươi lại nghĩ hắn đối với ngươi chính xác là giống đối với Nhạc Mẫu giống nhau sao? Có hay không quá mức tốt, đây đều là dấu hiệu, ta đối với ta Nhạc Mẫu chính là như vậy. Đứa nhỏ, A gì tâm lý có chút loạn, hôm nay liền cho tới này a, được không? Ân, A gì, ngươi đừng nhàn rỗi ta phiền toái, ta thật chỉ là muốn giúp ngươi hạnh phúc. A gì không nhàn rỗi làm phiền ngươi nha, A gì quá yêu thích cùng ngươi nói chuyện phiếm, chính là A gì hiện tại có chút loạn, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ân, kia A gì hy vọng ngươi sớm ngày có thể suy nghĩ cẩn thận, ta tin tưởng con rể của ngươi luôn luôn tại yên lặng yêu ngươi, hắn nghĩ khả năng chính là trả giá, không hy vọng được đến ngươi hồi báo. Nhưng là loại này yêu chẳng lẽ không là càng đáng giá ngươi đi quý trọng sao? Ai, các ngươi hiện tại người trẻ tuổi thật sự là, cứ như vậy, A Di mệt mỏi. Ân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Nhạc Mẫu để tay xuống cơ, chưa có trở lại phòng ngủ, mà là đi vào vệ sinh lúc, nàng cư nhiên hướng về gương chiếu, này cực kỳ giống Yên Ngữ cùng Doanh Doanh lúc trước bộ dạng, mà điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh nàng cách xa bị ta bạo chơi thật không xa. Minh Vũ thật yêu thích ta sao? Thân thể của ta cư nhiên làm hắn cứng rắn, cái này thân thể hắn thích không? Nhạc Mẫu cư nhiên hướng về gương nói thầm trong lòng, còn xoa xoa vú sữa, này quả thực chính là vô nghĩa a, liền cái này vú lớn, có nam nhân không vui sao? Còn ngươi nữ kia bánh bao huyệt, ta nằm mơ đều nghĩ chơi cái 300 hiệp a. Không biết làm sao, cảm giác Nhạc Mẫu ánh mắt bên trong hình như nhiều hơn một chút tự tin. Nàng giống như tin tưởng thân thể của mình là có mị lực, cứ việc đã 46 tuổi, nhưng là cái này thân thể bảo dưỡng như trước rất tuyệt, như trước có thể cho nam nhân nguyện ý vì nàng mà cứng rắn. Soi một hồi, Nhạc Mẫu trở về phòng đi nằm gặp, mà ta phóng để tay xuống cơ, thư thái nằm phía dưới rồi, hôm nay tiến triển phi thường không tệ, hết thảy đều tại kế hoạch của ta trong đó, Nhạc Mẫu đối với dương vật của ta là càng ngày càng khát vọng rồi, này thân thể dục vọng bị ta khiêu khích đã mau tới đỉnh phong rồi. Hiện tại còn kém như vậy lâm môn một cước rồi, tuy rằng nhìn đã thập phần tiếp cận, nhưng chỉ có này lâm môn một cước là khó khăn nhất, nàng và ta tính giao, nhất định phải muốn thừa nhận nữ nhi ánh mắt. Lão công khinh bỉ, cái này không phải là bình thường nữ nhân có thể tiếp nhận. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nhạc Mẫu liền lại, nàng mặc một bộ ta đưa nàng một kiện khác quần áo cổ áo có chút thấp, nhưng là có thể đem nàng kia đầy đặn vú lớn hoàn mỹ phụ trợ đi ra, kia khe ngực nhìn thập phần mê người. Ta không biết Nhạc Mẫu là không phải cố ý muốn mặc như vậy, đây là nghĩ thăm dò ta sao? A gì, ngươi hôm nay mặc thật khá a. Cái này không phải là ngươi đưa ta sao? Đúng nha, không nghĩ tới ngươi mặc tốt như vậy nhìn. A gì đi qua đến đem bữa sáng cho ta dọn xong, kia vú sữa tùy theo nàng động tác run dày ta dương vật trực dương, chớp mắt liền lại cương lên. Tối hôm qua ngủ có ngon không? À, tạm được, ngay cả có điểm không có thói quen. Ân, đều như vậy, dù sao không phải là nhà mình, tới dùng cơm a di cho ngươi đôn xương đầu bò canh, còn có bảo ngư cháo. Nhạc mẫu lại bắt đầu đút ta ăn cơm rồi, mẹ kiếp này vú lớn cách xa gần vừa nhìn, là thật trắng a, kia vú thịt non mịn, này nếu kẹp chặt ta phải dương vật đến nhũ dao, ta nhất định có thể thích bay a. Loại này thấp ngực trang, để ta cơ hồ không có tâm tình gì ăn cơm, ánh mắt lúc nào cũng là thường thường hướng về kia khe ngực nhìn sang, nhạc mẫu nhất định là phát hiện của ta hành vi, nhưng là nàng giống như đựng gì thế việc đều không có tựa như, nàng chẳng lẽ là cố ý đang câu dẫn ta sao? Là nghĩ thăm dò ta đối với nàng tình dục. Hôm nay lúc ăn cơm rõ ràng so với trước muốn trưởng, bởi vì ta luyến tiếc kia vú lớn cách xa ta quá xa, tại ta hung hăng thị gian này vú lớn gần sau nửa giờ ta mới ăn xong, mà nhạc mẫu thu thập xong hộp đồ ăn, vụng trộm nhìn ta một cái hạ thân, kia cách chăn nhất định là cái gì cũng nhìn không ra đến. Minh Vũ à, nghĩ đi toilet sao? Có phải hay không tối hôm qua một mực không thượng? Ta tào. Nàng đây là nghĩ xác nhận một chút ta cứng rắn không cứng rắn, ta ngày hôm qua cũng đã cứng rắn thành như vậy, người hôm nay mặc như vậy tao, ta làm sao có khả năng không cứng rắn a? Thật là một không tự tin nữ nhân a. A, chính muốn nói đi nhà cầu, ha ha. Đi thôi, ta đỡ ngươi đi, nhạc mẫu đem chăn xốc lên, sau đó một cách tự nhiên liền nhìn ta cương lên lều trải, nhưng là nàng đã không có phía trước cái loại này kinh ngạc, giống như đây là đương nhiên sự tình giống nhau. Chẳng qua nhạc mẫu giống như vụng trộm cười một chút, rất nhanh liền biến mất. Ta đứng dậy đi đến vệ sinh lúc, nhạc mẫu tự nhiên qua đến cho ta cởi xuống quần áo bệnh nhân quần, sau đó cởi xuống kia rộng thùng thình quần lót. Ngay cả như vậy, dương vật của ta vẫn là phát ra ba một tiếng, bắn đến cái bụng phía trên. Nhạc mẫu nhìn ta một cái, giả trang có chút bất đắc dĩ. Minh Vũ a, ngươi tại sao lại cứng rắn? A, ta cũng không biết a. A Di, ngươi đừng nóng giận a, ta thật không khống chế được. A Di không sinh khí, chính là ngươi này có phải hay không có chút kỳ quái a, có phải hay không nơi nào có vấn đề. Cũng không thể tổng cứng như thế a. Không có việc gì A Di, nó chính là, liền, ai nha, tóm lại không có việc gì A Di. Ngươi không thoải mái a. Không có, một chút cũng không có. Vậy là được, tốt lắm nước tiểu a. A Di. Cái này, Nga, A Di cầm chặt dương vật của ta xuống phía dưới ép, để ta lỗ tiểu nhắm ngay bình nước tiểu, ngày hôm qua nàng vẫn là dùng ngón tay ép lấy, hôm nay cư nhiên trực tiếp tay nhỏ liền nắm lên đây, trời đụ, tay này cảm thật tốt ha. Dương vật của ta run một cái, nhạc mẫu rõ ràng tay nhỏ cũng run một cái, ngày hôm qua hay là không dám nhìn dương vật của ta, hôm nay nàng cư nhiên nhìn chằm chằm nhìn ta còn có chút ngượng ngùng, rất lâu mới chậm rãi nước tiểu đi ra. Đương nhiên ta cũng cố ý không nghĩ nước tiểu quá nhanh, dù sao tiểu tử này tay vẫn là thật thoải mái nha. Tiểu xong, nhạc mẫu đỡ ta trở lại trên giường, lúc này tiểu lý tiến vào, nhìn đến nhạc mẫu tại, nàng nhẹ nhàng gãi gãi đầu, chớp mắt. Hoa tổng, cái kia có chút khẩn cấp sự tình cần phải cùng ngươi thương lượng một chút, buổi chiều hội đồng quản trị muốn mở. Nhạc mẫu vừa nghe nhanh chóng đứng lên, Nga, vậy các ngươi tán gẫu, ta liền không ảnh hưởng các ngươi. Vừa vặn ta cũng phải đi tuần tra phòng bệnh rồi. Tốt, cảm ơn A Di. Ha ha, thật là một tài giỏi nha đầu. Hắc hắc, tiểu lý cười cười, nhìn đến nhạc mẫu đi ra ngoài, vội vàng từ bao lấy ra vòi hoa sen đầu. Hoa tổng, chuẩn bị xong á, cái này xung quanh một vòng cũng xảy ra thủy, nhưng là thủy lượng không lớn, cái khác đều có thể bình thường dùng. Ân tốt lắm, thừa dịp không có người, ngươi nhanh đi trong phòng vệ sinh thay đổi. Được rồi. Tiểu Lý nhanh chóng chạy vào vệ sinh lúc, sau đó rất nhanh liền thay xong đi ra, làm việc là thật ma lưu, đây là ta thích nhất nàng một điểm. Làm xong hoa tổng. Không tệ không tệ, làm việc chính là vững chắc, ngày hôm qua nhạc mẫu còn khen ngươi đấy. À, khen ta, các ngươi nói ta cái gì à nha? Không có gì, liền khen ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại trọng tình cảm, ta lúc tiến vào ngươi kia hành động rất cao siêu ha ha ha. Ai nha, ta chỉ là ngẫu hứng biểu diễn một chút, còn cảm thấy chính mình có chút quá. Không có hay không, vừa vặn, tới cho ngươi nhìn ngày hôm qua nói chuyện phiếm ghi lại. Ân, tốt lắm, thật tốt quá, nhạc mẫu thân thể của nàng hiện tại đã thất thủ, cảm giác nàng tư tưởng đều có chút bị thân thể mang theo đi. Nga nói như thế nào? Ngươi không nhìn nàng hôm nay mặc hơn gợi cảm a, ta một cái nữ đều cảm thấy có chút đỏ mặt. Ha ha ha, ta đã nói nàng giống như là cố ý a. Đây nhất định là cố ý đó a, ngày hôm qua ngươi như vậy kích thích nàng, nàng nhất định là nghĩ chứng minh một ít gì, vốn là ta còn lo lắng cho ngươi hôm nay tắm rửa thời điểm bắn ra có cái gì không không ổn, hiện tại vừa nhìn, hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa còn thêm phân. Điều này nói rõ ta đối với thân thể của nàng là có phản ứng mãnh liệt đúng không? Đúng, thuyết minh thân thể của nàng rất mị lực, này sẽ làm Nhạc Mẫu càng thêm tự tin, mà phần tự tin này là nguyên do ở ngươi, là ngươi làm nàng một lần nữa tìm được một cái nữ nhân cảm giác, này quá trọng yếu. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, ta càng là cứng rắn, nàng liền sẽ cảm thấy ta càng vui vẻ vui mừng nàng. Ân vốn là không sẽ như thế. Nhưng là ngươi một cái khác hào lắc lư thật tốt quá, ha ha. Ok, ta đều có chút không thể chờ đợi, đúng rồi, ta cho ngươi nghĩ nghĩ chúng ta một lúc sau mục tiêu ngươi nghĩ thế nào. Ân, nghĩ đến vài cái kích thích, còn cũng chỉ là bước đầu ý tưởng, đợi ngươi đã khỏe, ta sẽ cùng ngươi kể lại phân tích, chọn cái thích hợp lại thích ngoạn. Đi, giúp ta nghĩ nhiều nghĩ. Ta đây sẽ không chậm trễ ngươi xinh đẹp chuyện, chúc ngươi hôm nay tiến triển thuận lợi. Yên tâm đi. Tiểu Lý cười ly khai, lúc này Nana lại tiến đến. Hoa Tổng, ngài giúp xong sao? Ân, làm sao vậy? Không có gì, ta nhìn Trần Đại Phu phải giống như cũng muốn tra xong phòng, cùng ngươi nói chuyện phiếm, gia tăng cảm tình, ha ha. Đi, ngươi nhìn phát huy a. Quả nhiên không đồng nhất Nhạc Mẫu liền trở về, Nana nhìn ta một cái ánh mắt, lại bắt đầu biểu diễn, ta mới không thích kia một chút cũ kỹ kẻ có tiền. Bạn trai của ta nhất định phải thú vị, biết cuộc sống, chủ yếu nhất là muốn đối với nhân ôn nhu mới được. Vậy ngươi như thế nào vẫn còn độc thân a? Ai nha, kia không phải là không có cơ hội nha, ta hôm nay thiên chiếu cố đều là một chút cụ kỹ lão đầu. Ừ, Nana, đừng sau lưng nghị luận bệnh nhân Nga. A, Trần Đại Phu, ngượng ngùng, ta không thấy được ngươi tiến đến, ta chính là nói bừa, ha ha. Đều tán gẫu cái gì, tán gẫu lái như vậy tâm. Nga, ta chính là hỏi một chút Nana kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì, nàng nói nàng không có bạn trai, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại nữ hài tử ánh mắt đều cao, không có tiền xem không phía trên, công tác không tốt cũng chứng mắt Nhạc Mẫu lời này giống như có điều ngụ ý a, có phải hay không đang nhắc nhở Nana không muốn cuồng dại vọng tưởng đánh chú ý của ta. Ha ha ha. Ta đi ra ngoài trước Nana nhanh chóng chạy ra ngoài, lần này nàng phát huy cũng tương đương không sai, Nhạc Mẫu phản ứng so với hôm qua giống như đại hơi có chút, ngày hôm qua thì cơ hồ một chút phản ứng cũng không có, ngày mai con ngựa nói một câu người nghe hữu ý nói. Ta xem nhìn lên lúc, còn rất sớm, hiện tại đã nói muốn tắm rửa giống như có một chút như vậy kỳ quái, nhưng là ta lại không nghĩ đợi đến tối, loại này gấp gáp tâm thái, biết người đều biết. Thật giống như ngươi tại lo lắng chờ đợi chuyển phát đem ngươi vừa mua điện thoại đưa đến ngươi tay. Ta xem nhìn bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, lập tức liền có ý tưởng, tuy rằng hiện tại đã tháng 9 phân rồi, nhưng là bên ngoài ban ngày vẫn là rất nóng, ta đi ra ngoài nhiều đi bộ một chút liền nhất định xảy ra mồ hôi, đổ mồ hôi ta liền ngứa, ngứa liền cả người không thoải mái, vậy nhu muốn tắm còn giải quyết nha, ha ha ha. A Di, ta nằm mệt mỏi. Ngươi lại theo giúp ta đi ra ngoài đi bộ một vòng a. Chương 109. Nhạc Mẫu cười cười đỡ lấy ta liền đi ra ngoài, theo biểu cảm phía trên, nàng không có chút nào hoài nghi, điều này cũng không kỳ quái, ta một cái đi đứng lưu loát bệnh nhân tại phòng bệnh bên trong ngốc lâu nhất định là muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, hơn nữa hôm nay thời tiết cũng là phá lệ tốt, ánh nắng mặt trời thực sung chân. Ta cố ý không có tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống. Hơn nữa liên tục không ngừng tại hoa viên bên trong đi bộ, như vậy ta mới có thể nhiều ra mồ hôi, bằng không một mực ngồi thế nào đến mồ hôi đâu. Ta một bên đi một bên chú ý Nhạc Mẫu vú lớn, đây là vì để ta một hồi có thể nhanh chút bắn ra, Nhạc Mẫu tắm ta dương vật thời gian không quá trường, mà ta xuất tinh van lại tương đối cao, tuy rằng Nhạc Mẫu tuốt ta quả thật thích vừa ép. Đi đi ta liền phát hiện ánh mắt của những người khác cũng đều tập trung ở Nhạc Mẫu vú sữa phía trên. Nàng hôm nay mặc có chút quá mức gợi cảm rồi, này thấp ngực quần áo, làm kia vú thịt trắng bóng lộ ra một mảng lớn, hơn nữa còn run run run run, ai nhìn không chảy nước miếng à. Dương vật cương lên, không có biện pháp, vú sữa quá mê người, ta chỉ muốn tìm cái ghế ngồi xuống. Nhạc mẫu đi mua cho ta cái đồ uống lạnh, thời tiết quả thật có điểm nóng, mà ta cũng đã ra khỏi không ít mồ hôi. Ta nghĩ tại đây thị gian một hồi nhạc mẫu, sau đó lại tiếp tục đi lên. Có kinh nghiệm đều biết, người hưng phấn tiền hí càng dài, càng dễ dàng bắn. Ví dụ như ngươi xem một đoạn đặc sắc AV, cùng ngươi không nhìn, kia xuất tinh thời gian khác biệt rất lớn. Nhạc mẫu tỏa tại bên cạnh người của ta, đút ta ăn kem, mà ta xuyên qua kia quần áo nhìn trắng bóng vú sữa, tâm lý ảo tưởng ở nơi này hoa viên ghế dựa phía trên mãnh địch nàng. Ăn ngon sao? Ăn ngon, quá ăn ngon, ta ăn kem, nhưng là ta nghĩ chính là ăn nhạc mẫu vú sữa, vậy có thể ăn không ngon sao? Ta đều có thể ngửi được hương sữa mùi. Hôm nay hơi nóng a, ngươi đều ra nhiều như vậy mồ hôi. Đúng vậy a, hơi nóng, bất quá cũng so tổng đợi tại phòng bệnh bên trong tốt, phơi nắng khỏe mạnh. Nói đúng, bất quá ngươi cũng không thể quá mệt mỏi, tuy rằng chân ngươi không bệnh, bất quá thương thế kia gân động cốt liền là không thể quá mệt nhọc, không sai biệt lắm chúng ta trở về đi. A, làm tiếp một hồi a. Ta nhanh chóng ảo tưởng nhạc mẫu tại ghế dựa phía trên đã bị mẹ kiếp ngao ngao thẳng kêu, cao trào thay nhau nổi lên, ta cảm giác đã hưng phấn không sai biệt lắm, đợi dương vật hơi chút nhuyễn một điểm liền có thể đi trở về. Ta không thể tại nhìn nhạc mẫu, kia dương vật một mực cứng rắn, cho nên ta xem nhìn tranh hoa điểu cá trùng, mà xung quanh suối phun, qua một hồi, dương vật đã không có cứng như vậy, ta nhanh chóng đứng dậy liền đi trở về, bởi vì dương vật mềm xuống không dễ dàng. Một hồi lại nên cứng rắn. Ai nha, đi nhanh như vậy làm gì à? Nga, hơi nóng rồi. Ai nha, chậm một chút, càng nhanh không càng nóng sao? Ta cùng nhạc mẫu trở lại phòng bệnh, trán của ta đầu, trên mặt đều ra không ít mồ hôi. Nhạc mẫu đi trong phòng vệ sinh lấy ra khăn mặt phải cho ta lau, nhưng là ta lại cố kỹ trọng thi, thân thể không nghe lộn xộn, cọ tới cọ lui. Làm sao vậy Minh Vũ? Có chút ngứa. Đổ mồ hôi ra nhiều lắm a. Nga, kia trực tiếp tắm rửa a, mát mẻ một chút. Ách, nếu không a di ngươi đi kêu Nana tiến đến cho ta tắm. Gọi là gì Nana? A di rửa cho ngươi. Ta giống như theo nhạc mẫu trong miệng nghe được một tia mùi thuốc súng, nàng giống như có chút tức giận, ha ha ha ha, là bởi vì ta muốn cho Nana cho ta tắm rửa sao? Nhạc mẫu đây là ghen tị, hay là nói ta không có tôn trọng ý tưởng của nàng? Bởi vì nàng nói qua của ta hết thảy đều từ nàng chiếu cố, mặc kệ bởi vì sao a, đôi này ta đều là chuyện tốt. Nga, ta chỉ sợ a di ngươi không tiện. Cái gì phương không tiện, ngày hôm qua không đều rửa cho ngươi sao, tốt lắm đi thôi. Ta cùng a di đi đến vệ sinh lúc, trải qua vài lần kinh nghiệm, a di hiện tại cởi của ta quần áo là càng ngày càng thành thục, thật cảm giác thực tốt, về sau ở trên giường ta tin tưởng nàng cũng sẽ như thế. Nhiều làm quen một chút cơ thể của ta, đợi bị chơi thời điểm sẽ không như vậy xấu hổ a, ha ha ha ha. Rất nhanh ta đã bị nhạc mẫu cấp lột sạch, này quần áo bệnh nhân cùng quần lót đều là tương đối rộng rãi, cho nên cởi cũng không lao lực, dương vật của ta từ lâu đã là nhất trụ kình thiên, nhạc mẫu lúc này là nhất chút kinh ngạc cảm giác cũng không có, nàng đã thói quen, giống như, nàng đã thành thói quen ta này cương lên đại dương vật rồi. Thói quen liền dễ dàng thành nghiện. Nhạc mẫu có khả năng hay không đối với dương vật của ta nghiện đâu này. Về sau có cần ta hay không mỗi ngày đều địt nàng. Bởi vì ta phát hiện nàng tính dục so Yên Ngữ cùng Doanh Doanh còn cường liệt hơn, dựa theo sinh lý học thượng phân tích, nàng hiện tại quả thật cũng là ở vào tính dục đỉnh phong kỳ. Ta cũng tốt không che giấu dương vật của ta, cứ như vậy tại nhạc mẫu trước mặt lắc lư, nàng cũng không xấu hổ, ta còn giả trang chính nhân quân tử đâu. A, chấm than. Nhạc mẫu vừa mở ra vòi hoa sen, kia thủy liền phun đến thân thể của nàng phía trên, nàng quần áo rất mỏng, cũng chính là cái loại này sa chất tài liệu, này bị thủy gặp một chút ẩm ướt, lập tức liền áp vào nhạc mẫu trên người, hơn nữa thay đổi cơ hồ trong suốt. Trời đủ, ta lúc này mới phát hiện nhạc mẫu áo ngực cũng cùng phía trước không giống với, này dĩ nhiên là nửa thác thức áo ngực, cơ hồ hơn nửa vú sữa đều mẹ nó chính là bại lộ, dương vật của ta không khỏi run một cái. Quả nhiên cái này ẩm ướt thân pháp tương đương không sai, sự hưng phấn của ta trình độ lập tức liền lên đây, kia vú lớn tùy theo nhạc mẫu nhận được kinh ngạc kịch liệt run rẩy, thật nghĩ đi lên chào một chút ha. A di, người không sao chứ, điều này sao còn lậu thủy nữa nha. Không có việc gì, không có việc gì, không quan hệ. A Di, nếu không ngươi đi đổi lại quần áo a. Vậy không còn phải làm ẩm ướt sao? Trước rửa cho ngươi a, giặt xong rồi, ta lại đi thay quần áo, bây giờ tìm nhân tu cũng phải các loại, được rồi, cũng không phải là không thể dùng. Có thể là như thế này, không thoải mái a. Không có việc gì, vừa vặn A Di cũng toát mồ hôi, cũng có thể hừng hực, ha ha. Trời đủ, dương vật của ta lại run, Nhạc Mẫu đây là muốn cùng ta tắm uyên ương dục ý tứ sao? Yên tâm, về sau ta nhất định thỏa mãn nàng, liền tại phòng tắm bên trong chơi, hung hăng địt, chơi nàng vú lớn rũ ra phía chân trời. Nhạc Mẫu cứ như vậy ẩm ướt thân bắt đầu cho ta tắm, mẹ kiếp, này vú lớn gần như chính là hoàn mỹ bại lộ, kia trong suốt quần áo cái gì cũng ngăn không được, này vú thịt vài lần đều cọ đến thân thể của ta. Ta cơ hồ đều hoài nghi Nhạc Mẫu nàng là cố ý làm như vậy, mặc lấy như vậy tao, là muốn cho ta chủ động đột phá đi địt nàng. Ta không khỏi nhìn kỹ nhìn Nhạc Mẫu động tác, nàng có khả năng hay không thật sự là nghĩ như vậy đâu này. Nàng chính mình chủ động nói muốn cho mẹ kiếp nàng là không quá khả năng, cho nên nàng liền nghĩ hết lượng kích phát của ta thú tính, để ta từng bước thay đổi không thể tự kiềm chế, cuối cùng khống chế không nổi chính mình đi qua địt nàng. Nàng kia chính mình sẽ không nhận được đạo đức lương tâm thượng khiển trách rồi, bởi vì là ta cưỡng gian nàng, nàng chính mình thích, vừa không có trách nhiệm, vẫn là người bị hại. Ta đi, nữ nhân này tâm thật sự là kim dưới đáy biển a, tuy rằng ta biết chỉ cần mẹ kiếp nàng, nàng kia liền nhất định thuần phục, nhưng là ta cũng không nghĩ làm cho chính mình bị động như vậy, ta hết lần này tới lần khác liền nếu để cho Nhạc Mẫu chính mình nói ra câu kia chơi ta. Không nói, ta là không hội chơi. Ta điên cuồng khiêu khích, thẳng đến Nhạc Mẫu tâm lý, sinh lý đều hỏng mất, hướng về ta dâm đãng kêu la ra một câu, nhanh chóng địt ta a. A ha ha ha ha, ta còn thật là nham hiểm đó a, ta không chỉ có muốn chơi Nhạc Mẫu, còn muốn chơi cái rõ ràng, chơi cái minh bạch, ta cũng không thể làm một cái thi bạo người, ta nhất định phải bị động địt nàng, như vậy ta liền đứng ở đạo đức điểm cao, mà Nhạc Mẫu cũng không khỏi không mặt đối với chính mình phong tao, dâm đãng, như vậy mới có ý tứ. Như vậy mới sẽ làm Tiểu Quyên cùng ba nàng càng thêm khiếp sợ. Ta một bên nghĩ một bên nhìn Nhạc Mẫu vú lớn, vừa quan sát nàng động tác, giống như cũng không có gì chỗ không đúng, nhưng là kia vú sữa quả thật thường thường cọ đến ta, nói không phải cố ý a, những cái này tiếp xúc hẳn là có thể để tránh cho, nhưng là ngươi nói là bởi vì Nhạc Mẫu tắm tương đối dụng tâm không có để ý những cái này tiếp xúc cũng nói qua được đi. Bất kể, ta trước thật tốt ý dâm nói sau, một hồi ta cần phải xuất tinh. Tuy rằng của ta đã cảm thấy chính mình thực hưng phấn, nhưng là ta thật không dễ dàng bắn. Này vòi hoa sen dòng nước mặc dù lớn bộ phận đều phun hướng người của ta phía trên, nhưng vẫn có không ít dòng nước làm Nhạc Mẫu thân thể càng ngày càng ẩm ướt, thậm chí mái tóc đều bị làm ướt một mảng lớn. Bộ dáng kia thực sự là vô cùng mê người, thực sự là vô cùng thiêu địt. Nếu như thời gian có thể đình chỉ, ta hiện tại liền sẽ đem này thạch cao cấp gõ bể, khiêng lên chân của nàng, liền hung hăng địt đi vào. Nửa người trên của ta, nửa người dưới đều giặt xong rồi, kế tiếp chính là trọng đầu hí rồi, ta kia to lớn dương vật, cảm giác so với ngày hôm qua còn muốn cường tráng. Ngày hôm qua Nhạc Mẫu còn do dự thật lâu muốn hay không cho ta tắm dương vật, nhưng là hôm nay trực tiếp liền bắt đầu, Nhạc Mẫu chen lấn đại lượng sữa tắm tại trong tay mà bắt đầu tuốt. Trời đủ, thật dương vật thích a, Nhạc Mẫu hôm nay rõ ràng tắm cùng ngày hôm qua không giống, hôm nay thủ pháp càng thêm dùng sức. Đối với quy đầu chiếu cố cũng so với hôm qua muốn dùng tâm, có thể nói như thế, nếu như ngày hôm qua xem như thanh tẩy lời nói, hôm nay cảm giác này chính là tại cho ta tuốt dương vật a. Cố ý sao, tiếp lấy thanh tẩy lý do cho ta thủ dâm, Nhạc Mẫu a Nhạc Mẫu ngươi bây giờ đã tao thành như vậy sao? Ngươi không phải là lấy ta làm thành con rể của ngươi sao? Cứ như vậy quang minh chính đại tuốt dương vật của ta. Ta làm dương vật đầu khởi đến cấp Nhạc Mẫu một điểm phản ứng. Nhạc Mẫu nhất định là có thể cảm nhận được, nhưng là nàng không có làm ra đáp lại tiếp tục bóc dương vật của ta, tay kia pháp thật kêu một cái thoải mái, một cái tay tâm hướng về đầu chim của ta chính là bữa này nhu a. Tư a, chấm than, ta không khỏi phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, này âm thanh đã có một chút dâm đãng, nhưng là Nhạc Mẫu như trước giống như là không có nghe được tựa như, tiếp tục cho ta bóc. Ta ảo tưởng liền này tại phòng tắm bên trong địt Nhạc Mẫu. Bắn ý cũng từng chút tăng lên, ta không có làm bất kỳ cái gì khác chế, chỉ muốn ước mau bắn lại càng tốt. Nhạc Mẫu tắm nhanh hơn, tay nhỏ tuốt bay lên, sữa tắm bị ma sát ra đại lượng bọt biển, nhưng là ta theo Nhạc Mẫu ánh mắt bên trong cũng không nhìn thấy cái gì dâm uế thành phần, nàng hình như liền thật chỉ là tại cho ta tắm dương vật, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Bất kể, hôm nay ta nhất định là muốn bắn, dương vật khoảng cách xuất tinh đã rất gần, cho nên cũng run lợi hại, Nhạc Mẫu lúc này cuối cùng làm ra đáp lại. Minh Vũ, không có sao chứ? Chưa, không có việc gì. Nhạc Mẫu dừng lại tuốt tay nhỏ, nhìn ta một cái thật không có việc gì run đến run đi.